Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 19:30 phút mỗi buổi tối, thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và tối nay sẽ là tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Ngọc Thơ có tên gọi Hôn Nhân Trói Buộc. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Còn ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này, tác giả Ngọc Thơ qua phần diễn đọc của anh Sa. Ba, ba định đi đâu sao? Tôi đứng ở trong nhà, ánh mắt dõi theo tấm lưng của ông rồi thầm thở dài. Khuôn miệng bâng quơ lên tiếng hỏi, dù cho Mặc Định đã biết rằng ba tôi muốn đi đâu. Tớ đi đâu mày hỏi làm gì? Thì con hỏi để biết như vậy thôi. Nhưng mà cũng đoán ra được ba đi đến nơi nào rồi. Mà chiều nay ba có về ăn cơm không? Tôi vừa hỏi, vừa đứng dựa cây cột. Còn ba tôi lúc này bước chân của ông vừa đi ra đến cửa, thì liền khựng lại. Ông quay vào, nheo mắt nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu. Hằn học trả lời. Còn với chợ cái, lại nhảy mãi. Thế tao không đi lấy cái gì chiều nay mua gà mà ăn đây? Mà tao phải đi để gỡ lại vốn chứ. Sáng nay thua bổn rồi. Mà mày hỏi làm gì? Cứ lo bổn phận ở nhà dọn dẹp đi. Tôi chạy lại kéo lấy cánh tay của ba tôi. Có chút không hài lòng với ông, nhưng mà tôi vẫn nhỏ nhẹ rồi nói. Ba mà đi, có mà chiều nay không có gạo mà nấu cơm ăn ấy. Thay vì còn bao nhiêu tiền, ba cứ để đấy mua gạo ăn được vài ngày có hơn không? Để đến sòng bài đấy, để cho người ta ăn hết đấy. Ba hầm hừ sau câu nói của tôi, rồi gạt mạnh tay tôi ra. Gương mặt hung hăng, vùng tay táng cho tôi một cái tát. Gương mặt mỏng manh của tôi hằn lên mấy ngón tay của ông đau rát. Còn tôi thì phút chốc sững sờ, chỉ biết đưa tay ôm lấy mặt của mình. Ngước mắt chân chân nhìn ông. Vậy mà sau khi ba tát tôi xong, ông vẫn không cảm thấy một chút thương xót nào cả, còn mở miệng chửi tôi một cách bất cần. Tựa như tôi không phải là con ruột của ông thì phải. Mày câm cái miệng lại ngay. Đã không biết đi làm phụ tao đi, còn giờ cái giọng dạy đời ra đấy. Cái thứ như mày mất dạy. Mày đấy, có ngày tao bẻ hỏng đấy nhá. Tôi xoa xoa lấy một bên má đau rát, nhưng vẫn không đau bằng cảm giác trong lòng của tôi lúc này. Nhiều lúc không hiểu ông có xem tôi là con ruột của ông không nữa. Ba chửi tôi xong liền quay bước đi thật nhanh ra khỏi nhà. Tôi thấy ông đi thì nhịn không được, nên dù bị đánh đau, vẫn ngoan cố nói với theo. Bà! Bà mà đi đến đó, còn gọi công an đến bắt bà với mấy thằng ở đó luôn đấy. Chắc là ba tôi đã nghe tôi nói, nên ông đứng lại. Ông nhìn tôi, sau đó chỉ tay như đang đe dọa. Nhưng mà tôi không nói lời nào nữa. Chắc là ông đang định đi nhanh cho kịp giờ đấy. Bởi vì bây giờ cũng gần xế chiều rồi. Ba tôi đi khuất thì tôi thở dài. Đi lại bàn thờ của mẹ tôi. Tôi nhìn mẹ qua bức ảnh. Cảm thấy bà mới đẹp làm sao. Dù khi tôi vừa sinh ra thì mẹ tôi đã mất. Nhưng mà tôi vẫn có tình cảm mãnh liệt rằng lúc nào mẹ cũng ở bên tôi, phù hộ cho tôi cả. Và còn một điều nữa, hình như tôi được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, nên mọi người trong xóm, ai cũng khen tôi càng lớn càng xinh. Cũng bởi vì khi sinh tôi xong, mẹ tôi bị băng huyết, mẹ mất ngay trên bàn sinh, nên kể từ đó, ba tôi có ác cảm với tôi luôn. Tôi chẳng biết điều đó, cho đến khi tôi khôn lớn, tôi mới dần cảm nhận rõ ràng, ba cũng có thương tôi đấy. Dẫn chứng là mặc dù tôi đã lớn, 17 tuổi đầu, nhưng mà tôi xin đi làm thì ba nhất quyết không cho tôi đi. Ba nói, nhà chỉ có hai cha con, tôi đi thì lại hiu quạnh. Nhưng mà khi tôi ở nhà với ba thì ba lại hay cằn nhằn một cách vô lý. Ví dụ như tôi nấu cơm, tôi nấu ăn thì không thuộc hàng quá ngon, nhưng cũng tạm gọi là ăn vừa miệng. Thế nhưng mỗi khi lên bàn ăn, ba tôi lại cứ cằn nhằn. Tôi nấu ăn dở hơn mẹ tôi ngày xưa. Hoặc là con gái lớn rồi, nên học cách nấu ăn lại cho ngon lành đi. Rồi thì nấu như thế này sau này lấy chồng về. Nấu như thế có chó mà nó ăn ý. Và rồi ti tỉ cái lý do khác nữa. Nhưng khi tôi lên tiếng hỏi, nếu như con làm như vậy không được, thế ba dạy con đi. Nhưng lúc đó thì ông lại ngoánh ngoáng, không bao giờ lên tiếng dạy bảo tôi tiếng nào. Và hầu như từ bé cho đến lớn, tôi đều tự mình học hỏi, quan sát từ những người quen trong xóm. Và có lẽ cũng do cái chết đột ngột của mẹ tôi, nên dần dần ba tôi sa vào cờ bạc, rượu chè. Nghe nói ngày trước ba tôi đất đai rất nhiều, nhưng mà đến hôm nay thì đã cầm hết cho người ta rồi. Chỉ còn lại duy nhất cái mảnh đất nhà này chưa rơi vào tay của người khác thôi. Thắp cho mẹ tôi một nén nhang, ước chừng ba tôi đã đi đến chỗ sòng bài. Tôi liền khấn thầm với mẹ, cho mẹ hiền linh phù hộ cho tôi, giúp ba tôi bỏ cái thói đam mê cờ bạc đó. Chứ cái kiểu suốt ngày ba cứ lâm vào đó, con ngày cái nhà này chắc cũng ra đi vào tay ba tôi thôi. Khấn mẹ xong, tôi liền đưa tay vào túi quần, rút con điện thoại bé bé xinh xinh của tôi ra, sau đó ấn vào số điện thoại của anh Phương, trưởng công an xã gần nhà tôi. Tôi gọi. Tiếng chuông điện thoại reo lên mấy bận, cứ nghĩ là không có ai bắt máy, nên mặt tôi có chút xị xuống. Cứ đình nình bị bể cào rồi, nhưng may sao cuối cùng thì anh Phương cũng bắt máy. Alo. Tôi hí hửng với cái suy nghĩ của tôi, liền nhanh nhẩu lên tiếng khi nghe đầu dây bên kia giọng nói đều đều quen thuộc cất lên. Anh Phương à, em Minh Anh đây. Em báo cho anh một tin nhé. Sòng bài sau đám ruộng phía sau nhà em, tụi nó đang đá gà và đánh bài, chơi tài xỉu rất nhiều. Anh cho người chạy vào túm cổ tụi nó đi. Tôi vừa tố cáo, trong lòng vừa cười. Anh Phương nghe xong liền lên tiếng, nghiêm túc rồi hỏi lại. Thông tin chính xác cho em. Chính xác mà anh. Ba em vừa mới đi ra đó đấy. Mà anh bắt tụi nó thì bắt. Thế nhưng mà chừa ba em ra nhé. Bên kia tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ. Con nhỏ này. Ok. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Bye anh. Mà anh nhớ chạy vào bắt tụi nó nhé. Tắt máy. Tôi liền leo lên con xe đạp. Hí hửng chạy cót két ra con đường mòn. Đâm thẳng ra con ruộng sau nhà. Để tạm xe tấp vào gốc rơm nhà gần đó. Tôi đi lững thững ra gần đến cái điểm nóng. Núp dưới bờ ruộng. Đưa mắt theo dõi tình hình. Đúng là cái bọn cờ bạc, nó ăn cả vào máu nó rồi, không coi chính quyền ra gì cả. Nó chơi mà nó la làng inh ỏi. Đào mắt nhìn một lượt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ba tôi. Ông không chơi đá gà hay tài xỉu, mà đang tụm vào một góc chơi bài đếm nút. Giữa ồn ào tiếng người đan xen lẫn nhau, lại nóng nực giữa cái nắng vẫn còn gay gắt, dù trời đã sắp ngả về chiều. Bởi vậy mà tôi ngồi chỗ này, phút chốc cái áo đã ướt đẫm mồ hôi. Lâu lâu tôi còn nghe được tiếng ba tôi chửi rủa, chắc lại thua bạc tiếp hay sao đấy. Ngồi đợi tầm khoảng 5 phút, cuối cùng thì tôi cũng nghe được tiếng xe chạy đến. Bóng dáng của anh Phương lướt qua trong bộ quần áo bình thường, cùng với hai chiếc xe khác chạy kế nhau. Chắc là mấy anh đó sợ bị lộ nên mặc quần áo bình thường thôi. Thế là có cái để tôi hóng. Tôi đắc ý cứ như thế che miệng, tủm tỉm cười khoái chí. Thế là lần này bọn nó không kịp trở tay, do đang xúm lại lên cửa con gà. Anh Phương đã chống xe xuống, liền nhanh lao vào túm lấy một thằng đang ôm gà, còng tay lại. Trong khi gương mặt thằng đó đang tỏ ra hoang mang cực độ, dường như nó chưa biết là nó đang bị gì nữa. Thế rồi mấy anh khác cũng lao vào. Kết quả là cả đám buông gà, buông tiền chạy túi bụi. Miệng thì không ngừng hét lên. Ôi mẹ ơi công an! Công an tụi mày ơi! Chạy mau! Ba giò bốn cẳng đứa nào đứa nấy chạy ngang chỗ tôi đang núp. Cái mặt thì xanh như tàu lá chuối, không còn giọt máu. Có thằng thì té sấp mặt chồng mông lên trời. Có thằng chạy quăng luôn cả đôi dép xuống ruộng. Cảnh tượng nhộn nhịp khiến cho tôi không khép được miệng, cứ cười mãi như vậy. May sao tôi nấp kỹ, thế nên tụi nó không phát hiện. Đáng đời, cho chừa. Tối ngày cờ bạc, hai gia đình người ta tán ra bại sản. Tôi giật mình khi nhìn mảnh đất đang trơ trụi, chỉ còn bóng dáng của mấy anh công an và hai thằng bị bắt. Ba tôi đâu rồi? Ba tôi chạy đường nào rồi? Tội nghiệp ông ấy, già cả rồi. Chạy cho lắm thì hại sức khỏe lại khổ ra đấy. Kết thúc nhiệm vụ, mấy anh công an thu gom tang vật rồi đưa hai thằng bị bắt về phường. Chắc là đưa về đó lập biên bản phạt tiền. Mà dù sao thì tự dưng không phục mình quá. Dọn được một ổ bạc, đem lại bình yên cho nước nhà. Tôi cảm thấy khoái chí. Cho đến khi chỗ này không còn một bóng người, trời bắt đầu sập tối, tôi mới ngoi đầu lên rồi đứng dậy định đi về nhà. Ai ngờ vừa đứng lên đã điếng hết cả hồn khi thấy một dáng người đứng trước mặt, nhìn tôi chằm chằm. Tôi định thần lại. Tôi đứng im như vậy, cố mở to mắt nhìn người đối diện. Nhìn kỹ rồi mới xém xỉu. Ôi trời đất ơi! Ai mà đẹp trai dữ thần như vậy không biết, lại còn nhìn tôi đăm đăm như thế. Chắc có thể là tôi đẹp, khoái tôi rồi sao? Tôi tự nghĩ trong đầu như vậy. Thế là tôi đỏ mặt ngại ngùng cười trừ, rồi đứng thẹn thùng nhìn lại người ta. Cái miệng vô tình cũng chưa dám nói gì cả, chỉ cong môi lên rồi cười tủm tỉm, cười duyên. Thấy trai thì tự nhiên bị khớp hay sao ấy. Ai dè trái ngược với biểu cảm của tôi, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khi mà anh ta lúc này tỏ thái độ vô cùng giận dữ. Gương mặt trời phú cho cái vẻ đẹp trai ấy tự nhiên cau có lại, hùng hăng, tự tiện nắm lấy tay của tôi kéo đi, nhích ra cái bờ ruộng. Chất giọng dữ dằn lạnh tanh gằn lên rồi hỏi tôi. Là mày báo công an sao? Tâm lý của tôi bị đánh cho hoảng sợ. Nụ cười e ấp như nụ hoa mới nở, bây giờ không kịp nở mà nó quéo lại luôn ý. Bất chấp anh ta đang gặng hỏi, tôi vội vung tay. Xoa xoa cổ tay, tôi nhìn anh ta. Chắc là lớn tuổi hơn tôi, bởi vì nhìn chuẩn lắm. Rồi không kiêng nể gì cả tôi nói. Này nhá, thế tưởng là đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm à? Bỗng nhiên ở ngoài ruộng vắng vẻ thế này, nắm tay nắm chân con người ta là sao đấy? Tôi muốn gì? Ở đấy, tôi báo đấy thì sao? Giúp ích cho nước nhà, dẹp mấy cái tệ nạn xã hội này. Thế mắc gì anh tỏ thái độ với tôi như thế? Tôi trả lời vô cùng bình tĩnh, mặc dù cũng có hơi run một tí, nhưng mà nghĩ chắc anh ta lúc nãy có trong đám đó nên mới hằn học tôi thôi. Nhưng mà dù sao anh ta cũng chạy thoát được mà, thế mắc gì thái độ với tôi như vậy chứ? Nghĩ vừa xong ý đó, tôi lại vội chợt nhớ ra một ý khác, nên trong người có chút dao động. Ấy chết, quên mất. Anh ta có chơi trong đó nên quạo với tôi là đúng rồi. Thế bây giờ làm sao đây? Thấy tôi trong phút chốc tái mặt, tỏ ra lúng túng, thì anh ta lại nhích môi lên cười nhạt. Hơi cúi thấp đầu đối diện với gương mặt của tôi đang đỏ bừng, anh ta liền nổi máu giang hồ lên, hỏi thẳng vào mặt tôi. Thế nào? Vui không hả? Mày có biết là tại mày mà hôm nay tao tổn thất bao nhiêu tiền không? Mày nói đi, tao phải làm gì với mày bây giờ đây? Ngữ khí lạnh như băng, mặt tiền thì lại tạo cho tôi cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Anh ta đẹp trai thật đấy, nhưng mà nói chuyện lại thô lỗ dã man. Thế ai đời người ta đã lịch sự xưng anh với em như thế, anh ta đáp lại tôi một tiếng mày, hai tiếng tao, nghe nó chói tai kinh khủng ấy. Thế nên tôi chẳng kiêng nể gì anh ta cả, hất mặt lên, dõng dạc trả lời. Thế anh tổn thất, mắc mớ gì đến tôi đâu? Mấy năm nay ba tôi chơi bài bạc ở đây, tổn thất bao nhiêu tiền, có thấy ai lên tiếng giúp tôi đâu. Hôm nay tôi thay trời hành đạo thôi. Mấy anh ăn của người ta thì có ngày cũng phải ói ra chứ. Nút hoa như thế ngạn họng đấy, biết chưa? Tôi dứt lời, gân xanh trên trán của anh ta nổi lên mấy đường tức tối, khóe miệng lập tức giật giật liên hồi. Chắc định chửi tôi hay sao nữa đấy. Nhưng mà rồi không biết anh ta suy nghĩ gì, liền hạ hỏa xuống, chỉ nhìn tôi hỏi một câu đơn giản. Ba mày tên gì? Tôi nhíu mày, chẳng biết là anh ta hỏi để làm gì nữa, nhưng cũng quyết định trả lời. Hy vọng anh ta hỏi xong câu này, thấy ba tôi có đến chơi thì đuổi ba tôi đi, không cho chơi luôn cũng được. Ba tôi là ông Hoàng, nhà ở trước đầu đường đây này, nhớ rõ đi nhá. Sau này đừng có cho ba tôi chơi, tôi cảm ơn nhiều lắm đấy. Anh ta nghe xong bất giác khóe miệng nhếch lên một đường cong vô thức, nụ cười tà mị đầy bí hiểm làm cho tôi bị thu hút, nhưng vẫn không thể nào đoán được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Chỉ cảm thấy bất ngờ khi anh ta ngang nhiên đưa tay ra, kéo mạnh, rồi siết chặt lấy eo của tôi. Cả cơ thể tôi trong phút chốc căng cứng. Sau giây phút thất thần mới cảm nhận rõ rệt rằng mình đang bị anh ta ôm chặt trong vòng tay. Cái cảm giác thân mật này tôi có chút không quen nên vô cùng lúng túng. Rồi cả cái mùi hương nam tính đó, cái mùi nước hoa thoang thoảng mà tôi chẳng biết được là hiệu gì cả, cứ quyện thẳng vào mũi của tôi, khiến cho tôi có cảm giác càng muốn được gần gũi mãi. Nhưng mà khi tôi vô tình ngước lên cái gương mặt đẹp đó, chạm nhẹ nơi đáy mắt lạnh như băng và không có chút tình người ấy, thì tự dưng tâm trạng của tôi cũng tụt dốc theo. Còn anh ta bây giờ chỉ nhìn tôi rồi nhếch môi cười nhạt, nụ cười có chút khinh bỉ, sau đó cất giọng lạnh lẽo trả lời tôi. Ok, thế hẹn ngày gặp lại cha con của nhà mày nhé. Cái chữ mày từ miệng anh ta thốt ra làm cho tôi vô cùng mất hứng, ngay lập tức bỏ ra sự mê hoặc bởi vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa ấy, liền đẩy mạnh anh ta ra, rồi giả vờ phủi phủi người như là vừa mới chạm vào một vật gì đó dơ bẩn lắm ấy. Sau đó bĩu môi tôi nói, điên, có điên tôi mới gặp lại anh lần nữa đấy. Anh ta không trả lời tôi, hừ nhẹ một tiếng quay lưng đi, bước chân cứ như thế sải dài thẳng tắp trên bờ ruộng trông chênh, rồi đi thẳng ra đường lớn. Xa xa phía trước mặt, khi anh ta đi tới, thì một chiếc xe hơi đắt tiền màu đen bóng loáng vừa chạy đến. Bên trong có người đi ra mở cửa cho anh ta lên xe. Cho đến khi chiếc xe chạy được một đoạn, tôi mới thu tầm mắt trở về. Vẻ mặt đan xen nhiều câu hỏi khó hiểu chưa có câu trả lời. Nhưng mà nhìn bầu trời dần sập tối, tôi liền gạt bỏ qua những suy nghĩ đó. Bước chân đi đến chiếc xe của mình đang dựng ngay đống rơm, leo lên xe đạp nhanh về nhà. Vừa chạy xe tôi vừa thở dài, cái mặt lại bí xị. Giờ này mà về đến nhà thì thể nào cũng bị ba tôi cho ăn đòn là cái chắc. Đạp xe về đến sân cũng đã sập tối. Hí hửng đã chống xe xuống để bên ngoài. Vừa ngước lên tôi bất ngờ hết hồn khi thấy ba tôi. Mặt của ông hầm hầm đứng ngay cạnh cửa chính. Trên tay, cầm một cây roi dài. Ông vỗ nhịp nhàng trên bàn tay. Cùng vỗ nụ cười trên môi khi hướng về phía của tôi. Ôi cái nụ cười bí hiểm đến mức khiến cho tôi rung cả mình. Tôi run lắm, tự dưng nổi ra gà. Trong đầu đã kịp mường tượng ra kiểu mình bị đánh như thế nào. Nhưng mà không thể nào chạy được. Thôi thì đi vào chịu tội chứ làm sao nữa. Tôi chậm chạp, lê từng bước chân nặng trịch, từ từ bước vào trong nhà. Trái tim cứ đập thình thịch. Lại nhìn sắc mặt u ám của ba tôi, giống như trời đang muốn nổi cơn giông bão. Ba hồn bầy vía của tôi như muốn bay lên mây vậy. Thật tình lúc nghĩ ra chuyện đó vui ơi là vui. Thế nhưng bây giờ thì... Chưa kịp bước chạm đến bậc thềm, bà đã đưa thẳng cây roi chĩa về phía tôi. Giọng của ông cất lên sao mà nhẹ nhàng. Nhưng mà hình như có mùi thuốc súng trong đó thì phải. Mình anh! Ai dạy mày báo công an? Hôm nay, thế mày muốn mềm xương có đúng không? Vào nhà ngay! Nằm lên sạp rừng tre chịu phạt cho tao! Dù cho tính tình của tôi ngang bướng cỡ nào đi chăng nữa, thì đối với ba tôi vẫn phải chịu một phép. Nghe như vậy rồi chỉ biết cúi gầm mặt, lầm lũi đi vào trong nhà, nằm sấp lên giường, ngóc cái đầu lên, gương mặt thì đen xịt mếu máo. Ba đánh nhẹ thôi nhé. Ba mà đánh sưng cái mông, ngày mai con không mặc quần được đâu ấy. Ba tôi định vụt roi vào người của tôi, nhưng mà nghe câu nói của tôi như thế, ông có hơi khó hiểu. Ngừng tay lại rồi gặng hỏi. Sưng mông, liên quan gì đến không mặc quần? Con gái con lứa lớn già đầu rồi, ăn nói như thế đi. Tôi ngước nhìn ba, hai mắt cố tình chớp chớp, gặng mái cuối cùng may mắn sao, nó rơi ra được hai dòng lệ nóng hổi. Ba thấy như thế, từ dưng tôi cảm thấy cánh tay của ông đang cầm cây roi, phút chốc mềm lòng, hạ thấp xuống một tí. Thấy tình hình có vẻ chuyển biến tốt, trong lòng của tôi ngay lập tức nở hoa, nhưng mà cũng đâu dám tỏ thái độ gì nhiều đâu. Vẫn cứ cố giả vờ sụt sùi, lên tiếng phân tích cho ba hiểu, như cái kiểu vừa nói vừa uất ức lắm như vậy. Thì cũng tại ba đi. Lý do cũng tại ba. Suốt ngày ba bảo con phải mặc quần dài, áo sơ mi kín cổng cao tường. Thế có khi nào ba dễ tính một chút, cho con ướm thử bộ đồ bộ cho thoải mái đâu. Mà mặc quần tây thì mông của con sưng, mặc vào đau lắm. Nên chắc chắn con không mặc được đâu. Ba nghe tôi nói như thế, gương mặt nghiêm túc chợt cong môi lên, hơi mỉm cười một chút, rồi nhanh chóng đổi màu, hừ nhẹ quát tôi. Thế ta mà không nghiêm khắc với mày, có mà mày ễnh bụng lên rồi, ở đó mà lý sự. Bỏ đi, Đừng có đánh trống lảng nữa. Cái vụ lúc chiều, ai bảo mày báo công an? Tôi chớp chớp mắt ra vẻ chẳng biết gì cả. Dù cho trong lòng của tôi biết thừa là do tôi báo. Không có. Con đâu có báo đâu. Không có này. Dám nói láo. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc voi liền vụt mạnh xuống mấy cái. Cặp mông của tôi giật giật, cong mông lên đau nhói. Tôi giật mình lại vừa đau nên lấy tay chụp nhanh cái mông lại. Cả người bây giờ như con tôm co rút. Tôi ổ lên khóc lóc kể lể. Bà, bà không thương con gì cả. Bà chỉ coi con như con rơi con rớt thôi. Thế nếu như không thương con, sao lúc bé ấy sinh ra không bóp mũi chết luôn đi? Nuôi lớn làm cái gì mà suốt ngày đánh thôi. Con không cần bà nữa, con chỉ cần mẹ thôi. Tôi cúi gầm mặt vừa nói vừa khóc nức nở, giống như là mình oan ức lắm vậy. Nhưng không phủ nhận một điều, khi nhắc về mẹ thì tự dưng tôi lại khóc rất to, tuổi thân khủng khiếp. Cứ nghĩ là bà sẽ đánh tiếp, nhưng không. Mãi một lúc sau tôi ngước lên, đưa tay quệt ngang hai hàng nước mắt, thì bà tôi đã dừng tay lại từ lúc nào. Cây roi lăn lóc dưới nền nhà. Còn ba tôi, gương mặt của ông thoáng buồn, ánh mắt thất thần nhìn lên tấm di ảnh trắng đen đã phai mờ theo thời gian của mẹ. Đúng lúc này thì bên ngoài sân có tiếng xe máy chạy vào. Tôi quay mặt ra nhìn thì thấy anh Phương đi vào. Ba tôi nhìn anh kiểu không thích cho lắm. Còn tôi thì mừng rơn, bởi vì nhà có khách, chắc chắn bà sẽ không đánh tôi nữa. Tôi hí hửng, định nhổm dậy chuồn xuống sau nhà thì đã nghe ba tôi nghiêm giọng răng đè. Nằm miêm ở đó, bước xuống, tao đánh gãy chân đấy. Tôi khựng người nhìn ba ấm ức. Nhưng mà ba, nhà đang có khách mà. Thế ba muốn làm mất mặt con à? Lúc mày báo cho tụi tao biết tao chơi bài bên trường gà, thế mày có nghĩ là tao bị mất mặt không? Hôm nay tao không dạy mày thì cũng có ngày tụi đại ca trường gà nó đánh mày chết thôi. Con với cái tài lanh là giỏi. Tôi im lặng, không muốn đôi co với bà nữa. Bây giờ trong đầu chỉ thoáng bối rối khi thấy anh Phương đã vào đến nhà. Anh Phương bước vào đưa mắt nhìn tôi kiểu lo lắng. Xong thì nhìn ba tôi, anh cúi đầu chào. Chào bác, con mới qua. Ba tôi sắc mặt lạnh tanh, trả lời ngắn gọn, rồi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống bàn. Không dám. Anh Phương vẫn lễ phép nói tiếp. Ngày mai nhà con có cố. Mẹ con bảo con sang mời bác và bé anh sang nhà con ăn cỗ. Ngày mai bác nhớ sang bắt nhé. Bà tôi không đáp nữa, chỉ gật đầu. Anh Phương nhìn tình hình có vẻ căng thẳng, nên nhìn sang tôi nháy mắt như kiểu, hỏi tôi có sao không. Tôi hiểu ý liền lắc đầu. Ai ngờ một màn này lập tức thu vào tầm mắt của bà tôi. Dầm một tiếng, bàn tay bà tôi đập mạnh xuống cái bàn. Ly nước vì bị tác động mạnh, sóng sánh, văng mấy giọt ra bàn. Giọng ba tôi cất lên khiến cho tôi và anh cả hai đồng loạt giật mình. Tụi mày làm cái gì đây? Thế nhà này chết chủ rồi hay sao? Tự tung tự tác như vậy. Có tao ngồi sờ sờ đây, lại còn liếc mắt đưa tình nữa. Tớ không có tao ở đây còn đến mức nào nữa. Thằng Phương, đi về đi. Ngày mai bác hai qua. Còn mình anh, xuống nhà sau cơm nước đi. Tôi nghe ba nói như vậy thì xấu hổ lắm, nên liền ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng, đi tụt xuống phía sau. Mặc kệ cho ba và anh có nói gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Cái mà tôi quan tâm lúc này là cảm giác tự ái bỗng chốc dâng lên. Tôi ngậm ngùi, khóe mi lại cay cay. 17 tuổi đầu, tôi cũng biết rung động. Tuy là gái quê, nhưng mà tôi may mắn hơn những người khác bởi vì nhan sắc thuộc dạng dễ nhìn. Mà nói thẳng ra là đẹp đấy. Nước da lại trắng nữa. Nên vì thế mà chắc tôi được lọt vào tầm ngắm của anh Phương, trưởng công an xã gần nhà. Ban đầu thì tôi không biết tình cảm của anh đâu. Nhưng mà cách đây một tháng, gia đình của anh có nhiều người sang hỏi ba tôi, gả tôi cho anh. Nhưng bà không đồng ý, bởi vì tôi vẫn còn nhỏ. Cũng từ đó thì tôi bắt đầu thích anh hơn, bởi vì anh cũng đẹp trai, lại con nhà có điều kiện, lại còn dễ gần nữa. Nên tôi hay chăm chú nhìn lén anh, lắm lúc mỗi khi bắt gặp. Rồi thì tôi mạnh dạn hơn đến mức lén ăn cắp số điện thoại của anh trong danh bạ của ba tôi. Nhưng không biết bắt chuyện như thế nào, nên mỗi lần muốn gọi cho anh thì tôi nảy sinh ra ý nghĩ táo bạo, rồi lấy cớ chỉ chỗ mấy thằng cờ bạc cho anh biết. Vậy đấy, thế là tôi có thể nghe được tiếng của anh nói, nghe được câu cảm ơn của anh dành cho tôi. Sau đó biết anh sẽ đến chỗ tôi báo, thế là tôi lại phi con xe đạp chạy một mạch ra chỗ sòng bài trước, núp vào một chỗ kín đáo để có thể nhìn thấy bọn dân chơi bị bắt và tiện thể được lén nhìn thấy anh Phương. Dần dần cũng thành quen. Cứ hễ bà tôi đi mà tôi biết là bọn cờ bạc lại không thể nào yên ổn làm ăn tiếp, bởi vì chưa đánh bạc được bao nhiêu đã bị công an rượt chạy tán loạn cả. Ngày hôm nay vừa sáng ra thì ba tôi đã sang bên nhà của anh ăn cỗ. Mặc dù ba không thích anh cho lắm, bởi vì ba tôi là dân cờ bạc mà, nên đâu thể nào thích mấy thằng công an như anh đâu. Nhưng không phải vì vậy mà ba tôi ghét luôn nhà anh. Ngược lại, mẹ anh và ba tôi còn thân thiết hơn nữa. Do cũng gần nhà, ba anh mất sớm bởi vì chiến tranh, nên có việc gì cần giúp đỡ, ba tôi rất nhiệt tình. Vì thế mà mẹ anh cũng quý gia đình của tôi. Tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi tự nấu cơm cho mình ăn. Đúng lúc còn Ngân bạn tôi vừa đi Sài Gòn về, nó chạy sang. Thế là hai đứa được dịp tiếu ta tiếu tít. Nó nói: "Ê mày, đi Sài Gòn làm với tao không? Chỗ tao làm đang thiếu người đấy. Mà tao thấy mày làm được đấy." Tôi nghe nó nói như vậy thì tự dưng cảm giác cũng háo hức lắm, muốn đi lắm. Bởi vì hoàn cảnh gia đình con Ngân ngày trước khó khăn hơn nhà tôi gấp mấy lần. Nhưng mà kể từ ngày nó đi làm về cho đến nay, chỉ mới 3 năm thôi mà nhà nó đã xây được nhà lớn. Còn nó thì từ con nhà quê, nay thì cực kỳ sang chảnh, đẹp đến nỗi tôi còn phải trầm trồ. Nhưng mà nghĩ lại chắc gì ba tôi đã đồng ý. Thế nên tôi nghe xong lời nó, liền sụ mặt xuống trả lời lại: "Thì tao cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà..." "Nhưng mà làm sao? Cái con này, lớn rồi, đi làm đi cho có tiền. Thế không lẽ mày ở nhà suốt đời để ba mày nuôi à? Lớn như vậy rồi, chả nhẽ đến tháng mày chuyện con gái ấy, thế mày cũng xin tiền ba mày à?" Ánh mắt của nó sắc sảo nhìn tôi, cách nói chuyện có thêm một chút coi thường, làm cho tôi vừa tủi thân lại vừa bực bội, nên lập tức lớn tiếng đáp trả lại nó: "Thì tao cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng có phải muốn là được đâu. Vấn đề là ba tao không cho tao đi, mày hiểu chứ?" Tôi vừa dứt lời thì nó liền nhếch môi cười, thẳng thừng giảng đạo cho tôi nghe cái lối suy nghĩ của nó. "Không cho thì mày trốn đi. Xin làm gì cho mệt. Tao đây này, lúc trước ba mẹ tao cũng có cho tao đi đâu. Thì tao cũng trốn đi đấy thôi. Miễn sao sau này khi mình đi rồi mình trở về, mình có tiền, thì ba của mày kiểu gì cũng cho mày đi tiếp thôi. Mày hiểu chưa? Chỉ có đi khỏi cái mảnh đất nghèo nàn lạc hậu này thì mới đổi đời được thôi. Còn mà cứ ở lại đây suốt đời thì ba con mày coi như không thể nào ngóc đầu lên nổi. Cứ tin tao đi. Nếu như muốn đổi đời, muốn nhà cao cửa rộng, muốn sành điệu thì theo tao." Tôi nhìn nó chân chân, rồi nghe rõ một một từng lời mà nó nói. Chẳng thể nào ngờ được con Ngân ngày trước tôi chơi cùng, nó vừa nhút nhát lại vừa cục mịch bao nhiêu, bây giờ lại lanh lợi đanh đá bấy nhiêu. Nhưng cũng không khỏi phủ nhận, nó nói rất đúng. Nếu như tôi và ba cứ sống như thế này, thì chắc chắn 1-2 năm nữa gia đình của tôi sẽ đi xuống, và không biết chừng tệ hại hơn là bán cả cái nhà này đi nữa. Nhưng nếu như tôi đi thì chắc chắn gia đình của tôi sẽ thay đổi. Tôi tin là như vậy. Trong vô thức thì một dòng suy nghĩ trỗi dậy. Tôi lập tức nhìn con Ngân gật gật cái đầu. Ngồi chém gió một lúc với con Ngân, vừa đúng lúc xin nó số điện thoại để tiện liên lạc, thì anh Phương chạy xe sang nhà tôi cho tôi khai thức ăn. Con Ngân nhìn thấy anh, nó hơi ngại, liền chào chúng tôi rồi ra về. Còn lại tôi và anh ở nhà, tôi có một chút bối rối. Đem thức ăn để vào kệ bếp mà tay chân cứ vụng về luống cuống. Cứ nghĩ là anh sang cho đồ ăn rồi sẽ về. Nhưng mà không ngờ, khi tôi rửa sạch sẽ cái khay trả lại cho anh, tưởng chừng anh ra xe đi luôn, thì bất ngờ anh lại thủng thẳng, tự nhiên kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Anh nhìn tôi trực diện thế này khiến cho tôi vô cùng hồi hộp. Tôi không dám nhìn anh, chỉ cúi mặt nhìn xuống bàn. Hai tay bâng quơ mân mê ly nước trong lòng bàn tay, cho đến khi tôi nghe tiếng của anh cất giọng: "Mình anh, em ngước lên cho anh nói chuyện được không?" Tôi nghe anh gọi như vậy thì ngẩng mặt lên, Vô tình bốn mắt chạm nhau, cảm giác bất chợt dâng lên khó tả lắm. Kiểu như bị vẻ đẹp trai của anh cuốn vào vậy. Thế rồi tôi nghe anh hỏi tiếp. Hôm trước bên nhà anh sang hỏi. Rồi em định thế nào? Nói anh nghe được không? Minh Anh. Bất chợt anh nói một câu lấp lửng như thế, nên tôi không đoán được ý của anh là gì. Liền thừ người ra, gương mặt thì nghịch ra. Hả? Anh nói gì cơ? Anh hỏi em, có chấp nhận làm vợ anh không? Tôi nghe xong thì bất ngờ. Một giây sau trái tim như muốn ngừng đập vậy. Tình huống gì đây chứ? Sao bỗng nhiên anh Phương hỏi thẳng tôi như vậy? Thế nhưng thay vì gật đầu đồng ý với anh, bởi vì tôi cũng đã thích anh từ lâu, nhưng mà ngược lại, tôi lại lắc đầu nhìn anh rồi hỏi. Sao anh hỏi em chuyện này thế? Chẳng phải anh đang là công an, đang làm việc sao? Anh cũng thừa biết, bộ luật hôn nhân gia đình đưa ra là trên 18 tuổi mới được kết hôn cơ mà. Nhưng mà... Anh Phương bất ngờ dừng lại câu nói vừa thốt ra nửa chừng, rồi thở dài. Tôi thấy anh có biểu hiện lạ, nên cau mày rồi hỏi tiếp. Nhưng mà tại sao? Em nói không đúng à? Anh im lặng rồi gật đầu. Tôi khó hiểu đến nỗi đơ mặt ra. Giờ anh lại lắc đầu, khiến cho cái suy nghĩ của tôi thêm phần lộn xộn. May sao chưa kịp để tôi suy nghĩ, thì anh đã lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Đương nhiên là anh biết rõ điều em vừa nói. Nhưng mẹ anh... Mẹ anh... bị bệnh suy thận. Bác sĩ đã nói cho anh nghe. Nhưng mà anh giấu mẹ không để cho bà biết. Bệnh của mẹ anh chỉ có biện pháp ghép thận mới mong hồi phục được thôi. Anh muốn ghép thận cho mẹ anh. Nhưng mà nếu như ghép thận thì đồng nghĩa với việc sau này khả năng có con của anh là rất thấp. Nên... Minh Anh à, anh xin lỗi. Nhưng... Thì ra là như vậy sao? Tôi nhìn anh, đưa tay lên cắt ngang lời anh vừa nói. Trong lồng ngực trái tim của tôi vô tình nhói lên mấy nhịp. Hóa ra là anh đang muốn lợi dụng tôi, lấy tôi về để sinh con cho anh trước. Khi anh chắc chắn có con rồi, thì anh sẽ ghép thận cho mẹ anh. Và tôi có thể coi như tôi là người mà họ mua về để sinh con đẻ cháu cho nhà họ sao? Bỗng dưng phút chốc hiểu ra điều đó. Tôi không còn cảm thấy thích anh nữa, mà bây giờ ghét anh nhiều hơn với cái suy nghĩ ích kỷ của anh. Tôi bật cười nhìn anh rồi đáp lại. Hóa ra là như vậy. Anh hối thúc nhờ người sang hỏi cưới em là vì mẹ anh bị bệnh. Anh muốn trước khi anh phẫu thuật cho mẹ anh thì tôi phải có con với anh trước, có đúng không? Anh Phương nghe tôi hỏi như vậy, anh biết là tôi đã đoán ra được dụng ý của anh rồi, nên anh liền gật đầu. Giọng của anh buồn bã. Anh nắm chặt lấy tay của tôi rồi vội vàng thuyết phục. Em nói đúng. Nhưng mà tất cả không phải như em nghĩ đâu. Lý do đó chỉ là một phần. Phần nữa là anh cũng rất thương em, mà anh cũng rất quý em. Và lại nếu như phẫu thuật thành công, thì anh vẫn sẽ sống và đi làm bình thường, để nuôi em và con tốt mà. Em yên tâm nhé. Tôi nhếch môi cười, rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Bao nhiêu cảm mến, bao nhiêu rung động, bỗng nhiên, bây giờ biến mất, chỉ còn lại cảm giác hờ hững, trỗi dậy. Không phải là tôi ích kỷ, không thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh, nhưng biết là anh thương mẹ đấy, bởi vì bệnh tật thì đâu ai muốn đâu. Nhưng mà tôi ghét, bởi vì chưa gì trong suy nghĩ của anh đã có ý lợi dụng tôi. Hít một hơi dài, tôi bình tĩnh nghiêm mặt đáp trả lại lời của anh. Anh về đi. Em nghĩ là không được đâu. Và lại hôm trước, ba của em cũng đã từ chối rồi. Minh Anh à, em suy nghĩ lại được không? Chẳng phải là em... Em đã nói rồi, anh về đi. Bỗng nhiên tôi bực bội, rồi nổi cáu lên với anh. Anh Phương nhìn thấy thái độ của tôi như thế, thì anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì nữa, đành chào tôi rồi ra xe chạy về. Nhìn theo chiếc xe của anh khuất bóng, tôi cũng cảm thấy một chút thương cảm cho anh. Phần thấy mình cũng hơi quá đáng. Thế nhưng biết sao được, tính tôi là như vậy. Có gì thì nói thẳng luôn, để cho người ta biết. Còn hơn là dây dưa rồi tạo niềm tin ảo cho họ. Mà sẵn hôm nay tôi cũng đoán ra được một điều. Hình như anh Phương rất tự tin thì phải. Anh nghĩ chắc chắn tôi đã thích anh rồi. Và tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị đó. nên chẳng cần nói lời yêu tôi hay tỏ tình gì cả. Vì trong khoảng thời gian biết nhau cho đến bây giờ, anh đâu có cho tôi thấy được một động thái nào là quan tâm hay yêu thương đến tôi đâu. Chỉ có là rung động thoáng qua khi đối diện thôi. Có hay không, anh đang nghĩ rằng tình yêu xuất phát dễ dàng như thế, nên hôm nay mới tự tin nói ra những lời đó. Bỏ qua chuyện của anh Phương, tôi đi ra sau nhà làm công việc. Mãi cho đến đầu giờ chiều, nghe tiếng xe đạp cót két vang lên, cùng với mấy câu làm bèm hát hò rêu rao ngân lên, tôi mới biết là ba tôi giờ này đã chịu về nhà. Đứng trong nhà nhìn ra, bà buông luôn chiếc xe cho nó ngã cái dầm, nằm siêu vẹo dưới sân. Còn ông thì loạng choạng, chân thấp chân cao đi vào nhà. Biết là ba đã say rượu, tôi liền vội đi đến, bắt chiếc võng lưới cho ba nằm nghỉ ngơi. Định bụng hôm nay đóng cửa ngủ sớm một hôm. Nhưng mà vừa đi đến bật đèn, mới kịp đóng một cánh cửa, thì đã nghe ba tôi cất giọng là nhà. Mình ơi! Vào ba bảo này. Tôi thở dài, thế nhưng vẫn bước đi đến chỗ của ba tôi. Ba gọi con à? Ừ. Thế con năm nay cũng lớn rồi nhỉ? Lớn chứ ba. Thế không nhẽ con cứ nhỏ mãi như thế rồi bắt ba nuôi sao? Năm nay con lớn rồi. Hay là ba cho con đi làm nhé? Con đi làm có tiền, con gửi về lo cho ba. Ba không phải cực khổ nữa. Tôi ngọt ngào hí hửng nói như thế, chỉ mong ba tôi cho tôi đi làm. Thế nhưng không, trái với biểu hiện đang vui vẻ mong đợi của tôi, hai mắt của ba tôi lại nhắm nghiền lại. Cái đầu thì gục qua một bên võng, chỉ có khuôn miệng mấp máy, lèm bèm. Tuy nhiên khi cất lời, ba lại buông ra một câu khiến cho tôi chết đứng. Lớn rồi, lấy chồng được rồi đấy. Thế năm nay ba gả mày đi được rồi. Trong một khắc tôi sững sờ, hai mắt trố ra nhìn ba, trong lòng cực kỳ chấn động. Một phút sau đó, khi đã kịp tiêu thụ hết lời của ba, tôi liền giãy nảy lên. Ba sai rồi đấy. Ba nói đùa với con à? Miệng của ông vẫn là nhà. Tao là ba mày. Tao nói xả làm gì? Tao là tao hứa với mẹ thằng Phương rồi. Tháng sau, cho tụi mày cưới nhau. Tôi nghe xong thì á khẩu lần nữa. Cả cơ thể như tức điên lên. Mãi mới gặng ra được mấy chữ. Bà có biết là người ta? Tôi còn chưa nói hết câu thì ba tôi đã mở hai mắt, nhìn về phía tôi long sòng sọc. Ông chụp cái ghế, giơ lên cao giận dữ, ngắt ngang lời tôi nói. Mày im ngay. Tao đã nói rồi. Lo chuẩn bị đi. Người ta là người tốt. Tao tìm mối ngon gả cho mày. Còn đòi hỏi gì nữa? Kìa ba. Nhưng chẳng phải lúc trước ba bảo con vẫn còn bé. Không đồng ý hay sao? Sao bây giờ ba nuốt lời nhanh như vậy? Cứ như là lật bánh tráng ấy. Mẹ kiếp cái con này. Mày nói ai lật mặt? Cái thứ mất dạy này. Bởi vì đang có tí men trong người, nên ba sẵn tay ném luôn cái ghế về phía của tôi. Tôi không đoán trước được tình huống, nên không kịp né. Bởi vì nghĩ do ba tôi giận nên nói như vậy, chứ không lẽ ông đánh tôi thật sao? Nhưng mà tôi đã lầm. Cái ghế phang vào ngay đầu gối, một cách cốp, chân của tôi khuỵu xuống đau đớn. Miệng tôi vô thức hét lên, hai tay ôm vội lấy cái chân. Ôi, đau quá! Bà giết con à? Gãy chân rồi. Bà tôi chắc là say dữ lắm, nên dù tôi đang đau đớn, ông vẫn không nhìn đến. Cứ như thế hai mắt nhắm nghiền lại, cái chân đạp vào chân ghế, đu đưa chiếc võng, miệng thì quát lên. Thế mày có giỏi thì chết đi. Thứ còn mất dạy. Cha mẹ nói cứ cái bướng. Tôi lúc này rất đau, nên cứ khóc òa lên, cả người run lên bần bật. Cho đến khi thấy đôi tay cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt, tôi vội lập tức nhìn xuống và hai bàn tay của tôi đầy máu. Máu thấm cả ra cái quần dài của tôi. Đôi tay của tôi đỏ thấm. Cảm giác đau nhức truyền đến khiến cho tôi ngồi thụp xuống nền nhà. Lại có chứng sợ máu. Đầu óc của tôi một phen quay cuồng. Tôi chóng mặt, cổ họng vì mùi máu tanh mà bên trong cứ cuồn cuộn dâng lên như muốn nôn ra lập tức. Cảm thấy sắp không thể nào chịu được nữa, tôi liền lay lay bà tôi rồi thều thào nói. Bà ơi, bà, cứu con với. Nhưng đáp lại tôi lúc này, không gian yên lặng giống như tờ. Trong đêm tối, hơi thở ba tôi đều đều vang lên. Tôi mệt mỏi, bất lực đến uất ức, nhưng vẫn cố nén đau rồi gượng ngồi dậy, vươn tay mò vào túi quần ba tôi, moi ra cái điện thoại cùi bắp. Lúc này thì mắt đã sắp mở dần đi, cơ thể của tôi bắt đầu ngã quỵ, nên chút sức lực cuối cùng tôi chỉ biết ấn đại một số nào đó trong danh bạ, run run đưa chiếc điện thoại lên sát lỗ tai. Tiếng tút tút ngân dài đơn điệu, mãi một lúc mới nghe được giọng nói bên kia cáu bẩn, như kiểu không muốn bắt máy tí nào. Cái gì nữa đây? Lúc nãy đưa ông 50 triệu rồi chưa đủ à? Tai của tôi ù đi nên nghe câu được câu mất. Một chút hơi sức cuối cùng tôi thều thào kêu cứu rồi ngất đi. Cứu tôi. Làm ơn. Cứu tôi với. Đầu dây bên kia gấp gáp nói. Cô nói gì cơ? Alo. Alo. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, cái nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt nên khó chịu quá. Tôi nheo nheo đôi mắt nặng nề mở ra. Cả căn phòng trắng toát. Mùi thuốc sát trùng sụp thẳng vào mũi, khiến cho cái bụng của tôi lập tức cồn cào dâng lên một trận ói. Nhìn thấy tôi gượng cúi khom đầu xuống cạnh giường để nôn ra, thì người nào đó liền bực bội, thả cái thau rơi tự do xuống ngay trước mặt tôi rồi lạnh giọng nói. Ói xuống cái thau đó đi. Ói ra ngoài, tôi không có dọn đâu. Bởi vì trong bụng đang khó chịu, dù nghe bên tai những lời chẳng lọt, thế nhưng tôi vẫn bỏ qua, cố gắng ói ra cho hết những thứ trong bụng. Nhưng mà chẳng có gì ngoài nước và đắng chát. Ói xong thì cảm thấy đã khỏe lại, tôi mới ngẩng đầu lên nằm xuống cái gối. Lúc này bình tâm nên mới nhìn kỹ người từ nãy đến giờ nói chuyện với tôi. Và bất ngờ tôi vội buông lời. Anh... Sao anh lại ở đây chứ? Anh ta đứng nhìn tôi nhếch môi, một tay thong thả nhét vào túi quần. Ánh mắt lướt qua tôi một tia sắc lạnh rồi trả lời. Đêm hôm khuya khoắt, ai gọi cho tôi kêu cứu? Bây giờ còn hỏi ngược lại nữa. Rõ là dư thừa. Hóa ra là như vậy. Chắc lúc ấy tôi không nhìn được nên bấm trúng vào số điện thoại của ai thì trúng thôi. Chứ cũng không ngờ là mình gọi ngay cho anh ta. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh ta cũng là ân nhân cứu mạng tôi. Nên tôi cũng nhỏ nhẹ rồi nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện nhé. Bây giờ thì tôi cũng khỏe rồi. Anh có thể về được rồi. Chưa được. Anh ta nói như thế khiến cho tôi liền khó hiểu, cau mày hỏi lại. Tại sao chưa được? Còn chuyện gì sao? Tôi đóng tiền viện phí cho cô hết thảy 2 triệu. Cô mau trả lại cho tôi thì tôi mới về được. Tôi ngập ngừng, hai tay ngại ngùng mò xuống hai túi quần đang trống rỗng, đôi chân bên dưới được băng chặt đến tê cứng. Bất chợt tủi thân kinh khủng, ồ lên khóc nức nở rồi mếu máo. Tôi không có tiền. Anh ta thấy tôi khóc liền cau mày, dáng vẻ có phần lúng túng, vồ đi nhanh lại rút một miếng khăn giấy đưa về phía của tôi. Lời nói không còn lạnh lùng nữa. Cô nín đi. Tôi có làm gì đâu mà khóc như thế. Lau nước mắt nhanh đi. Tôi không y tá vào cứ tưởng là tôi ức hiếp cô đấy. Tôi cầm lấy miếng khăn giấy từ tay của anh ta, tự dưng như có một dòng nước ấm chảy vào cơ thể. Bất chợt, gương mặt đỏ bừng bừng, vội vàng đưa khăn giấy lên lau khắp mặt của mình trong sự bối rối. Anh ta nhìn thấy biểu cảm của tôi như thế, khóe môi lập tức vẽ lên một đường cong đẹp đẽ, rồi buông lời tiếp tục nói. Cô với bà cô tranh cãi nhau à? Sao lại bị ông ấy đánh cho thân tàn ma dại như vậy chứ? Nghe anh ta hỏi, tôi còn uất ức nhiều hơn nữa. Chạnh lòng nhìn quanh một lượt căn phòng, bất chợt cảm thấy sao mà hụt hẫng. Ừ. Bà tôi bắt tôi lấy chồng. Nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi cứ nghĩ là sau câu trả lời của tôi thì anh ta sẽ lại nói mấy câu có tình người. Kiểu như an ủi tôi này nọ. Nhưng không. Anh ta lại phá lên cười, thế rồi hét lên. Cái gì cơ? Cô lấy chồng á? Thế cái thằng nào đuôi mù mà đòi lấy cô thế? Nhìn cô con gái con lứa gì mà vừa quê mùa, vừa khô khan. Tôi nhìn con tắt cả hứng. Mà sao có thằng nào chịu lấy cô nhỉ? Tôi có nghe nhầm không đấy? Mới vừa cảm kích, thì anh ta đã cho tôi ăn dưa bờ thế này. Bực mình, tôi cũng thẳng thắn, lớn tiếng đáp lại. Này nhá, anh vừa vừa phải phải thôi. Đàn ông con trai gì mà mở cái miệng ra chê bai phụ nữ như vậy? Anh không lấy thì có người khác lấy. Tôi có mượn anh lấy tôi đâu mà anh chê như thế. Mà tôi nói cho anh biết nhé, nhìn tôi như vậy thôi chứ không phải là dạng vừa đâu. Tôi chỉ nói là gu thẩm mỹ của người đấy, cái người mà đòi lấy cô ấy bị kém thôi. Mà này, nhìn trước nhìn sau, ừ thì cô cũng ổn đấy. Đúng rồi, anh nói đúng rồi đấy. Xem ra là mắt của anh cũng chưa có vấn đề nhiều đâu. Đúng, cố gắng giặt trước giặt sau cũng rớt được hai quả tắt. Anh! Tôi tức đến nỗi không nói nên lời. Bởi vì càng cố nói chuyện với anh ta thì vết thương lại càng đo. Đành phải dằn lòng lại, hầm hập quay sang chỗ khác. Không thể ngờ được là anh ta lại nói chuyện vô duyên như vậy. Cứ nghĩ một tảng băng di động như anh ta thì phải soái ca lạnh lùng, giống như những soái ca trong những chuyện ngôn tình mà tôi đã đọc. Ai ngờ đâu, tính của anh ta lại còn hơn cả đàn bà. Anh ta thấy tôi im lặng không cãi lại nữa thì liền đi đến ngồi xuống cạnh giường, lay lay vai tôi rồi tiếp tục lải nhải. Ừ. Này, sao thế? Quay sang đây uống thuốc đi. Tôi vẫn im lặng trong sự bực bội. Cánh tay cứ như thế, hất mạnh tay của anh ta ra. Thế nhưng mà anh ta vẫn cứ lì và dai dẳng, cứ kéo mái cho tôi quay lại. Mái không chịu được, tôi mới vùng vằng quay sang, định bụng chửi lại anh ta. Thì bất ngờ chưa kịp há miệng, bên ngoài, con Ngân đã bước vào. Trên tay của nó còn cầm theo cả hộp thức ăn. Con Ngân vừa bước vào, vừa kịp nhìn thấy anh ta đang có mặt trong phòng. Dáng vẻ của nó đang vội vàng, lập tức nhanh chóng trở nên thùy mị duyên dáng. Tà váy thì khép nép kiểu đoan trang, gương mặt được trang điểm kỹ càng, bây giờ đỏ ửng lên. Tự dưng tôi liên tưởng hai má của nó là hai quả cà chua chín mọng đang vào mùa thu hoạch, khiến cho tôi thoáng thấy buồn cười. Tôi giả vờ hắng giọng lên tiếng rồi hỏi. Thế sao mày biết tao ở đây mà vào vậy Ngân? Nó đang đắm đuối nhìn anh ta. Nghe tôi hỏi như vậy thì lập tức thu tầm mắt lại, rồi nhìn sang tôi vui vẻ. Đặt hộp thức ăn nhẹ xuống tủ bên cạnh rồi trả lời. Tao vừa mới qua nhà mày. Nghe ba mày bảo, mày đang nằm viện nên tao vào luôn. Ba mày đang đạp xe lên. Chắc là tí nữa, đến nơi đấy. Mà này, ai đấy? Con Ngân vừa hỏi, vừa hất mặt nhìn sang anh ta. Vô tình tôi cũng chợt nhớ ra, bởi vì cứ lo đấu khẩu mà tôi cũng chẳng biết anh ta là tên gì nữa. Thế nên tôi có chút ậm ừ, đưa tay lên gãi gãi cái đầu khi đối diện với ánh mắt đang chờ đợi của con Ngân. Nó nhìn tôi thắc mắc. Mình anh, mày sao thế? Tao đang hỏi mày đấy. Các anh đó là ai thế? Tôi ngó liếc sang anh ta, chỉ thấy anh ta dừng dưng nhìn tôi. Cái môi mỏng đó còn hơi cong lên, ra điều thú vị, chờ đợi câu trả lời mà tôi sẽ nói với con Ngân, khiến cho tôi cũng ngập ngừng theo. Tao không biết. Con Ngân lập tức trố mắt lên tỏ vẻ không tin, sau đó lớn tiếng hét lên. Cái gì cơ? Người ta ở trong phòng của mày mà mày không biết. Thế não của mày bị úng nước à, Minh Anh? Tôi nghe xong đuối lý, ngay lập tức bực bội nói. Thì có cái gì đâu. Thì không biết thì nói là không biết. Anh ta là bạn của ba tao, chứ không phải bạn tao đâu. Mày mà muốn biết thì cứ hỏi trực tiếp anh ta đi. Nó bị tôi quát đến đơ cả người. Cái mặt thì ngẩn to tay một lúc, sau đó lại giả vờ cười hề hề. Thế hóa ra là vậy à. Thế thôi cho tao xin lỗi nhé Minh Anh. Tôi thở dài với thái độ của nó. Không nghĩ là nó mê trai đến mức như thế, nên cũng phớt lờ khi thấy nó tiến lại gần chỗ cửa sổ nơi anh ta đang đứng. Chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất của bọn họ. Bởi vì thấy không cần thiết quan tâm nên tôi cũng lờ đi, thuận tay cầm lấy cái hộp nó vừa mang vào, mở ra xem bên trong là gì. Ôi, cháo này. Món cháo thịt bằm mà tôi thích. Sẵn đang đói, thế là tôi mặc kệ bọn họ, cố gắng gượng dậy rồi từ tốn, tự nhiên múc ăn ngon lành. Mãi một lúc sau khi tôi ăn xong hộp cháo thì hai người họ mới quay lại. Con Ngân nhìn thấy tôi chuẩn bị bỏ cái hộp vào túi thì nó liền ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi. Ủa? Thế ăn hết rồi à? Tôi tém tém cái miệng rồi gật gật cái đầu cười cười trả lời. Ừ, ngon thật đấy. Cảm ơn nhá. Chưa kịp nói mày ăn, đã ăn hết. Thế đợi mày nói chắc tao đợi đến mòn răng ấy. Thế chứ không phải là ai kia thấy trai quên bạn à? Làm gì có đâu. Con Ngân bị tôi nói đến đỏ cả mặt lúng ta lúng túng, làm cho tôi phải phì cười. Nhưng mà khi nhìn sang người ấy, gương mặt lạnh tanh đang cau mày nhìn tôi, tỏ vẻ không vừa ý, thì lập tức nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm. Cũng may đúng vào lúc này, ngoài cửa phòng, ba tôi nhìn quanh như đang tìm kiếm. Nhưng khi nhìn vào phòng này, ánh mắt của ba liền dừng lại. Ông đi vội vào thấy tôi nằm trên chiếc giường liền vội vã đi tới, vẻ mặt lo lắng không yên. Con sao rồi? Khỏe chưa? Bà xin lỗi nhá. Lúc tối... bà bậy quá. Tôi rất giận bà, định là không nhìn mặt bà nữa. Bởi vì nhớ lại lúc tối bà đánh tôi, bà có thương tiếc gì đâu. Nhưng mà khi nhìn thấy cái áo sơ mi cũ sờn, đã ngả màu ướt đẫm một mảng trên vai, và trên gương mặt rám nắng ấy, mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống, tự dưng tôi lại thấy thương. Cũng vì thế mà bao nhiêu buồn phiền trong tôi gạt qua một bên, rồi trả lời ba. Con không sao, con khỏe rồi. Thế thì ba cũng mừng. Ba tôi quay sang nhìn, khi thấy anh ta cũng đang có mặt tại đây, ba tôi liền nói. Ủa, thế cậu chưa về sao Khôi? Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con bé, giúp tôi nhé. Anh ta nghe ba tôi nói, chẳng toát ra biểu hiện gì, chỉ gật nhẹ cái đầu rồi từ tốn nói. Không có gì. Thấy người sắp chết mà không cứu thì thất đức lắm. Tôi chỉ là đang tích đức cho con của tôi sau này thôi. Ngay khi câu nói đó kết thúc, tôi liền lườm anh ta một cái liếc dài. Biết là anh ta không phải là người không tốt, nhưng mà có cần phải nói cái kiểu đáng ghét đến như vậy không? À, mà bây giờ thì tôi biết tên của anh ta rồi. Tên Khôi đây. Cái tên đúng là khác hẳn với con người. Cái tên sao mà vừa nghe xong đã tạo cho người ta cái cảm giác dễ gần. Nhưng mà cái bản mặt, đúng là không biết dùng từ ngữ nào diễn tả. Bản mặt lạnh lùng, lại còn cực kỳ đáng ghét. Ba tôi bên này chỉ đành ậm ừ cho qua. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu. Thế thôi, có tôi ở đây rồi, cậu cứ về đi. Ba tôi vừa dứt lời thì con Ngân đồng thời lên tiếng. Dạ, vậy bác hai ở lại đây trông chừng con Minh Anh nhé. Con với anh Khôi về à? Ừ, thế thôi con cũng về đi Ngân. Thật đúng là cảm ơn cháu đến thăm con Minh Anh nhà bác nhé. Dạ không có gì đâu ạ. Chào bác, con về. Chào Minh Anh, tao về nhé. Anh ơi, về đi anh. Tôi gật đầu với con Ngân, đồng thời nở ra một nụ cười tươi chào nó. Nhưng mà khi thấy Khôi định đứng lên rời đi, trong lòng của tôi bất chợt có cảm giác luyến tiếc, chẳng muốn anh ta rời đi chút nào cả. Thế nên cảm giác trong lòng tôi bất chợt vô tình trở nên căng thẳng, không hơn không kém. Chỉ là trái với những gì tôi suy nghĩ, Khôi đứng lên, nhưng mà anh ta lại nhìn sang con Ngân, rồi thản nhiên nói. Em cứ về trước đi. Anh có chuyện cần ở lại giải quyết. Con Ngân nghe như thế, ý nó không muốn rời đi trước, nên vẻ mặt không cam tâm, liền nhìn Khôi buông lời. Thế thì em ở lại đây đợi anh về luôn cũng được. Anh ta gằn giọng có chút khó chịu. Không, em cứ về trước đi. Con Ngân bị Khôi khước từ thì liền trở nên hầm hực, liếc tôi, rồi ngúng nguẩy, đi ta te ra ngoài. Còn lại ba người chúng tôi trong phòng, ba tôi mới lên tiếng hỏi Khôi. Thế sao cậu không về đi? Thế còn chuyện gì nữa hả? Bỗng nhiên nghe ba tôi hỏi như vậy, Khôi không vội vàng trả lời, mà anh ta lại nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Sau đó thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống. Cánh tay rút ra cái điện thoại, ngồi bấm bấm gì đó. Mãi một lúc sau mới lên tiếng đáp lời ba tôi. Ông còn thiếu tôi tổng cộng 85 triệu. Vì chi một tháng tiền lãi là 8 triệu 500 nghìn. Tôi tính với số tiền lời và lãi đó, cả đời của ông chắc cũng không thể nào trả hết đâu, đúng không? Tôi bất ngờ nhìn anh ta, nghĩ xem ý tứ câu nói đó là gì. Nhưng mà mãi không nghĩ ra được. Còn ba tôi gương mặt lại thoáng tươi lên đầy khó hiểu. Sau đó vội vã gật đầu, đầy hào hứng rồi nói. Đúng rồi cậu. Cậu nói như vậy đúng lắm. Tôi có làm cả đời cũng không thể nào trả hết nợ cho cậu đâu. Thế nên mong cậu giảm nhẹ phần lãi cho tôi nhé, cậu Khôi. Khóe miệng của Khôi ngay lập tức cong lên. Anh ta nhìn ba tôi nhàn nhã trả lời. Gương mặt biểu cảm như đang đắc ý điều gì đó. Tôi không chỉ giảm, mà sẽ miễn luôn cho ông. Ông chịu không? Nhưng mà với một điều kiện. Ba tôi nghe như vậy thì lập tức mừng như bắt được vàng, vội nói. Được chứ. 10 điều kiện tôi cũng đồng ý với cậu. Tôi ở bên này dù cả cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng vẫn cố gắng mở lời, nhìn sang anh ta rồi nói. Anh có ý gì thế? Tại sao lại tốt bụng đột xuất như vậy? Tôi không tin là anh đơn giản là muốn xóa nợ cho ba tôi dễ dàng như vậy đâu. Khôi cười lớn nhìn chằm chằm vào tôi. Cô thông minh rồi đấy. Đúng là tôi không thể nào làm một điều gì mà khiến bản thân của tôi không có lợi được. Nhưng mà điều kiện tôi đưa ra cũng không khiến ba con nhà cô tổn thất đâu. Có khi còn được hời nữa đấy. Tôi cau mày liếc xéo anh ta. Bởi người ta nói, nhìn mặt của anh là biết ngay không phải là người tốt. Mà điều kiện gì, anh nói luôn đi. Lần này thì Khôi không nhìn tôi nữa, quay sang ba tôi ôm dung nói ra điều kiện. Nhà của tôi đang thiếu người giúp việc. Ba mẹ tôi cũng đang thiếu một đứa con dâu. Thế thì như vậy đi. Ông gả con gái của ông cho tôi. 85 triệu kia xóa sạch. Đồng thời, ông sẽ có thêm 100 triệu tiền lễ cưới. Nếu như ông đồng ý, sau khi cô ta bình phục, ông sẽ nhận ngay 100 triệu đồng tiền mặt. Cái gì cơ? Tôi há hốc mồm với cái điều kiện quái gở đó. Trong đầu cứ quay cuồng suy nghĩ, chẳng biết anh ta đang có ý đồ gì. Tại sao lại muốn lấy tôi, trong khi tôi và anh ta đâu có thân thiết gì đâu. Còn ba tôi, ông cũng không khác gì tôi là mấy. Biểu cảm của ông cứ đờ ra, hai đầu chân mày thì cau lại. Tôi thừa hiểu trong lòng của ông đang nghĩ gì. Chắc là do đang suy nghĩ xem trả lời Khôi như thế nào. Bởi vì ông cũng vừa mới hứa gả tôi cho anh Phương. Tôi nhìn theo sắc mặt của ba tôi lúc trắng lúc xanh, chỉ biết thở dài. Trong lòng tự dưng dầu dĩ vô cùng, bởi vì không biết bây giờ ba tôi sẽ định bán tôi vào tay của ai nữa. Thật đúng là khổ. Có mỗi tấm thân này mà cũng lộn xộn quá. Tôi và ba trong nhất thời bị câu nói của anh ta làm cho chấn động, nên mãi một lúc vẫn cứ im lặng, không nói nên lời. Cả hai cha con cứ như thế nhìn nhau dầu dĩ. Còn Khôi, sau khi nói ra câu đó, anh ta cũng không đợi xem ý kiến của tôi và ba tôi thế nào. Cứ như thế anh ta đứng lên nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt díu cợt. Chắc là trong đầu cũng đang có âm mưu đen tối gì đó. Tôi bị anh ta nhìn tự dưng tức quá, nên cũng đưa đôi mắt sắc bén liếc xéo lại anh ta. Thế rồi thì Khôi lại cười, sau đó quay tấm lưng thẳng tắp đi ra khỏi phòng, để lại phía sau cho tôi và ba một câu nói như ra lệnh. Cha con hai người cứ tính đi. Một là trả nợ, còn hai, gà con gái. Một tuần sau đó tôi quay lại. Đến lúc đó, nhớ cho tôi câu trả lời. Một tuần sau, chân của tôi đỡ đau và được xuất viện về nhà mấy hôm nay. May mà nó bị tét thịt ở đầu gối, bác sĩ may lại thôi. Chứ nếu như bị gãy chân, thì chắc là tôi sẽ chết vì bùn mất. Nhưng mà dù sao thì cũng bị may mấy mũi, nên từ hôm ở viện trở về nhà, thì tôi cũng chỉ ăn ngủ trong phòng, chẳng được tung tăng đi đây đi đó như trước kia nữa. Mà tự dưng sực nhớ ra một chuyện, tôi ngồi gượng dậy, tựa lưng vào thành giường khẽ nhíu mày nghĩ ngợi. Từ hôm tôi bị thương cho đến nay, bỗng dưng anh Phương cũng mất tích. Đáng lý ra thì phải mua đường mua sữa sang thăm tôi mới đúng chứ. Nói gì thì nói, ghét gì thì ghét. Nhưng mà nói cưới người ta, thương người ta, mà người ta bị bệnh không đến thăm, như vậy thì đâu phải là thương đâu. Đang suy nghĩ mông lung, tự dưng đằng trước nhà tôi nghe có tiếng xe chạy đến. Từ sau bếp, ba tôi liền đi ra. Vừa đi ông vừa tranh thủ mặc cái áo vào cho đàng hoàng. Thế rồi tôi nghe loáng thoáng tiếng ba tôi cất lời chào hỏi. Thế cô Thanh với cháu Phương mới sang à? Chưa nắng mà đi làm gì cho cực như vậy chứ? Thế thủng thẳng rồi chiều mát hãy đi. Rồi tiếp theo sau đó tôi nghe mẹ của anh Phương trả lời. Ơ mà sao mà linh thế nhỉ? Mới vừa nghĩ đến thì họ đến ngay ấy. Ước gì mà cầu trúng vé số mà cũng thành hiện thực nhanh như vậy thì chắc là tôi giàu to mất. Thằng Phương mới đi trực về, nên tôi sang luôn anh à. Để đến chiều thì nó lại đi rồi, chẳng có ai đưa sang cả. Thế thôi, mời cô và cháu vào nhà đi. Tôi vào nấu nước châm trà nhé. Ấy thôi, tôi sang thăm cháu nó một chút rồi về. Anh đừng có châm trà nước làm gì. Như thế đâu có được. Khách đến nhà không trà thì bánh chứ. Thế thôi, cô vào nhà trước đi cào nắng đi. Tiếng bước chân lẹp xẹp đi vào. Rồi tôi thoáng thấy ba tôi lật đật đi xuống nhà sau bếp, bật ga lên nấu ấm nước. Lúc này ngoài cửa phòng của tôi thì anh Phương đi vào, theo sau là mẹ của anh ấy. Tôi hơi giật mình nên có chút lúng túng, gượng gạo, nhích người sát thành giường, rồi ngồi thẳng tấm lưng lên, sau đó cúi đầu. Cô ba và anh mới sang à? Mẹ của anh gật đầu. Bà tiện tay kéo chiếc ghế lại sát cạnh giường tôi. Thế rồi bà ngồi xuống. Bà nhìn tôi rồi nói. Nghe nói là con bị đau, nhưng mà cả tuần nay bận đám tiệc bên nhà. Thế rồi thằng Phương cứ đi trực suốt, thế nên cô bà không sang thăm con được. Thế con đã bớt đau chưa? Tôi nhìn bà, nghe lời hỏi thăm tự dưng có một chút ấm áp. Nhất là ánh mắt của bà nhìn tôi rất thâm tình. Thế nên tôi cũng lễ phép trả lời. Dù cho đối với anh Phương đang đứng cạnh bên nhìn tôi, giờ đây thì tôi cũng chẳng còn lưu luyến gì đến anh nữa. Dạ cảm ơn cô, cháu cũng đỡ nhiều rồi ạ. Bên ngoài có tiếng bà tôi lại vọng vào. Cô Thanh, cháu Phương, ra đây uống trà nhé. Lúc này thì cô ba nhìn anh Phương rồi nói. Thế con ở đây nói chuyện với mình anh đi, mẹ ra ngoài nhé. Rồi bà lại nhìn sang tôi. Con cố gắng ăn uống nhiều vào để mau khỏe đấy. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô. Nói xong thì bà đứng lên đi ra ngoài nói chuyện với ba tôi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại tôi và anh Phương, nên tôi có chút khó xử. Chẳng biết nói gì, liền ngó sang bên khác. Hai tay thì bấu chặt vào nhau bối rối. Anh Phương thấy tôi im lặng, anh liền đi đến cạnh giường của tôi rồi ngồi xuống. Bất chợt, anh nắm lấy bàn tay của tôi. Ánh mắt quan sát ngay chỗ cái chân bị đau của tôi. Anh lo lắng rồi hỏi. Thế em khỏe chưa? Còn đau không? Mà sao thấy anh, em có vẻ lảng tránh như vậy chứ, Minh Anh? Tôi quay sang nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm. Tôi nhẹ nhàng từ tốn, rút ra khỏi bàn tay của anh rồi trả lời. Em khỏe chứ? Cảm ơn anh nhé. Hôm nay anh và mẹ sang đây, trước là để thăm em. Còn hai là xin phép ba em, bên nhà anh nói ngày dạm hỏi. Em thấy thế nào Minh Anh? Tôi bực dọc nhìn anh thẳng thừng rồi nói. Em đã nói với anh rồi, em không có hứng thú lấy chồng đâu. Nhưng mà ba em đã hứa với mẹ anh rồi, mẹ anh cũng đã đi xem ngày. Từ đây cho đến Tết sẽ có ngày tốt đấy. Nghe đến đó tôi nhìn anh đầy thái độ chán ghét. Đấy là ba em hứa, chứ em có hứa đâu. Anh muốn lấy thì lấy ba em đi. Em. Anh Phương nhìn tôi, gương mặt có chút bực bội. Nhưng mà tôi vẫn không hề nao núng, tôi nói tiếp. Cứ như thế này, em thấy mọi người mà em phát chán. Chẳng ai suy nghĩ cho em cả. Lấy chồng giống như một cuộc mua bán. Có ai yêu thương gì em đâu chứ. Tôi vừa nói vừa nhìn anh Phương. Tự dưng trong lòng dâng lên một trận tủi thân kinh khủng. Lúc trước tôi thích anh rất nhiều, cứ ngỡ được gả cho anh thì tôi phải vui lắm. Nhưng sau khi biết được cái ý nghĩ ích kỷ của anh, tôi chỉ thấy đau lòng và không còn vấn vương đến anh nữa. Mặt của anh Phương buồn so, tôi thấy hai bàn tay của anh nắm chặt lại, tỏ ra bất lực. Giọng của anh cũng buồn. Anh nói nhưng mà không còn nhìn tôi nữa. Anh xin lỗi. Anh biết là anh ích kỷ, nhưng thật lòng anh cũng rất thương em, Minh Anh à. Có lẽ nếu như mẹ anh không bị bệnh và anh có thời gian, thì chắc chắn là anh sẽ không để cho em thiệt thòi đâu. Nhưng mà mẹ anh... Anh ngưng lại, không nói được nữa rồi quay đi. Phảng phất trên gương mặt điển trai là một nỗi buồn vô hạn. Tôi nhìn anh, mặt anh hơi đỏ lên, giọng anh nghẹn lại. Một giọt nước mắt cũng vừa hay rơi xuống. Do anh che đi, sợ tôi phát hiện, nên đưa tay lên, gạt thật nhanh. Tôi có một chút xót xa trong bụng. Đúng là lúc nãy mẹ anh vào, tôi cũng phát hiện ra bà ốm hơn trước rất nhiều. Gương mặt cũng xanh xao hơn trước. Đặc biệt là tóc bà đã rụng nhiều lắm, chỉ còn lưa thưa thôi. Tôi biết là ba anh mất sớm, nên anh thương mẹ mình rất nhiều. Mới nghĩ cho bà nhiều đến như vậy. Bây giờ thì bà lại bệnh nặng. Anh lo cũng đúng thôi. Thôi thì... Tự dưng tôi lại có một chút mềm lòng. Tôi thở dài chán nản, tôi nói với anh. Thật tình thì em không muốn lấy chồng đâu. Nhưng mà bây giờ thì em cũng chưa biết ba em sẽ gả em cho ai nữa. Nên anh có cưới em hay không? Còn chờ vào định mệnh đi. Nếu như ba em đồng ý gả em cho anh, thì em sẽ đồng ý. Anh Phương nghe xong thì thoáng vui mừng, nhưng rồi lại cau mày quay lại nhìn tôi đầy khó hiểu. Em nói như vậy là sao? Anh không hiểu. Thì... Tôi còn chưa nói hết câu thì trước nhà lại nghe có tiếng xe hơi chạy vào. Rồi thì giọng nói rất đỗi quen thuộc lại cất lên thật lớn. Sao rồi, ông Hoàng? Bao giờ thì ông gả con gái của ông cho tôi đây? Tôi tặc lưỡi, lẩm nhẩm trong miệng. Rồi đấy, sao trời đến nữa rồi đấy? Thật đúng là mệt mỏi, nghỉ ngơi cũng không yên. Tôi thở dài, đá mắt sang anh Phương rồi nói. Đấy, lý do đến rồi đấy. Nếu như anh muốn biết, anh cứ ra ngoài đó nghe ngóng đi, sẽ biết ngay. Mà này, khi nào có kết quả, em được gả cho ai, anh nhớ đi vào báo cho em biết với nhé. Thế rồi anh Phương vội vã đi ra ngoài. Tôi nhanh chóng nằm vật xuống giường, tay gác lên trán đầy dầu dĩ. Trong bụng một mớ suy nghĩ cứ lộn xộn cả lên. Nếu như tôi lấy anh Phương, thì số nợ của ba tôi sẽ thế nào đây? Còn ba tôi nữa, tức thật đấy. Không lẽ làm con mà chửi cha thì quá hôn láo. Nhưng mà nghĩ đến thì lại bực bội. Ăn chưa cái gì mà ngu hơn thiên hạ như thế. Chưa gì đã mắc nợ tận 85 triệu. Trong khi đó, trong người bây giờ không còn nổi 100 nghìn. Nghĩ đến mà đã lo rồi. Ba tôi không trả được nợ, thì bọn chúng đập ba tôi chết mất. Nhưng nếu như lấy Khôi, thì tôi dùng mình không dám nghĩ đến. Người gì mà lạnh lùng, cộc cằn. Tôi mà về đấy, hắn không hành tôi chết mới lạ đấy. Càng nghĩ tôi lại càng nhức đầu. Ở yên trong này cũng không an tâm. Liền vội bước xuống giường rồi cà nhắc, lê lết cái thân đi ra ngoài. Chưa gì đã nghe giọng của Khôi hùng hổ nói. Cái gì? Ông giỡn mặt với tôi à, ông Hoàng? Tôi là người hỏi con gái của ông trước đấy. Tôi đứng nép sát vào vách, đưa đôi mắt nhìn ra. Ba tôi gương mặt khắc khổ nhìn Khôi hơi lép vế rồi nói. Đâu có đâu. Bên nhà cô Thành đây hỏi con Minh Anh trước cậu mấy tháng đấy. Mà hai đứa nó cũng có tình ý với nhau. Nên cậu coi như thư thả cho tôi nhé. Không được. Khô quát lên. Ánh mắt tức giận nhìn ba tôi rồi thẳng tay đập mạnh lên mặt bàn. Làm cho tôi hết hồn. Con tim mong manh cũng muốn quéo theo ấy. Không thư thả gì hết. Ông gả con ông rồi. Lập tức trả tiền cho tôi. Tiền gốc cộng tiền lãi. Khô đưa mặt hăm dọa khiến cho ba tôi sợ sệt run lên. May sao anh Phương bên cạnh thấy như thế, liền viện vai ý nói ba tôi bình tĩnh ngồi xuống ghế. Sau đó anh nhìn Khôi lên tiếng. Mày là ai mà hung hách ở đây? Còn tiền ba vợ tao thiếu mày bao nhiêu, tao trả. Tôi và ba tôi nghe anh Phương nói như vậy thì liền ngây cả người như không thể nào tin được. Còn Khôi thì ngay lập tức vỗ tay cười lớn. Yết hầu của anh ta nhấp nhô lên xuống, hai mắt nhìn về phía của anh Phương, khiêu chiến lạnh giọng. Mày ngon. Tính là chàng rể của năm nay à? Được. Tiền gốc tiền lãi 100 triệu. Trả đi. Cái gì cơ? Cậu có tính nhầm không? Tiền tôi thiếu cậu chỉ có 85 triệu thôi. Ba tôi ngay lập tức hốt hoảng nhìn Khôi rồi hỏi lại. Chỉ thấy anh ta nhếch môi nói. Thế bây giờ tôi thích đòi 100 triệu đấy. Ý kiến à? Thằng rể của ông trả. Chứ ông có trả đâu. 85 triệu tiền gốc. Thế ông không cộng tiền lãi vào cho tôi à? Ông già. Bọn tôi cho vay mà không lấy lãi. Thế chắc bọn tôi ăn cám quá. Lúc này thì anh Phương có một chút chần chừ. Nhưng không lâu sau thì anh lập tức gật đầu nhìn Khôi chắc lự. Được rồi. Mày về đi. 3 ngày nữa. Tao trả đủ số tiền cho ba tao. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ. Pháp luật Việt Nam không dung túng cho bọn cho vay nặng lãi như bọn mày đâu. Nhớ đấy. Khôi nghe xong thì phá lên cười. Nhìn anh Phương cợt nhả. Tao cứ thích cho vài đi. Mày làm gì tao? Tao nói cho mày biết. Cái chức công an xác quèn như tụi mày không làm nên trò chống gì cả. Tao chỉ cần búng tay một cái, tụi mày rớt chức như trời. Mày! Anh Phương giận đến đỏ cả mặt. Còn Khôi thì phất lờ huýt sáo một cái gió to. Thế sao? Thái độ à? Anh Phương tức nổ đom đóm mắt, định xông vào, tần cho Khôi một trận. Nhưng vừa định la vào thì tôi đã thấy bà tôi căn ngăn anh lại. Còn Khôi thì đứng hiền ngang, chẳng chút lo sợ. Ngược lại, còn hất mặt lên thách thức. Gương mặt lạnh như tiền. Anh ta hừ lạnh một tiếng, một tay xoăn khuỷu áo lên, lộ ra hình xăm con rồng rất hùng hằng. Sao? Có ngon thì nhào vào đi. Ai chứ thằng này thì mày khỏi phải hù. Tao đập mày một phát, khỏi con đường mà về nhé. Được lắm. Thế thử xem ai phải lết xác về đây. Bác Hai à, tránh ra đi. Anh Phương cũng hằng lắm, đẩy mạnh ba tôi ra. Nhưng mà cùng lúc này mẹ anh ôm anh lại năn nỉ, nên anh có vẻ hơi chùn bước. Còn ba tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thì ông liền quát lên. Giọng của ông thều thào nghẹn lại. Tôi xin hai cậu đấy, đừng có làm loạn nữa. Còn cậu Khôi, cậu về đi. Tôi hứa sẽ trả tiền cho cậu. Khôi thấy ba tôi xuống nước, anh ta tỏ vẻ hài lòng. Liền giả vờ phủi phủi hai tay rồi nói. Được. Nói lời phải giữ lấy lời đấy. À, mà định mua con gái ông về làm ô xin nhà tôi thôi. Nhưng mà bị giành giật quá, bây giờ tôi hết cả hứng. Thế thôi, chào cả nhà, tôi về đây. Nhớ là 3 ngày sau tôi đến, phải có đầy đủ 100 triệu cho tôi. Nếu như không, ông không yên với tôi đâu ông Hoàng. Khôi mở lời hăm dọa, rồi nhanh chóng quay đi ra xe, sau đó lái xe rời đi. Bà tôi lúc này mới gục đầu xuống cạnh bàn, đập mạnh mấy cái, sau đó thì gào lên. Ôi trời à, đúng là nhục nhã. Cũng là tại tôi làm khổ con tôi. Nước mắt tôi vô thức chảy dài, cảm giác đau lòng xen lẫn xấu hổ với mẹ con của anh Phương. Nhưng mà khi thấy anh Phương giữ ba tôi lại, rồi kéo ông ngồi ngay ngắn cho bình tĩnh, trên trán của ông bật máu, tôi mới hoảng hốt đi nhanh đến ôm lấy bà tôi. Bà bình tĩnh lại đi. Bà có mệnh hệ gì, còn không biết là sống với ai nữa đâu. Bà vòng tay ôm lấy tôi, hai cha con khóc nức nở. Bên cạnh từ nãy đến giờ mẹ của anh Phương im lặng theo dõi câu chuyện. Lúc này thì bà liền lên tiếng. Anh cứ bình tĩnh đã, có gì từ từ rồi tính. Thế rồi bà quay sang nhìn anh Phương, bà nói. Phương à, thế bây giờ con tính sao đây? Thì mình cứ trả tiền cho bọn nó thôi mẹ à. Cái tuổi giang hồ này dây dưa với chúng nó không ổn đâu. Có thể báo công an, nhưng mà trong chuyện này thì bác Hai cũng sai một phần rồi đấy. Nhưng mà tiền đâu mà trả con? Anh Phương im lặng. Tôi nhìn lên anh, thấy anh ra chiều suy nghĩ. Tôi biết là gia đình của anh cũng không khá giả gì, và lại mẹ của anh còn đang bệnh, nên chắc chắn 100 triệu không phải là chuyện nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, cái tên Khôi đó đúng là thất đức. Tôi tức quá, nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết chù rủa hắn trong bụng. Đúng là ác quá mà. Đẹp trai mà sống lỗi, ác độc, vô nhân tính, đến mức dồn con người ta đến đường cùng như thế này, thì có ngày trời cũng đánh anh ta thôi. Thế rồi tôi chậm rãi lấy khăn lau máu trên trán cho ba tôi. Lúc này thì ông im lặng, chắc là đang cắn rứt trong lương tâm, nên tôi cũng không trách móc gì ba tôi nữa, mà chỉ lặng lặng nghe bên phía mẹ con của anh Phương trình bày. Thay vì chuẩn bị khoảng vài tháng mới cưới, thì chỉ sau 2 ngày, đám cưới của tôi lại gấp rút diễn ra. Lý do là mẹ của anh Phương không muốn hai bên mất mặt, nên bà nói làm đám cưới sớm, đơn giản thôi. Sau đó cho vàng tôi, rồi hôm sau toàn bộ số tiền cưới sẽ cho lại tôi, để tôi trả nợ cho ba của tôi. Nghe bà nói như vậy, tôi thấy cũng ổn. Thế là đành phải nhắm mắt đưa chân, bước sang nhà họ làm dâu. Ngày cưới, bên sân nhà tôi dựng tạm một tấm phông bạt che mát, bàn ghế cũng chỉ vòn vẹn 4 bàn. Bởi vì làm gấp rút nên chỉ mời bà con dòng họ gần nhà, chứ không mời nhiều khách. Vậy mà mọi người đến dự còn xì xào to nhỏ bàn tán, rằng ba tôi thua bài bạc nên bán con trả nợ. Cũng vì thế ba tôi rất buồn. Ông lầm lũi chuẩn bị, không hề hé răng nở ra một nụ cười. Trong phòng, tôi được chị thợ gần nhà trang điểm tỉ mỉ, khoác trên mình bộ áo dài đỏ. Nhìn mình trong gương, hôm nay tôi thật đẹp. Đẹp đến nỗi chính tôi khi nhìn còn muốn suýt xoa. Đôi môi đỏ căng mọng, đôi mi dài cong vút, mái tóc được uốn xoăn nhẹ, rất vài sợi, phủ xuống hai bên má ửng hồng. Tôi sống sánh trong tà áo dài thướt tha cong cong, phô ra cơ thể hình chữ S. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Cái Ngân ngồi bên cạnh chải tóc. Hôm nay nó làm phụ dâu cho tôi, mà nó cứ như là dâu chính ấy. Son phấn lòe loẹt, váy thì ngắn cún. Từ sáng cho đến giờ cái mặt của nó không biết là đắp bao nhiêu phấn, vậy mà vẫn còn chưa ưng ý. Cứ cầm cái gương nhỏ bồi bồi chét chét mãi. Này, vừa vừa thôi má. Tí nữa người ta cứ tưởng mày là cô dâu chứ không phải là tao đấy. Nó dừng tay lại nhìn sang tôi cười hề hề rồi nói. Càng tốt, chứng tỏ tao đẹp hơn mày. Tôi bĩu môi rồi nói. Tự tin gớm nhở. Thế thì mày làm cô dâu thế tao luôn đi. Ôi trời, tao đâu có ngu đâu. Mà này, tao không tin được luôn đấy Minh Anh. Tao vẫn không tin là mày lấy chồng đấy. Ủa? Thế tao làm cô dâu mà mày chưa tin à? Thế mắt mày bị sao à? Nó đập tay lên đuổi cái đét rồi cười phá lên nói. Ý của tao là mày với tao cùng tuổi với nhau. Mà mày thì lấy chồng rồi. Nghĩ lại cũng hơi buồn cười nhỉ. Tao đã bảo rồi, đi theo tao lên Sài Gòn, làm một tháng, trả nợ được ngay. Lại còn sống độc thân vui vẻ. Thế mà không chịu nghe. Thôi, cái số của tao trời định có chồng sớm như vậy rồi. Mà mày bớt cười lại đi. Tớ không nghe ông bà ta có câu cười người hôm trước hôm sau người cười à? Nó nhìn tôi hàm ý mỉa mai nguyết dài rồi nói. Ơ, thế mày không nghe câu cười người hôm trước hôm sau cười tiếp à? Tôi nhìn nó bâng quơ rồi hỏi lại. Ngân, mày vừa dứt cái gì kìa? Nó vội vàng nhìn ngang ngó dọc sau đó hoang mang hỏi tôi. Đâu? Có dứt cái gì đâu? Thì dứt cái nhân cách của mày ấy. Tao chưa thấy ai nói chuyện như mày ấy. Đám cưới của tao, mày nói chuyện có duyên ghê ấy. Tôi nói đến như vậy mà nó vẫn không chịu im miệng. Đang cầm cây son tôi lên môi một lần nữa, rồi cũng không vừa nhìn tôi nói. Tao thấy rồi. Trong cái xóm này đứa nào lấy chồng không sớm thì muộn, cũng bị chồng đập thôi. Tao là tao thương mày nên cảnh báo trước cho mày biết như vậy. Làm gì đâu mà căng dữ thế. Nghe nó nói xỉa sói, tôi tức anh ách. Nhưng vẫn cố nhịn, chỉ bóng gió mấy câu xin xỏ thôi. Ừ đấy. Tao chưa thấy tao bị đập. Nhưng mà trước mắt, mày mà nói vài câu nữa, tao biết là mày bị đập đấy nhá. Mà này, thế hồi đó mẹ mày đẻ mày ra, bị mắc kẹt hai cái duyên ở lại à? Thế sao mở miệng ra câu nào cô nấy thối như vậy chứ? Con này. Chắc là nó biết tôi cố tình đã xoáy nó, mặt nó đỏ ngầu, định gân cổ lên nói gì đó. Nhưng mà sao lúc này bên ngoài, cánh cửa phòng tôi nghe nhẹ nhẹ mở ra. Ba tôi thò đầu vào rồi nói. Nhà trai sắp qua rồi đấy, chuẩn bị đi con nhé. Ngay đến đây thì tự dưng cơn khoái chí khi đấu khẩu của tôi và con Ngân bị dập tắt. Thay vào đó thì lòng tôi chùng xuống, hai mắt nhòe đi. Không hiểu vì sao giọng nghẹn lại, không đáp được gì cả, chỉ nhìn ba cúi đầu im lặng. Hôm nay tôi là cô dâu mới, là vợ của người ta. Rồi chốc lát nữa đây, tôi phải rời sang ngôi nhà này, xa ba tôi, để về bên nhà khác. Khi tôi đi rồi, chắc là ba tôi sẽ buồn lắm, sẽ nhớ tôi lắm. Đêm đến, ông ngủ, sẽ không còn ai treo mồm đuổi mũi cho ông nữa. Những khi ông say xỉn, sẽ không còn ai chăm sóc. Rồi những khi trái gió trời trời, cũng chẳng còn ai nương tựa. Bỗng dưng nghĩ đến đó, hai dòng lệ mặn đắng lại nối dài trên gương mặt của tôi, trôi đi cả lớp phấn vừa mới đánh lên. Bận giác, tôi cười trừ trong chua xót. Thôi thì chịu vậy, âu cũng là cái số. Bên ngoài mọi người ồn ào huyên náo, bà tôi cũng vội nheo nheo đôi mắt nhìn tôi lần nữa, rồi khép vội cánh cửa phòng. Có tiếng người nào đó nói vọng vào cho tôi nghe. Cô dâu, chuẩn bị đi nhá. Mấy cô phụ dâu ra ngoài đi. Nhà trai người ta đến từ đầu ngõ rồi kia kìa. Hôm ấy khi tôi được rước về đến nhà chồng thì trời mưa tầm tã. Người ta dặn khi ra khỏi nhà rồi không được quay mặt lại nhìn. phải hướng mắt nhìn thẳng. Thế nhưng lúc ấy vừa ra khỏi cửa, cảm nhận được ba đang đứng nép mình trước cửa nhà, nhìn theo bước chân của tôi, thì bỗng dưng tôi lại bật khóc nức nở, quên luôn cả lời dặn. Thế là nhanh chóng tôi quay ngoắt lại, chạy nhanh rồi la về phía của ba ôm chầm lấy, trong sự ngỡ ngàng và ánh mắt không được vui của mẹ chồng. Chẳng biết có phải vì kiên cữ đó không, mà sau khi bước qua sân nhà chồng, trời đang nắng hồng, lại chợt cáo mây âm u. Sau đó trong tích tắc, mưa lại tuôn xuống, xối xả, khiến cho bọn tôi không kịp vào nhà, ai cũng ướt mềm như chuột lột. Cũng từ sau cái vụ đó, người đời lại được một fan xôn xao đồn thổi rằng tôi mang điểm xấu đến cho gia đình của anh. Họ nói rằng, đám tang mà trời mưa thì gia chủ làm ăn khấm khá, còn đám cưới mà trời mưa thì coi như là vận xui. Lúc ấy thì họ chỉ trỏ nói như vậy, tôi cũng phớt lờ cho qua, nghĩ bụng cố làm tròn phận dâu hiền. Ai ngờ đâu biến cố lại ập xuống. Đám cưới vừa xong, chưa kịp động phòng, bởi vì mấy hôm ấy chồng tôi toàn say xỉn. Chưa kịp để chồng tôi lo phẫu thuật ghép thận cho mẹ, thì đột nhiên, bệnh tình của bà chuyển xấu, rồi đột ngột ra đi trong buổi chiều. Cũng vào một ngày mưa rơi nặng hạt. Cùng lúc ấy, người ta lại một phen dậy sóng, rằng tôi là khắc tinh của gia đình chồng. Cũng bởi vì chồng tôi cưới tôi về, nên mẹ anh mới chết đi. Họ đồn thổi, thêu dệt nên những chuyện mê tín, rồi trút hết mọi tội lỗi lên người của tôi. Họ không hề biết rằng mẹ chồng tôi đã mang căn bệnh quái ác trong người từ lâu. Cũng vì thế, sau cái chết của mẹ, anh Phương cũng dần xa lánh tôi. Anh bị họ nói cho lung lay, rồi thì anh không còn đoái hoài gì đến tôi nữa. Hầu như sau khi chôn cất mẹ xong, anh cũng ở trên cơ quan suốt. Một tuần thì anh về nhà chỉ 2 lần, nhưng mà gặp nhau anh cũng bơ tôi luôn. Chỉ về lấy quần áo, thắp hương cho mẹ. Tuyệt nhiên, không hề ngó ngàng gì đến người vợ mới cưới của anh nữa. Trong căn nhà rộng lớn, tự dưng tôi có cảm giác cô đơn đến lạ. Từ ngày về đây, chẳng có một ngày tôi được cười vui vẻ, vẫn cô đơn trong chính tâm tư của tôi. Thế rồi lặng lẽ mỗi đêm rơi nước mắt, khi vô tình nghe được câu xì xào đầy cay nghiệt của mọi người nơi đây. Có mấy lần ba thương, ba sang bên này. Ba nói, ba sẽ cầm đất, rồi trả lại cho anh Phương, để rước tôi về, bởi vì ba sợ tôi bị uất ức. Nhưng mà tôi gàn đi không muốn, bởi vì dù sao thì tôi cũng được người ta cưới về đàng hoàng. Và lại, chắc là do mẹ mất đi đột ngột, nên chồng tôi mới thay đổi như vậy thôi. Tôi vẫn tin, khi nào tâm trạng ổn định, thì anh sẽ thay đổi thôi. Thế là hàng ngày tôi lại lủi thủi, quanh quẩn dọn dẹp nhà và lo cơm nước cúng mẹ. Và hôm nay cũng như vậy, vừa dọn mâm cơm buổi chiều lên bàn thờ, thì tôi nghe tiếng xe của chồng chạy về. Nhìn lên đồng hồ là 5 giờ chiều. Không biết hôm nay anh về có chuyện gì không? Tôi chạy vội ra mở cổng. Anh trong trạng thái say mềm, quần áo thì nhếch nhác. Tôi vừa mở cửa, thì anh chạy một cái áo vào trong nhà. Sau đó bỏ xe, ngã cây rầm, rồi liêu xiêu đi thẳng vào trong. Chẳng thèm một lần nhìn lấy tôi. Thấy như vậy dù có hơi buồn đấy, nhưng mà tôi vẫn cố gắng kìm lòng. Rồi đi vào dựng con xe lên, sau đó bước vào trong nhà. Chồng tôi nằm vật trên giường, hơi thở đều đều. Tôi đi đến cạnh anh, mùi bia rượu nồng nặc. Tôi nhìn anh một lúc, cảm thấy tim của mình thắt lại. Tôi và anh là gì đây? Có yêu thương nhau hay không thì chính tôi bây giờ cũng không tìm ra được câu trả lời. Lặng lẽ mỉm cười, nụ cười sao mà chua chát. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu lâu rồi tôi đã không còn là một cô gái ngây thơ vô lo vô nghĩ? Bao nhiêu lâu rồi, tâm hồn trong sáng ngày nào, giờ đây đầy giấy những vết thương. Kéo nhẹ người anh xoay lại ngay ngắn, tôi đỡ đầu của anh lên gối, cởi giày, mở 2 cúc áo trên cổ cho anh được thoải mái. Thế rồi tôi đi ra ngoài, dẫn xe vào nhà khóa cửa lại. Hôm nay chắc là anh ngủ lại nhà, nên tôi cũng đi ngủ sớm một chút. Nằm cạnh anh, cảm giác sao mà lạc lõng. Tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 3 tôi và anh ngủ cạnh nhau sau bao nhiêu ngày cưới về. Vẫn là cảm giác trống trải, tủi thân, cùng cực, và lại một lần nữa anh say. Nghĩ đến thì tôi lại buồn, nhưng lần này tôi không khóc nữa. Hốc mắt đã khô, nước mắt cũng đã cạn. Nằm thao thức một lúc rồi tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Đang ngon giấc, tự dưng có cảm giác hơi nhột, sau đó lại đau nhói nơi bầu ngực. Tôi giật mình thức dậy, thì bất ngờ phát hiện ra mình đang được anh ôm chặt. Bàn tay của anh không an phận, đang nhào bóp rồi mân mê nơi nhũ hoa của tôi. Bỗng dưng tim tôi cứ đập liên hồi, vội vàng quay lại. Tôi nhìn anh ngỡ ngàng. Lúc này thì anh cũng nhìn tôi. Thế nhưng ánh mắt không hề có một chút yêu thương. Ngược lại, chứa đầy dục vọng trong đó. Tôi cảm thấy thất vọng. Tay của anh vẫn bóp chặt lấy ngực của tôi. Càng bóp, tôi lại càng đau nhói. Rồi tự dưng anh cộc cằn, giật phắt tay của anh ra. Trợn mắt lên, nhìn tôi. Giọng của anh lèm bèm nói một câu như sát muối vào tim tôi một lần nữa. Ngực đâu mà bé xíu thế này? Người ta bằng tuổi em, bầu ngực đã to tròn căng mọng rồi đấy. Thế em chưa dậy thì à? Tôi nghe xong thì điếng cả người, vội ngồi bận dậy, chỉnh lại cái áo cho đàng hoàng, nâng tầm mắt nặng trĩu nhìn anh chết chân lên tiếng. Sao anh biết người ta bằng tuổi em đã to rồi? Chẳng nhé. Phương nghe tôi hỏi như vậy thì chắc là anh biết mình lỡ lời, vội lên tiếng chống chế. Lẽ với chắn cái gì? Có ai đi lấy chồng mà ngực vẫn bé tẹo như em đâu. Thế bảo sao mà tôi cứ đi suốt ngày? Thì cũng bởi vì em đấy. Thế lúc trước, ai một hai đòi cưới tôi? Bây giờ lại nói ra những câu vô lương tâm như vậy. Tôi tức giận, vơ luôn cái gối đập vào mặt của anh. Bất ngờ anh ngồi bật dậy, thẳng tay, tát cho tôi một cái đau điếng, khiến cho tôi ngỡ ngàng. Thế rồi anh gằn giọng đai nghiến. Cô nên nhớ, cô về đây là do tôi mua về. Tôi trả nợ cho ba cô đấy. Biết điều thì an phận đi. Tôi uất ức, một tay xoa lên bên mặt nhìn anh, trong mắt tối màu nghẹn giọng. Thế hóa ra anh không hề yêu thương gì tôi sao? Anh nhếch môi nhìn tôi rồi cười lớn. Có chứ. Nhưng mà giờ thì hết rồi. Ai bảo cô là sao chổi? Cô khắc chết mẹ tôi. Một giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt. Tôi nhìn anh, cắn chặt hai bờ môi để không khỏi run lên bởi vì sốc với những gì từ miệng của người đàn ông tôi từng đặt lòng nói lên chứ thường. Không ngờ một người học thức cao như anh là một công an nhân dân, vậy mà giờ đây lại đi tin những lời đồn đoán bậy bạ. Rồi hôm nay hồ đồ đến mức ấu trí, áp đặt cái suy nghĩ điên rồ, rồi nặng lời chỉ trích, đổ mọi tội lỗi lên đầu của tôi như vậy. Bận ra tìm tôi như tàn vỡ. Tôi nhìn anh cười lớn trong đau đớn. Tôi không ngờ đây. Tôi bị người ta nói như thế nào, tôi vẫn có thể nhìn được, vẫn có thể im lặng gạt bỏ đi. Chỉ mong sẽ có ngày chồng tôi tin tưởng, yêu thương tôi. Thế nhưng mà tôi sai rồi. Tôi tin nhầm người rồi. Không ngờ anh cũng giống như người ta thôi. Anh đúng là đồ tồi. Phương đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi. Gương mặt của anh đanh lại, giơ tay lên định đánh tôi. Nhưng không biết nghĩ sao rồi anh dừng lại, sau đó lớn tiếng. Cô im mồm ngay. Đừng để tôi động tay động chân nhé. Tôi hất mặt lên nhìn anh, không nhìn được nữa tôi nói. Thì sao? Tôi có ngon đánh chết tôi đi. Cô! Phương lao đến định đánh tôi tiếp. Tôi vẫn ngồi im nhắm mắt lại cho anh đánh. Hy vọng là anh đánh chết tôi luôn cũng được, để không phải sống cùng với một người chồng vô tâm như vậy nữa. Ấy vậy mà đúng lúc này chuông điện thoại của anh reo lên. Tôi mở mắt ra, đã thấy anh cầm trên tay chiếc điện thoại, rồi đi thẳng đến cạnh cửa sổ, cùng với giọng nói đã dịu đi vài phần. Ừ, thế em đợi anh nhé. Anh sang ngay đây. Tắt điện thoại, Phương quay lại rồi tiến đến cạnh giường. Ánh mắt của anh dừng lại chỗ tôi mấy giây đầy chán ghét. Sau đó thì xỏ chân vào đôi giày, đi thẳng đến mở cửa phòng bước ra. Dầm một tiếng, tiếng cửa phòng được ai đó thẳng chân bực tức đá mạnh. Nó lạnh lẽo đóng lại, tựa như trái tim của tôi bây giờ phút chốc ngồi lạnh bởi vì thất vọng với người chồng vừa mới lấy của tôi. Phương, làm thế là sao vậy? Tại sao chỉ trong mấy ngày anh ta có thể thay đổi chóng mặt đến như vậy? Chẳng phải mấy ngày trước? À mà không phải, chẳng phải từ mấy tháng trước anh cũng có tình cảm với tôi sao? Tại sao bây giờ anh lại như thế chứ? Còn nữa, là ai mới vừa gọi cho anh? Bây giờ đã là 10 giờ đêm, anh còn đi đâu vậy? Chẳng nhé. Tôi ngờ vực trong lòng, một trận khó chịu cùng với bực tức đan xen. Ban đầu tôi cứ nghĩ tôi lấy anh là may mắn bởi vì trả được nợ cho ba tôi. Vừa cảm thấy yên tâm trong lòng bởi vì dù sao tôi và anh Phương cũng coi như thân thuộc. Chắc chắn tôi về nhà anh sẽ không thiệt thòi. Ấy vậy mà tôi không thể nào ngờ được Một người trầm tính, biết lý lẽ như anh, trong vài ngày trở nên thay đổi nhanh chóng. Đúng là lòng dạ con người. Tôi thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi, không thèm khóc nữa mà ngồi bật dậy, buộc vội đuôi tóc cho cao lên, sau đó khoác áo, dẫn xe ra ngoài, chạy đuổi theo chồng. Đối với tôi, chuyện nào ra chuyện đó, anh không còn thương tôi nữa cũng chẳng sao. Thế nhưng nửa đêm mà có đứa lại gọi cho chồng tôi, thì chắc chắn là anh có bồ. Ngày mai ra sao thì đêm nay nhất định tôi cũng phải làm cho ra nhé mới hả giả được. Ngoài đường bây giờ đã thưa thớt người qua lại, hơi lạnh của những tháng gần Tết cứ xe xe lùa vào người, làm cho tôi muốn cóng đi. Hai tay cầm lái cứ run lên cầm cập. Thế nhưng với những nghi hoặc trong đầu mà tôi vẫn cố vững tâm chạy theo. Phía trước mặt, xe của Phương chạy trước. Anh ta đang say xỉn, vừa chạy vừa quanh co loạn xạ. Tôi chạy theo phía sau mà có lúc con tim muốn nhảy vọt ra ngoài, tưởng chừng như anh ta sắp ngã đến nơi. Ấy thế mà tay lái cũng vững lắm đi. Chạy tầm khoảng 15 phút nữa thì anh ta tấp luôn con xe vào khách sạn gần đó. Tôi lúc này không giữ được bình tĩnh. Đúng là tôi đoán không sai, anh ta có bồ. Hèn gì mới cưới về lại không hề đoái hoài gì đến tôi cả. Được lắm, đã như vậy tôi cũng sẽ thử xem con đó là con nào. Đợi cho anh ta đi vào trong, tôi từ từ mở cốp xe tìm kiếm thứ mà mình cần tìm. May sao tấm giấy chứng minh luôn bỏ trong xe, thế nên vụ này tôi có chút tiện lợi. Tôi đi bình thường vào trong vừa như không có gì xảy ra, sau đó thuê phòng rồi nhanh chóng chạy theo anh ta bởi vì sợ mất dấu. Cũng mà anh ta đang say, dáng vẻ vội vàng lắm, chắc là sợ bồ đợi lâu nên cũng không hề đề phòng gì cả. Tôi vô tình theo sát phía sau Phương mà anh ta cũng không hề hay biết. Lên đến phòng, anh ta gõ cửa, tôi cũng nhanh chóng đứng nép sang một bên, hé mắt ra nhìn thì thần kinh của tôi như bị chấn động mạnh khi người bên trong phòng chỉ quấn hờ cái khăn bông trắng ngang ngực, đi ra mỉm cười vui vẻ với chồng tôi. Không ai khác, lại chính là con Ngân. Bọn họ đi vào rất lâu rồi mà tôi vẫn còn đứng đực ra đấy. Đôi bàn chân tê cứng không thể nào nhúc nhích được. Tôi vò đầu rồi lại lắc đầu mấy cái, cố xem như mắt của mình có vấn đề. Cái hình ảnh tôi vừa nhìn thấy là nhầm lẫn, nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận sự thật tàn khốc đó, bởi vì hình dáng và gương mặt của con Ngân không lẫn đi đâu được. Sau phút giây bàng hoàng trôi qua, thì giây phút máu điện trong người tôi bùng lên dữ dội. Tôi cố gắng lê bước đôi chân của mình đi đến, dù cho vết thương ngay gối còn hơi đau và bàn chân đang tê cứng. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt lại cứ thôi thúc và nói với tôi rằng tôi nên đến đó để làm cho ra nhé mọi chuyện. Đứng ngay trước cửa phòng, tim của tôi vẫn còn run rẩy. Họ vào trong gấp gáp đến mức không thèm khóa cửa phòng. Vì thế, vô tình tôi nghe được cả cuộc trò chuyện. Giọng con Ngân óng ẻo không lẫn vào đâu được. Người ta đợi mãi, cứ tưởng là anh không đến cơ đấy. Tôi hé mắt, cố gắng thở thật nhẹ để không đánh động đến bọn họ. Đẩy nhẹ cánh cửa ra nhìn vào bên trong. Con Ngân đang quấn lấy Phương như hai con chó mắc lẻo ấy. Ánh mắt của Phương thì rõ khát tình, ôm lấy rồi cưng nựng con Ngân. Cùng lúc ấy tôi chỉ biết nhếch môi cười nhạt, nhanh chóng cầm điện thoại, lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Làm sao mà anh không đến được chứ? Người yêu bé nhỏ của anh đang đợi anh ở đây cơ mà. Người ta cứ sợ là anh mê vợ rồi bỏ em thôi. Lúc này thì ánh mắt của Phương lại nhìn chằm chằm vào khe ngực của con Ngân, đưa tay bóp mạnh. Mà nhắc mới nhớ nhá, vẫn là em ngon hơn mình anh đấy. Là bạn thân mà em thì to như cặp bưởi, còn con vợ của anh cứ như cầu điếc ấy. Vậy thì từ nay về sau anh ở chỗ em thôi, đừng có về ngủ cùng với vợ anh nữa. Anh biết đấy, nó có yêu thương gì anh đâu. Nó thường cái thằng xã hội đen kia kìa. Thế nhưng mà ba nó chót hứa với mẹ anh trước rồi. Em là em nghe được nó lấy anh bởi vì anh trả nợ được cho ba nó. Nó còn nói với em rằng sẽ cố gắng sống cùng với anh, cho đến khi nào mẹ anh mất thì nó sẽ kiếm cớ ly dị anh rồi đi theo cái thằng xã hội đen đó. Mà anh này, em còn nghe mọi người trong xóm nói nó khắc với tuổi của mẹ anh nên mẹ anh mới mất sớm như vậy. Anh cũng nên tránh xa nó ra đi. Thế có khi nào nó lại khắc luôn cả anh đấy. Rồi, anh biết rồi. Sở dĩ anh định lấy mình anh để tiện cho việc chữa bệnh cho mẹ anh thôi. Nhưng bây giờ em về đây rồi. Thế thôi, không nhắc đến vợ con anh nữa. Miễn là em chịu ở lại đây không đi Sài Gòn, anh hứa ở bên em suốt đời. Sẽ không về với mình anh nữa. Em chịu chứ? Anh yên tâm đi. Miễn sao anh cứ cho tiền em đều đều, thì em sẽ ở lại cạnh anh mãi mãi. Em không đi đâu nữa cả. Bọn chúng nói xong thì liền nhanh chóng lao vào nhau. Vừa hay, tôi cũng ấn lưu luôn cái video đặc sắc đó, rồi nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi. Đúng lúc này thì bàn tay của chồng tôi đang lôi cái khăn quấn trên người con Ngân, thì dầm một tiếng. Tôi đưa chân, hết sức lực, đập mạnh một phát cái cánh cửa khách sạn, đứng đối diện với bọn chúng. Hai tay vỗ lên mấy cái, đồng thời nhếch môi cười nhạt rồi nói. Hay quá nhỉ. Thế được một hôm, mắt thấy tai nghe rõ cảnh đẹp thế này. Hình ảnh âm thanh vô cùng sắc nét. Đúng là tao được mở mang tầm mắt đấy. Phương và con Ngân thấy tôi đi vào thì giật mình. Phương lập tức ngồi bật dậy, cài vội cúc áo của anh ta. Còn con Ngân, nó chỉ hơi tái mặt hốt hoảng, nhưng mà sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Rồi kéo cái chăn phủ ngang người nó. Ánh mắt của nó không chút dao động, nhìn tôi với vẻ thách thức. Phương đi nhanh đến cạnh tôi, gương mặt khó chịu kéo tay tôi rồi nói. Em đến đây từ lúc nào thế? Tôi gỡ tay của anh ra. Tự dưng bây giờ cảm giác Phương vô cùng bẩn thỉu. Đến lúc nào à? Thì cũng vừa đúng lúc nghe hết tất cả những gì mà anh và nó nói đi. Anh che tôi ngực lép. Để đến đây, ôm hai cái bầu ngực toàn là silicone này sao? Phương im lặng nhìn tôi ấp úng. Còn con Ngân lại bất chợt lên tiếng. Silicone hay là ngực thật thì cũng hấp dẫn được chồng mày. Thế nên chồng mày mới đến với tao. Sao thế? Hôm nay lại còn biết đến đây để đánh ghen à? Tôi đi mấy bước lại gần con Ngân. Ánh mắt trào phúng nhìn nó. Tao không ghen. Nhưng mà đến đây, dằn mặt mấy cái con cà vè giống như mày thôi. Ban đầu thì tao không định đánh ghen. Chỉ muốn đến đây xem có đúng là chồng mình đang ngoại tình hay không. Nhưng từ lúc nhìn thấy mày ở đây, tao thay đổi ý định. Tao không ngờ lại chính là mày đấy Ngân. Mày nói xấu tao một cách lưu loát đến như vậy. Mày nói mà không nghĩ sau này chết xuống âm phủ Diêm Vương cắt cái lưỡi của mày à? Tao có thắc mắc tại sao chồng tao thay đổi. Nhưng mà giờ thì tao hiểu rồi. Thì ra là cũng nhờ cái miệng chó của mày xía vào. Hôm nay bằng mọi giá, có bẩn tay, tao cũng phải đánh cho mày bỏ ghét. Đúng là tao đã lầm mày. Bạn thân. Thân đến mức dùng chung cả một thằng chồng. Cũng may hên là tao chưa có diễm phúc sử dụng. Chứ không thì cũng dở lắm đi. Còn Ngân nghe tôi nói liền đanh mặt tức giận. Nó gạt vội cái chăn ra đứng lên, chỉ tay vào mặt của tôi đầy tức tối. Mày vừa nói cái gì cơ? Mày bảo ai là ca ve? Con khốn này. Mày có tin là tao đánh mày ngay tại đây không? Cái thứ vô dụng như mày lại còn mang đến xui xẻo cho nhà chồng. Đến mức thằng chồng trà thêm sơ mó đến mà đi chơi gái. Thế thì hiểu là mày thế nào rồi đấy. Bà tao cũng nói cho mày biết nhé mình anh. Tao không ưa mày từ lâu rồi. Thế nên chắc chắn, thứ gì của mày, tao sẽ cướp về tay tao. Mày cứ chống mắt lên mà xem đi. Mày! Tôi lao đến, đè đầu nó xuống, dùng hết sức lực, tát cho nó mấy phát. Vừa tát tôi vừa gằn giọng cảnh cáo. Kinh nhỉ? Thế hôm nay tao cũng nói cho mày biết, tao vô dụng hay là hữu dụng? Nhìn tao như vậy thôi. Chứ nếu nhà ai đụng vào đồ của tao, kết cục không dễ chịu đâu. Mày ghét tao thì kệ mày chứ. Tao có ưa gì mày đâu. Tôi đánh nó túi bụi, nó cũng phản kháng, cũng làm nhảm chửi tôi. Nhưng đâu có đánh lại tôi được, bởi vì tôi có sức lắm. Còn nó lâu nay làm việc nhẹ lương cao quen rồi, chứ có thể cao cấu vào tay của tôi bị chảy mấy đường thôi. Còn tôi, ta từ nay đến giờ sưng cả mặt nó, đến mức máu ở khóe miệng cũng chảy cả ra. Đúng thật là hả hê. Đá cái gì đâu ấy. Phương đứng ngay ở cửa từ nãy đến giờ. Anh chứng kiến tôi và con Ngân tất tần tật ẩu đả. Mãi cho đến khi thấy tôi đánh con Ngân đến mức thân tàn ma dại, anh mới chạy đến kéo tôi ra, rồi dùng thân của mình che chở cho con Ngân. Mình anh, đủ rồi đấy. Em đừng có làm loạn nữa. Con Ngân thấy Phương đứng về phía nó thì liền bù lu bù loa lên, níu lấy Phương, không quên kéo kéo cái chăn tắm chế xuống thật thấp, lộ ra hai bầu ngực khổng lồ. Anh Phương, anh xem đi. Vợ anh hung dữ như vậy đấy. Anh có thương em không? Anh đánh lại nó cho em đi. Thôi được rồi, em cứ ngồi im đi. Có anh ở đây rồi. Tôi dừng lại, tự dưng nghe hai người họ tự luyến mà nổi da gà. Đứng im phủi phủi cánh tay rồi nhìn anh ta nhếch môi nói. Tôi đánh chưa có đã đâu. Còn anh nữa. Công an cái gì mà vô lại như vậy? Có vợ chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật. Bây giờ lại còn dở thói ăn vụng. Tôi mà kiện anh, anh ngồi tù no đi nhá. Em im miệng đi. Muốn gì về nhà rồi nói. Ở đây... Phương nói chưa dứt lời, tôi chèn vào cắt ngang lời nói của anh. Ở đây là đâu thì tôi cũng nói thôi. Thế anh mà cũng sợ thiên hạ biết à? Chia tay đi, tôi chịu hết nổi rồi. Bất ngờ thì lần này Phương cười lớn. Một tay của anh ta ôm lấy con Ngân, một bên nó núm nỉu trừng mắt nhìn tôi. Cả Phương nữa. Anh ta trưng ra một bộ mặt kẻ sợ khanh chính hiệu. Thế cô nghĩ là chia tay với tôi dễ dàng như vậy sao? Mình anh, cô ngây thơ quá rồi đấy. Nói cho cô biết, nếu như cô không khắc chết mẹ tôi thì tôi cũng không phụ cô đâu. Mà tôi đến đây là đủ rồi. Nếu như cô muốn ly dị để đi theo cái thằng du côn du đáng đấy, thế thì trả tiền lại cho tôi đây. Nghe Phương thốt ra những lời đó, ngay lập tức tôi ngứa mắt, cười lạnh nhìn anh ta rồi nói. Là đàn ông, nói cái gì nghe lọt lỗ tai chút đi. Anh đang là kẻ đi ngoại tình đấy. Đừng có đổ lỗi cho tôi. Bản chất của anh từ đầu đã chẳng tốt đẹp gì cả. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ để bản thân của anh chịu thiệt thòi nếu như mẹ anh không bị bệnh. Thế nên anh không cần phải đóng vai là người tốt nữa. Đáng tiếc vợ cây của anh chấm dứt sớm quá. Đồ công ăn tội. Chỉ được cái má đẹp trai đi lừa tình người khác thôi, chứ bản chất thì xấu xa đê tiện. Thế nên bao nhiêu năm chỉ ngồi yên một vị trí công an quèn ở xá, không ngóc đầu lên được. Uổng công tôi lại từng thương anh. Được thôi, 100 triệu tôi sẽ trả. Anh cứ đợi đi. Nói dứt lời tôi liền quay đi, bởi vì không muốn mình phải chứng kiến cảnh dơ bẩn trước mắt nữa. Cũng chẳng muốn họ thấy được giọt nước mắt của tôi đang trực chờ rơi xuống. Rời khỏi khách sạn, tôi bước lê thê trên vỉa hè, vừa tủi vừa tức. Từng bước nặng chiếu, cũng chẳng biết định hướng rằng mình sẽ đi về đâu. Chỉ biết là rất buồn, rất thất vọng. Rồi cứ vô thức đi mãi trong màn đêm đen kịt đó. Cho đến khi trước mắt tôi chói đi vào ánh sáng đèn xe phía trước rọi vào. Đi không em? 500 nghìn một đêm, bao phòng nhé. Tôi nhào mắt mấy lượt rồi đứng im lại. Trong đầu thầm nghĩ không biết là tên biến thái nào. Giờ này giờ cái thói vè ván. Giờ định mặc kệ chiếc xe đó, tôi lại khập khiễng bước đi. Vết thương dưới gối dường như sắp bung chỉ, nên đau dữ dội. Đau đến nỗi tôi toát cả mồ hôi. Lờ đi rồi vậy mà chiếc xe đó vẫn cứ cố chấp, cứ chạy chậm chậm bên cạnh tôi. Tôi bực mình quay lại nhìn, định lên giọng chửi bới. Thì bất ngờ tôi ngớ người khi nhìn thấy bên trong xe có người cho hạ kính xuống. Gương mặt quá đỗi quen thuộc kèm theo lời nói nam tính vang lên bên tai, đầy trầm trọng. Này này, nửa đêm nửa hôm, đi đâu đi nhóc? Làm tôi cứ tưởng là em nào đứng đường ấy chứ. Mà đừng nói với tôi là bị chồng ruộng bỏ nhé. Tôi nhìn lại một lần nữa, thì ra là tên khôi đáng ghét. Nhưng mà lần này tôi không muốn đấu khẩu với anh ta nữa. Mệt mỏi, tôi ngồi bệt luôn xuống lòng đường rồi gục đầu. Cảm thấy tâm trạng lúc này cực kỳ mệt mỏi, chẳng muốn tiếp chuyện với ai cả. Khi thấy tôi như thế, anh ta liền tấp con xe hơi đắt tiền vào lề, sau đó bước xuống cạnh tôi khều khều mấy cái. Này, sao thế? Có chuyện gì à? Tôi ngước mắt nhìn anh ta, bỗng dưng tủi thân rồi òa khóc, kể lể cho Khôi nghe tất cả mọi chuyện. Cứ nghĩ là anh ta sẽ lên tiếng an ủi tôi, nhưng không ngờ khi nghe xong anh ta chỉ im lặng, rồi bất chợt vươn cánh tay ra, áp lên đầu của tôi, rồi kéo đầu tôi tựa vào vai anh ta. Vô tình hít luôn cả mùi thơm nam tính của anh ta vào mũi. Tôi ngỡ ngàng với hành động đó, tim đập loạn xạ, định né ra. Nhưng mà đúng lúc này trên đỉnh đầu có giọng nói ôn nhu truyền đến. Tôi cho mượn bờ vai đấy. Không tính phí đâu. Không ổn thì cứ khóc đi. Nghe đến đó bỗng dưng tôi cũng cứ để im như vậy, tựa sâu vào lòng của anh ta. Nước mắt cứ lăn dài xuống hai gò má thổn thức. Bỗng dưng áp mặt vào Khôi, cảm giác rất lạ. Cảm giác này chưa từng có khi tôi đối diện trước Phương. Cũng bởi thế mà thấy ấm áp lạ thường. Tâm tình vì vậy mà không khống chế được, vô thức rung rinh trước anh ta. Hai chúng tôi cùng im lặng, ngồi mãi bên lề đường. Mãi tầm hơn nửa tiếng, tôi thấy mình đã ổn, mới ngước lên nhìn Khôi giọng ngạn ngào rồi nói. Cảm ơn anh nhé. Mà giờ này anh đi đâu thế? Khôi nhìn tôi đáp lại. Tôi định về nhà. Đi giữa đường thì gặp cô ở đây đấy. Vậy thì anh về đi. Tôi ổn rồi. Tôi sẽ về nhà sau. Thật không đấy? Mắt sưng cả rồi kia kìa. Vừa nói Khôi vừa đưa tay lên tóm lấy mái tóc của tôi sang một bên. Cũng bởi vì hành động này tự dưng tôi cũng bị đơ toàn tập. Trong lòng len lỏi một dòng nước ấm đang rót vào. Vậy cô định trả tiền lại rồi thoát khỏi tên đó sao? Khôi đột nhiên lên tiếng hỏi tôi về vấn đề đó. Tôi cũng không ngại với anh ta nữa, liền gật đầu. Đúng như vậy. Không có tình cảm thì chỉ có cách trả nợ rồi dứt khoát thôi. Nhưng mà tiền đâu trả nợ thì tôi cũng không biết. Mà này, anh có tiền không? Cho tôi vay đi. Khôi bật cười rồi nói. Cũng biết nhân cơ hội nhỉ. Ba cô vừa trả nợ xong bây giờ đến cô à? Ban đầu lấy tôi chẳng phải là tốt hơn sao? Dù sao thì tôi cũng không có cái thói chẳng hoa như tên công an đẹp trai kia đâu. Tôi xấu hổ đành im lặng. Vừa đoán chắc anh ta sẽ không bao giờ tốt đến mức cho tôi mượn tiền đâu. Mãi một lúc thấy tôi im lặng, Khôi mới đột nhiên buông tôi ra rồi trầm ngâm suy tính. Tôi sẽ cho cô mượn, nhưng với một điều kiện. Tôi nhìn Khôi nghi hoặc, còn anh ta thì nhìn tôi đầy cao ngạo ra vẻ bí hiểm. Nhưng mà khuôn mặt nam nhân ấy lại thu hút đến lạ thường, khiến cho tôi như bị mê hoặc, nên cứ nhìn chân chân. Điều kiện gì thế? Anh cứ nói đi. Anh ta lập tức chốt nhanh một câu không chút đắn đo. Làm vợ tôi. Tôi nghe xong thì bất ngờ chớp chớp mi mắt. Anh thích tôi à? Khôi hắng giọng trả lời cụt ngôn. Điền. Thế vậy sao đòi lấy tôi? Thích. Tôi chợt bật cười, văng ra mấy tia nước bọt. Anh ế quá thế nên đầu óc nó có vấn đề à? Không hề nhá. Gái đeo nhiều là đằng khác đây. Thế tại sao lại muốn lấy tôi? Tôi và anh có quen biết gì đâu. Khôi hạ thấp giọng, cúi gần mặt tôi phà ra hơi thở thơm tho mùi cà bạc hà, nói nhỏ, đủ cho tôi nghe thấy. Đơn giản là tôi thấy có hứng thú thì tôi lấy thôi. Bây giờ thế nào? Có đồng ý không? Trả lời nhanh tôi còn đi về nữa. Tôi im lặng, thẫn thờ suy nghĩ một lúc, nhưng mà cuối cùng vì 100 triệu trả lại cho Phương, tôi đành liều mình gật đầu với Khôi. Dù sao thì cũng chẳng còn tha thiết gì nữa. Cũng chỉ thay đổi từ người này sang người khác thôi. Một khi đã không còn ưa nhau nữa, thì một đồng, dù không có, tôi cũng sẽ vay mượn trả lại tất cả. Nhưng mà sau câu chuyện ấy, tôi sẽ bàn tặng cho Phương thêm một câu chuyện khác nữa. Tôi muốn anh phải hối hận bởi vì những gì mà anh ta đã làm. Là một công an vì dân, nhưng mà nhân cách không tốt đẹp, anh ta cũng nên bị loại ra khỏi xã hội đi là vừa. Gật đầu là đồng ý chứ? Chưa chắc. Nhưng mà tôi cũng lấy làm lạ đấy. Tôi thấy anh cũng được, cũng đẹp trai đấy. Thế sao không tìm hiểu rồi tự lấy một người yêu mình để làm vợ, mà lại cứ một hai muốn tôi làm vợ là sao thế? Thế chả nhé, có chuyện gì đằng sau à? Lần này tự dưng tôi thấy Khôi im lặng, không đùa giỡn nữa. Đôi mắt màu hổ phách ấy cứ chuyển biến không ngừng, rồi lại trở nên cực kỳ ưu buồn. Trong tức khắc, Khôi hướng mắt nhìn ra khoảng không vô định, rồi nghiêm túc trả lời tôi một câu rất đau lòng. Coi như cô cũng thông minh đấy. Là vì tôi cần một người vợ thay thế, để mẹ tôi yên tâm, cho tôi tự do làm nhiệm vụ của tôi. Mà cô là một người phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ tôi đưa ra. Thế nên tôi nghĩ, cô và bà ấy sẽ rất hợp. Đến một năm sau đó, cô ấy trở về, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Tôi sẽ trả tự do cho cô. Nếu như cô đồng ý, ngày mai, tôi sẽ đưa tiền cho cô, trả lại tên Phương kia. Cô thấy sao? Thì ra là như vậy. Tự dưng lòng tôi chợt chùng xuống khi nghe hết những lời của Khôi vừa thốt ra. Nhưng mà khi nhìn sang Khôi, nhìn thấy gương mặt nam tính ấy, ánh mắt lại kiên định nhìn sang tôi dò ý, thì vô thức tôi cũng liền gật đầu. Tôi tin Khôi sẽ là người tốt. Dù đôi lúc thấy anh ta tưng tửng một chút, nhưng mà nhất định anh ta sẽ không làm khó dễ gì tôi. Chỉ một năm thôi, rồi tôi sẽ được tự do trở lại, không bị ràng buộc bởi bất cứ một người nào. Còn nữa, bây giờ trước mắt tôi phải giải thoát khỏi Phương và cho anh ta với con Ngân một bài học tôi mới hả giả được. Đang suy nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy cực kỳ hài lòng, khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh. Bên cạnh thì Khôi thấy tôi có biểu hiện lạ, anh ta liền cau mày, đôi mày chậm rãi khẽ nhíu chặt lại nhìn tôi rồi hỏi. Này, tự dưng cười đều thế. Tôi khẽ thu lại rồi nhìn Khôi rồi đáp. À, không có gì đâu. Chỉ là buồn cười quá. Tự dưng trong thời gian ngắn, có hai thằng chồng. Mà này, chắc là ngày mai anh đưa tiền cho tôi có đúng không? Yên tâm đi, tôi không bao giờ nuốt lời cả. Mà bây giờ cô định ngồi ở đây luôn à, không về à? Nghe Khôi hỏi như thế, tôi mới sực nhớ lại. Hình như cũng khuya lắm rồi, tôi lại không thể nào về nhà Phương được. Mà về nhà mình thì sợ ba tôi lại lo lắng. Nghĩ như vậy tôi nhìn Khôi lên tiếng. Anh chở tôi đi tìm một khách sạn gần đây cho tôi qua đêm đi. Mai rồi tôi sẽ về nhà tôi. Bây giờ mà về ba tôi lại lo lắng ấy. Khôi nghe tôi nói dứt lời, bỗng dưng anh ta nhìn tôi đăm đăm. Sau đó cái môi mỏng ấy nở ra một nụ cười tà mị. Khôi nhanh chóng áp sát mặt tôi phả ra hơi lạnh, nói mấy câu không đứng đắn. Cô nghĩ giống tôi rồi đấy. Giờ này thì tôi cũng lái xe về nhà hết nổi rồi. Vậy thì tìm khách sạn đi. Thế tôi và cô thử là vợ chồng một đêm xem có hợp nhau hay không nhé. Tôi đỏ mặt trước ý đồ đen tối của Khôi, hai tay cùng lúc đẩy mạnh anh ta ra. Anh... Khôi bật cười. Anh ta đứng dậy, đưa một tay ra kéo tôi lên rồi nhún vai nói. Tôi đùa đấy. Chưa gì mặt đỏ y như cái đít vịt đấy. Mở cửa phòng khách sạn, mặc kệ Khôi đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, tôi liền vội vàng chạy nhanh vào cửa toilet rồi đóng lại. Đứng thở dốc rồi nhìn mình trong gương, không thể tin được cái con ở trong gương là con nào luôn ấy. Đầu xù tóc rối, hai mắt thì sưng húp, cảm thấy mình bây giờ đúng là con dở hơi. Mà còn nữa nhá, nghĩ mà tức. Ban đầu khi ngồi trong xe, tôi và Khôi đã thỏa thuận sẽ thuê hai phòng riêng biệt, ngủ qua một đêm thì sáng ra ai về nhà nấy. Thế mà trời xuôi đất khiến thế nào, quanh đây chỉ có mỗi cái khách sạn, lại đúng ngày cuối tuần, chỉ còn vỏn vẹn một phòng. Tôi đi về thì chẳng được, còn xua Khôi về thì anh ta lại chẳng chịu. Cuối cùng bất đắc dĩ, hai đứa phải chịu khó nhồi nhét vào chung một phòng. Cũng may khách sạn này cũng sang trọng, nên áo ngủ được chuẩn bị sẵn. Vì thế sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, khoác bộ váy ngủ kèm theo cái áo choàng bông trắng lên người, thì nhìn tổng quan cũng khá ổn. Tôi mở cửa chậm rãi đi ra, hai tay của tôi cầm cái khăn vừa đi vừa lau cho khô tóc thì bất chợt dừng lại. Tầm mắt của tôi hướng thẳng về nơi ấy, khi phía trước mặt tôi, Khôi vừa cởi bỏ cái áo sơ mi đen trên người của anh ta ra. Body săn chắc khỏi phải nói, cái body này chuẩn đét. Ốm một chút cũng chẳng đẹp, mà mập một chút cũng chẳng hấp dẫn. Cứ thế này thì ok nhất. Nghĩ đến thế tôi liền lắc vội cái đầu. Tôi không nghĩ là tự dưng mình lại có ý nghĩ lệch lạc với Khôi như vậy, lại còn nghiên cứu cả cơ thể của anh ta nữa. Đúng là xấu hổ chết đi được. Khôi bỏ cái áo xuống nệm rồi quay mặt lại, định xem tôi còn trong phòng tắm không, thì bất ngờ bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi giật mình vội thu tầm mắt lại, còn Khôi thì liền mỉm cười gian manh. Anh ta khom người sát mặt tôi rồi hỏi. Đừng có nói là cơ thể của tôi đã hấp diêm được thị giác của cô ấy nhé. Tôi ngượng ngùng vội quay đầu đi bán lén. Làm gì có. Mà anh mặc vào đi, ngại chết đi được ấy. Không thích, thế để cho ai đó thèm chơi. Anh, ai mà thèm chứ, nhảm nhí. Khôi phá lên cười. Ừ thì không thèm, tôi không thèm mà đỏ mặt. Tôi nghe xong thì chột dạ, đưa vội tay lên sờ lấy mặt của mình, thở hắt ra một hơi rồi cố gắng bảo chưa. Làm gì có đâu. Anh hoang tưởng à? Mặt tôi vẫn bình thường đây này. Anh nói vớ vẩn. Tôi tránh ra đi, để cho tôi đi ngủ nữa. Khôi nhìn tôi ánh mắt hai mí, ánh lên sự hả dạ rồi cười trừ. Còn tôi vội đẩy anh ta ra, sau đó chen qua đi một mạch. Đúng là tôi điên thật đấy. Giờ phút nước sôi lửa bỏng như thế, tự dưng lại có cảm giác thinh thích khôi mới chết chứ. Là còn bị anh ta bắt bài chọc quê một trận. Có khi nghĩ lại, tôi và Phương mới là một cặp trời sinh mới đúng. Ông ăn trà thì bà cũng sắp sửa ăn em. Bởi vì cứ hấp ta hấp tấp thế nên tôi cũng chẳng để tâm có vật cản dưới chân. Vô tình cái chân đang bị thương va phải trụ giường. Cơn đau ập đến, tôi vội co chân, trên miệng la lên thất thanh, hai tay ôm vội cái đầu gối. Vô tình vì vậy mà mất thăng bằng, thế nên cả cơ thể lảo đảo. Đằng sau lưng bỗng dưng có cảm giác ấm áp truyền đến. Khôi vươn cánh tay của anh ta ra rồi chụp vội cái eo của tôi. May mắn thay, cô ngã đúng ngay vị trí cả hai cơ thể ngã tiếp xúc với tấm nệm trắng, rất nhẹ nhàng. Khi tôi hoàn hồn trở lại mới cảm nhận được cảm giác rất nặng đang đè trên cơ thể của tôi. Còn cái tay thừa thãi của Khôi thì cũng vô tình chạm ngay vào khe ngực đang bị lộ ra do tấm áo choàng đang bị hở. Tôi điếng cả người, nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, liền nhanh tay đẩy mạnh Khôi ra. Cùng lúc cái chân của anh ta lại đụng mạnh vào vết thương của tôi, khiến một lần nữa cơn đau trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tôi đau đến toát cả mồ hôi. Đau quá, anh mau rời khỏi người của tôi đi, nhanh lên. Khôi thoáng giật mình khi thái độ của tôi thay đổi, trở nên cáu gắt như thế. Anh liền nhanh chóng ngồi bật dậy, rồi nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Này, tôi mới vừa đỡ cô khỏi bị ngã đi nhá. Thế đối xử với ân nhân của mình như thế à? Ừ, tốt ghê nhở. Thế anh coi lại đi. Anh nói là anh đỡ tôi, mà bây giờ thành ra đang đẻ tôi đấy. Khôi hơi ngại nhìn tôi cười trừ rồi nói. Ừ thì dù sao tôi cũng có lòng tốt, nhưng mà do cô ngã không thuận theo ý của tôi thôi. Tôi thì đau muốn chết đi sống lại, nên cứ như thế ôm chặt lấy chân của mình. Thở mấy hơi nặng nề rưng rưng nước mắt, không muốn đôi co với anh ta nữa. Tôi đau thật đấy, anh bớt cảm giảm lại đi. Khôi nhìn tôi nghiêm túc hỏi. Cô đau thật à? Thế đau ở đâu? Để tôi xem nào. Tôi ứa nước mắt, đánh mắt hướng xuống chỗ mình bị đau. Ở đó đấy. Khôi nhanh chóng di chuyển tầm mắt của anh xuống chân của tôi. Sau đó cau mày nhìn lên tôi. Ánh mắt có một chút sự lo lắng. Trên đôi môi mỏng ấy, lần này cất lên mấy giọng nhu tình. Có máu chảy ra kìa. Cô ngồi im đi, để tôi xem thử nào. Vừa nói thì Khôi vừa nhìn vào. Hai tay của anh cẩn thận gỡ tay tôi ra. Tôi đau nên nhíu cả mày. Nước mắt cứ túa ra ướt đẫm khuôn mặt. Tôi nhìn xuống, còn run hơn nữa khi mà lòng bàn tay của tôi đầy máu. Vết thương hở rồi đấy, máu bên trong đang chảy ra. Cô ngồi im ở đây, tôi chạy xuống dưới xin vài y tế băng đỡ lại cho cô nhé. Tôi sợ hãi rồi vô thức nhìn Khôi gật đầu lia lịa. Cảm giác cơn đau bây giờ dồn dập dâng lên đến tận đỉnh đầu. Khôi rời đi. Không lâu sau thì anh hì hục chạy lên, trên tay đầy đủ từng thứ. Thế rồi anh cẩn thận dùng nước sát trùng vết thương cho tôi. Mỗi một động tác của anh rất nhẹ nhàng. Khôi còn đặc biệt vừa làm vừa quan sát biểu cảm trên mặt của tôi nữa. Lúc nào thấy tôi nhăn mặt, anh lại dùng miệng của mình thổi phù phù vào chân để tôi dễ chịu hơn. Thế nên biết được Khôi có chút quan tâm đến mình. Dù có đau tôi vẫn cố gượng, không tỏ ra biểu hiện nào cho Khôi thấy tôi đang đau nữa. Mà Khôi khéo tay lắm. Tôi không thể nào nghĩ được một người lạnh lùng, đôi lúc tưng tửng như anh, lại có lúc khéo tay đến mức tôi phải trầm trồ. Anh băng bó nơi đầu gối ở chân của tôi rất tỉ mỉ và đẹp. Tuy mặc dù cũng còn rất đau do không có thuốc giảm đau để uống hỗ trợ, nhưng mà trong tim tôi lúc này đối với Khôi cảm kích rất nhiều. Khôi băng bó lại cho tôi xong, anh đứng lên, gom mấy túi ni lông với những tấm vải y tế do anh cắt bị thừa rồi bỏ vào dọn rác. Sau đó thì anh cẩn thận một lần nữa nhìn vào chỗ vết thương của tôi xem đã ổn chưa, rồi ngước lên nhìn tôi. Anh nói, tôi không chuyên bên mấy vụ này, chỉ có thể băng tạm như vậy thôi. Cô còn thấy đau không? Nếu như ổn thì cố gắng đến sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô vào viện khám lại nhé. Tôi nhìn Khôi, cảm giác dịu dàng của anh ngay lập tức bị tầm mắt của tôi thu lại. Là anh đang quan tâm và lo lắng cho tôi sao? Tôi không đau. Cảm ơn anh nhé. Khôi chợt nhìn tôi cong môi, nở ra một nụ cười hài lòng. Nụ cười ấy rất đẹp. Đẹp nhất từ trước đến giờ tôi mới có dịp chiêm ngưỡng. Được rồi, không cần cảm ơn tôi đâu. Mà này, sao thế? Khôi bất ngờ cúi xuống nhìn tôi. Tay của anh cũng tự tiện chỉ vào cái cổ áo đang hở ra của tôi. Lời nói không một chút nghiêm túc gì cả. Cô dạy thì không thành công à? Sao mà bé như thế? Cái gì bé chứ? Tôi khó hiểu nhìn Khôi hỏi lại. Khôi cong môi hất mặt lên, ánh mắt tà mị nhìn vào nơi đó. Thì cái đó... Tôi nhìn xuống nơi ánh mắt của Khôi, vừa kịp hiểu anh ta đang nói đến cái gì. Hai gò má của tôi nhanh chóng đỏ lên như quả ớt chín, vội gạt tay của anh ta ra, rồi đưa hai bàn tay của tôi lên, ôm chặt lấy tấm thân, tôi gắt lên. Này nhá, anh đừng có nghĩ anh vừa giúp tôi. Tôi muốn nói sao thì nói nhá. Đây là lần thứ hai anh chê tôi rồi đấy. Mà cái tôi cần là anh giúp tôi ở dưới chân ấy. Chứ tôi không bảo anh soi mói lên đến tận ngực của tôi đâu. Mà chân tôi đỡ đau rồi. Thì anh tránh xa cho tôi ngủ đi. Khôi nghe tôi nói như vậy, anh ta vẫn không những không im lặng, mà bàn tay không yên phận ấy, vẫn cứ cố chấp, nhìn vào nơi có hai cặp tuyết lê của tôi trong đó. Rồi đột ngột, gương mặt điển trai ấy lắc đầu cười trừ, nhìn tôi đầy mê hoặc. Thế cô làm cái gì mà cứ che che đậy đậy như vậy? Thế từ trên xuống dưới của cô, có chỗ nào tôi thấy hấp dẫn đâu. Mở tay ra đi. Mà nó bé như thế, thì tôi làm cho nó to lên. Cô yên tâm đi. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn của tôi sẽ không làm cho cô thất vọng đâu. Cứ nằm im đi. Anh... Tôi đưa thẳng chân đầy tức tối, một cước tôi đạp vào người của Khôi một phát. Vô tình, trúng ngay hạ bộ của anh ta. Khôi đưa tay chụp vội lấy của mình, gương mặt thì nhăn nhó, đỏ ngầu quát lại tôi. Cô điên à? Cô muốn giết người à? Tôi cười khoái chí bĩu môi nhìn Khôi trả lời. Cho chừa cái tội sân si. Có chắc của anh hơn ai đâu mà đi chê tôi chứ. Khôi đứng im như vậy, suýt xoa mấy tiếng. Sau đó thì hướng ánh mắt gian tà, xuyên qua màn đêm, phóng về phía của tôi nhếch môi lên nói. Cô nói gì cơ? Nói là của tôi không hơn ai á. Thì cô muốn thử không? Thử đi sẽ biết thôi. Tôi đảm bảo với cô nhé, không dứt ra được đâu. Anh điên à? Anh tránh ra đi. Biến thái. Tôi vơ vội cây gối quăng mạnh về phía của anh ta cảnh cáo. Ấy vậy mà gương mặt của Khôi vẫn cứ cố tình nhơ nhơ như vậy. Càng lúc càng trêu ngươi tôi. Đúng lúc khi gương mặt của Khôi sắp áp sát vào mặt của tôi, cả hơi thở ấm nóng dễ chịu ấy phả vào mặt. Tôi tự dưng bị đơ cả người nhắm tịt mắt lại. Né tránh thì bỗng dưng điện thoại của tôi reo lên. Khôi khựng lại vài giây, sau đó ngẩng mặt lên rồi tránh xa tôi ra mấy bước, trong miệng phát ra âm thanh bực bội. Chết tiệt. Tự dưng mất cả hứng. Tôi mỉm cười khoái chí khi trông thấy biểu cảm nhăn nhó trên mặt Khôi. Đáng đời. Cũng không quên nhìn vào cuộc gọi đến là Phương. Tôi ấn máy. Chuyện gì? Cô đang ở đâu đấy? Anh hỏi làm gì chứ? Đang ở cạnh con Ngân. Lại còn có hứng nhớ đến tôi á? Tôi hỏi cô đang ở đâu? Tại sao không có ở nhà? Tôi cảm nhận qua điện thoại. Bên kia Phương đang tức tối, gằn giọng hỏi tôi. Tự dưng tôi cảm thấy hả hê vài phần. Sau đó tỉnh bơ trả lời. Tôi à? Đang đi ngủ với trai. Kiếm 100 triệu. Ngày mai trả nợ cho anh đấy. Cô? Mày dám ngủ với trai á? Thằng đó là thằng nào đấy? Tôi đang định trả lời với Phương rằng tôi ngủ với ai. Còn lâu mới trả lời cho anh ta biết. Nhưng chưa kịp mở lời thì tôi hốt hoảng. Khi thấy bên cạnh tôi, Khôi bất ngờ giật mạnh điện thoại của tôi. Mặt của anh ta bình thản, quét mắt lên màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến của Phương. Trong giây phút Khôi nhếch mép khinh bỉ, rồi nói thật to cho bên kia nghe rõ. Là thằng này này. Thế mày muốn gì? Ngày mai gặp rồi nói chuyện với tao nhé. Bây giờ biến đi, để yên cho bọn tao ngủ. Nói xong thì Khôi định tắt điện thoại. Bỗng dưng tôi cảm thấy khúc này Khôi ngầu kinh khủng ấy. Thế nên cong môi lên cười thích thú. Khôi nói mà vừa lòng tôi quá. Vừa lúc bên kia tôi nghe tiếng của Phương hét thật to lên chửi Khôi mấy tiếng tục tiếu. Thế là Khôi không tắt máy, một lần nữa nhìn vào chiếc điện thoại. Ánh mắt hằn sâu vài tia giận dữ rồi nói. Mày mà còn nói một tiếng nữa, tao đảm bảo nhá, đêm nay nhà của mày sáng nhất cái khu đó. Thằng chó công an quản. Buổi sáng thức dậy, ánh nắng bên ngoài đã gần lên đến đỉnh đầu, chiếu thẳng vào nơi chiếc nệm êm ấm. Tôi bị khó chịu bởi vì ánh nắng, liền uể oải nheo nheo đôi mắt mở ra. Thôi chết. Tôi thảng thốt ngồi bật dậy như lò xo, luống cuống nhìn xuống cơ thể của mình, rồi thở phào một tiếng. Cũng may là quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Khôi đang đứng bên cửa sổ, cánh tay có hình xăm con rồng. Anh đang khép chặt điếu thuốc trên hai ngón tay, rồi đưa vào miệng, hít một hơi dài, phả ra một làn khói trắng. Anh ta nhìn tôi khẽ nhếch môi cười. Yên tâm đi. Đối với cơ thể của cô, không đủ hấp dẫn đối với tôi đâu. Tôi liếc xéo nhìn anh ta rồi đáp lại. Mới sáng, có cần cảnh khỏe nhau như vậy không? Anh ta thản nhiên, sắc mặt vô cùng khó ưa rồi đáp. Định không nói, nhưng mà thấy cô nghi ngờ nhân cách của tôi, phải đánh chính cho cô hiểu chứ. Tôi là đang sợ cô ảo tưởng đấy. Anh! Tôi không nói chuyện với anh nữa. Đưa tiền đây cho tôi đi về đi. Khôi khó hiểu cau mày. Tiền gì? Thì tiền hôm qua anh hứa cho tôi vay đấy. Khôi gật đầu, gương mặt giãn ra. À, cứ tưởng cô đòi tiền cô ngủ với tôi chứ. Anh bớt lắm lời lại đi. Đàn ông gì mà nói nhiều hơn cả mấy bà hàng tôm hàng cá ở ngoài chợ ấy. Cô! Tôi đi thay quần áo đi. Anh thanh toán tiền phòng đi nhá. Rồi, ok. Thế tôi đưa cô về hay tự cô về đây? Tôi vừa đi đến chỗ phòng tắm thì nghe Khôi hỏi, liền khựng chân quay lại nhìn Khôi khẽ suy nghĩ. Thôi, anh cứ về trước đi. Tôi đi bộ về sau cũng được. Nhưng mà bao giờ thì anh cho tôi vay tiền đấy? Cô cứ về đi. Tôi sẽ mang qua nhà cho cô sau. Tôi gật đầu tin tưởng. Sau đó chui tọt vào phòng tắm. Sau khi thay quần áo của mình, chải tóc gọn gàng đi ra, thì bên ngoài cũng đã thấy Khôi mặc áo đi vào. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói. Thật chưa thấy ai cái thời này rồi. Ăn mặc quê mùa như cô ấy. Tôi nhìn xuống quần áo trên người của mình, sau đó đưa mắt lườm Khôi những tia sắc lẹm. Ờ, thế vậy bây giờ anh thấy rồi đấy. Nhà tôi nghèo, làm sao bị được với ai kia chứ? Lần này thì Khôi im lặng. Anh ta không móc mỉa tôi nữa, chỉ lên tiếng. Thôi về đi. Tôi thanh toán tiền phòng rồi đấy. Trên đường trở về nhà, nắng muốn vỡ cả đầu ấy. Chẳng biết tại sao hôm qua ở phòng lạ như vậy mà tôi ngủ ngon như thế. Ngủ say đến mức quên luôn cả dậy sớm để trở về nhà. Đi chậm rãi từng bước trên con đường nhựa rộng lớn. Ngày hôm qua từ trong khách sạn bắt ghen Phương chạy ra. Không biết do vội quá hay sao mà văng luôn đôi dép đâu rồi. Bây giờ chân đi mặt đường làm cho nóng đến mức muốn lột cả da chân. Mới nhớ ra là hóa ra mình bị mất dép. Lang thang một lúc cũng về được gần đến nhà. Mà lạ một điều là hôm nay ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt rất lạ. Rồi khi tôi đi qua lại còn chỉ trỏ. Có người còn thẳng thừng chắn ngang tôi lại rồi hỏi thẳng. Này, thế từ tối đến giờ đi theo thằng nào đấy? Chồng của mày nó qua nhà mày, quậy ba của mày từ khuya cho đến bây giờ. Con gái có chồng rồi, mẹ chồng mới mất, đã bỏ chồng theo trai. Như vậy là sao chứ? Tôi nhìn bà hàng xóm tự dưng linh cảm có điều không lành, nên chỉ trả lời với bà một câu cho bỏ ghét, rồi nhanh chân chạy thẳng về nhà. Biết chuyện nhà người ta thế nào mà bà phán linh tinh như vậy? Bớt nhiều chuyện lại đi. Tốt nhất nên lo cho gia đình các người đi. Gia đình tôi không mượn bà lo. Ơ cái con này. Mày chạy đi đâu đấy? Đứng lại coi. Con mất dạy này. Mày nói ai nhiều chuyện thế? Tôi mặc kệ bà ta đang gào thét ở phía sau. Liền nhanh chân chạy một mạch về nhà dưới thời tiết nắng gắt như bây giờ. Trong lòng bất chợt dấy lên nhiều nỗi lo lắng. Dừng chân trước nhà, tôi đứng lại thở phù phù mấy hơi. Bởi vì chạy vội và suy nghĩ đủ thứ, nên trái tim cứ đập mạnh trong lồng ngực. Một cách vô cùng mạnh mẽ. Tôi nhìn vào trong nhà, thoáng giật mình khi trong sân nhà Xe của Phương đậu sẵn ngay bóng mát của cây xanh bên cạnh nhà tôi. Tôi thở hắt ra một hơi dài, ảo não bước vào trong. Nơi đó, ba tôi đang ngồi trước cửa. Ông cầm sẵn một cây roi dài thật dài. Còn bên cạnh, Phương thì đang hướng đôi mắt tức giận nhìn về phía của tôi. Thoáng thấy tôi bước vào, ba liền lớn tiếng rồi nói. Mình anh, mày đi đâu giờ này mới về đấy? Tôi giật mình sợ hãi trước thái độ của ba. Nhưng khi nhìn sang Phương đang căng mắt nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, thì đột nhiên tôi lại cực kỳ tự tin, vững chãi bước vào nhà. Tôi nhìn ba tôi trả lời to rõ. Là anh ta đòi lại con 100 triệu, nên con tìm cách trả lại tiền cho anh ta thôi. Vụt một tiếng, tiếng cây roi trên tay của ba lao vút rồi quật mạnh vào người của tôi. Cùng với đó là cơn tức giận của ba, mặt của ông đỏ ngầu. Mày nói cái gì thế? Tao dạy mày sống thế nào? Bây giờ là hành động như vậy. Chồng của mày mà mày không ở, lại đi ngủ với thằng khác. Thì mày sống buông thả như vậy từ khi nào vậy Minh Anh? Ba! Tôi nhìn ba chết điếng. Những lời mà ông vừa nói như nhát dao đâm thấu tim gan của tôi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao ba không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi uất ức ra sao mới phải chạy trốn khỏi nơi đó? Tại sao? Tại sao ba không hiểu cho tôi chứ? Tôi ôm tấm thân của mình trong vòng tay nhỏ nhắn, đau đớn, da thịt đang sưng lên, đỏ rát. Tôi uất nghẹn, nước mắt lá chá tuôn rơi. Mày đi lại đó, nằm lên giường, cúi xuống cho ba. Tôi nhìn ba đau lòng, thất vọng, nhưng một mực im lặng, không thèm đính chính gì cả, nhanh chân bước đi. Khoan đã. Tôi khựng lại nhìn Phương cau mày. Anh ta đi lại đưa tay tự nhiên ôm lấy tôi. Vẻ mặt kiểu như đồng cảm nhìn ba tôi rồi nói. Bà, vợ con lỡ dại. Thôi, ba cho con xin đi. Để con đưa cô ấy về con dạy lại cho. Ba tôi nghe xong thì gật đầu. Ánh mắt hoen màu, nheo nheo lại, hằn lên mấy vết chân chim nhìn tôi. Đấy, mày sáng mắt ra chưa? Mày đi như thế, thằng Phương vẫn không trách gì cả. Còn xin xỏ cho mày nữa đấy. Tôi nhìn anh ta vung tay mạnh ra, bộ đồng phục công an cao quý. Sao bây giờ được mặc trên người của hắn, tôi cảm thấy rẻ tiền như vậy chứ? Tôi khinh. Đừng có ra cái vẻ đạo đức giả đó nữa. Phương nhìn tôi hời hợt, nhưng mà sâu trong đáy mắt tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ta đã thể hiện ra vẻ căm ghét tôi ngút trời. Anh còn chưa nói đến chuyện em bỏ nhà đi đấy. Mau xin lỗi ba đi, rồi theo anh về. Tôi cười lạnh đáp lại. Anh ngoại tình còn chưa đủ sao? Thế bây giờ còn bắt tôi về đấy? Hàng ngày nhìn thấy cái bản mặt dơ bẩn của anh à? Búp một tiếng. Phương không hề kiêng nể gì cả. Thằng thường đánh tôi ngay trước mặt của ba tôi. Cùng lúc đó, cây roi trên tay của ba run run rơi xuống. Ba tôi sững sờ. Còn Phương thì nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống, gằn giọng rồi nói. Tôi nói cho cô biết. Cô nên nhớ, một khi tôi đã cưới cô về, khi mà tôi chưa bỏ cô, thì cô cũng đừng hòng mà rời khỏi tôi biết chưa? Vậy thì anh cũng nên nhớ, anh đã làm những gì, thì tôi mới phải đối xử với anh như vậy chứ. Ở đời thì nên biết người biết ta, đừng lúc nào cũng nghĩ cho mình, dù muốn nói cái gì thì nói nhé. Mày! Lần này thì ba tôi không nhìn được nữa, ông hướng đôi mắt đục ngầu quát lên. Im hết đi! Mới cưới về có vài hôm thôi, cãi nhau chỉ chóe như vậy. Bây giờ, con Minh Anh, nói cho ba biết lý do xem. Tôi nhìn ba, tự dưng tuổi thân kinh khủng, để cho người ta đánh con mình, nhưng vẫn không làm gì được cả. Ba muốn biết. Được thôi, con cho ba xem cái này. Nói rồi tôi liền thò tay vào trong túi quần trong sự chờ đợi và khó hiểu của ba lẫn anh ta. Nhưng khi mò vào thì cái túi trống rỗng, tôi mới hốt hoảng. Cái điện thoại của tôi đâu rồi? Mà không lẽ nào tôi bỏ quên ở khách sạn sao? Nhìn thấy tôi lúng túng, Phương lại được cớ. Anh ta nhanh chóng tiến lại, rồi đạp tôi một cái thật mạnh vào đầu. Đồ của tôi đập vào cạnh cửa, sau đó lên tiếng chửi bới. Tao nhìn mày lắm rồi đi nhá. Đã không muốn ra tay với mày. Vậy mà mày không chịu nhận lỗi á. Cái loại gái đi như mày, hôm nay tao cho mày xấu mặt với bà con ở đây. Anh ta nói xong đi sấn tới, chắc là định lôi tôi đi. Cũng may lúc này ba tôi không nhu nhược nữa. Ông đi đến, kéo mạnh tay của Phương lại rồi nói. Phương, con sao thế? Vợ chồng có gì từ từ rồi nói. Sao lại đánh con bé như vậy chứ? Phương vùng tay, hất ba tôi ra. Thế rồi hắn gằn giọng chẳng kiêng nề gì cả. Ông tránh ra đi. Làm cha mà không biết dạy con. Để đấy tôi dạy. Mày! Ba tôi đứng dậy sau cú hất tay của Phương. Còn Phương thì định đi đến, chắc là định đánh tôi tiếp. Nhưng may sao lúc này, ngoài sân có tiếng xe ô tô chạy vào. Phương khựng lại. Bên ngoài chiếc ô tô đắt tiền màu đen bóng loáng được người nào đó mở ra. Tôi dù rất đau nhưng vẫn cố gượng dậy, hướng ánh mắt ra nhìn. Bỗng dưng một cảm giác an tâm cực kỳ trỗi dậy. Khôi với phong cách lịch lãm xuất thần, trái với dáng vẻ du côn du đãng thường thấy lúc ở trường gà, thân thái cực kỳ lạnh lùng. Khôi đi vào, thấy Phương đang đứng chỉ chiết tôi, đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn đúng một giây. Sau đó thì Khôi nhìn thấy tôi đang nằm vật dưới nền nhà, đầy đất như vậy. Sắc mặt của Khôi tối sầm lại. Anh nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy tôi. Đôi bàn tay to lớn, chẳng ngại ngùng, siết chặt lấy cơ thể mỏng manh, đang run lên của tôi. Giọng của anh đầy lo lắng cất lên. Xin lỗi em, tôi đến trễ, để cho em phải chịu uất ức. Một dòng nước ấm áp chảy vào lòng của tôi, khiến cho trái tim của tôi vốn bị lạnh giá tan nát từ nãy cho đến giờ được hồi sinh. Tôi cảm động, không ngần ngại, rúc vào lồng ngực vững chãi ấy, nức lên từng tiếng. Ba của tôi nhìn thấy Khôi xuất hiện thì bất ngờ lắm, chỉ biết đứng đực ra đấy. Còn tên Phương trong phút chốc thấy tôi và Khôi thân mật, hắn liền đi đến giằng co với Khôi, kéo tôi qua một bên. Nhưng mà Khôi giữ tôi chặt trong vòng tay của anh, Phương không thể nào làm gì được cả. Cứ như thế, tức tối, đập mạnh vào cái ghế đến mức nó gãy ra, miệng thì không ngừng chửi rủa. Mày giỏi lắm, hôm nay dám đến tận nhà của tao, thế để xem tao xử mày thế nào đây. Hắn ta nhìn Khôi tỏ thái độ, sau đó rút chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó. Tôi thấy Khôi cũng chẳng hề nao núng, vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng mà khi nghe Phương nói đến đoạn Phương bảo ai đó cho người đến bắt Khôi về xã vì tội gây rối, thì Khôi không nhìn được nữa. Tôi thấy Khôi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Anh dùng hết sức lực đấm một đấm vào mặt của Phương, khiến cho hắn xịt cả máu mũi. Khôi lạnh giọng nhìn Phương cảnh cáo. Khốn nạn, tao nói cho mày biết, mày im cái họng chó của mày lại đi, bớt sủa lại. Mày gọi người đến á, thế sẵn đây, tao cho mày đẹp mặt với thiên hạ. Đã là một công an vì nước vì dân, thế nhưng mà tư cách của mày dơ bẩn, đừng trách tao ác. Cuộc đời của mày vài phút nữa sẽ không còn đẹp đẽ gì đâu, cứ đợi đi. Nghe Khôi nói như vậy, Phương có vẻ chột dạ, bỏ cái thói hùng hằng đi, khựng người lại. Trên gương mặt bị đánh sưng lên, ánh mắt láo lìn rồi nhìn bọn tôi nói. Thế mày làm gì được tao? Tao nói cho mày biết, mày không cần dọa tao. Một lúc nữa thôi, công an họ đến còng đầu của mày đấy. Khôi bật cười, nụ cười lạnh nhưng đầy uy hiếp, hướng về phía của Phương. Thế mày nghĩ là tao dọa mày sao Phương? Mày nhầm rồi đấy. Thằng Khôi này từ trước đến nay chưa từng hù dọa ai cả. Chỉ có nó hại người ta từ đỉnh vinh quang té xuống đầm lầy, không ngóc đầu lên nổi thôi. Mày... ý mày là gì chứ? Phương tức giận hỏi Khôi. Nhưng mà có lẽ bị Khôi nói làm cho hắn có chút lung lay. Khôi nhìn Phương bình thản, trong đáy mắt chẳng có một chút gợn sóng. Ý gì à? Tí nữa sẽ biết. Nói xong thì Khôi quay lại nhìn tôi, sắc mặt lạnh lùng từ nãy cho đến bây giờ trở nên ôn nhu hơn. Cô có sao không? Tôi ngước lên nhìn Khôi yếu ớt rồi đáp lời. Tôi đau. Khôi rời tầm mắt từ dưới lên trên, anh tỉ mỉ quan sát cả người của tôi rồi nói. Vừa rời khỏi tôi một tí đã bầm dập như thế. Nhìn cô thế này, có nên đổi ý không lấy cô không nhỉ? Anh! Này, nam tử Hán, nói lời phải giữ lấy lời đấy. Tôi không phải là nam tử Hán đâu. Cái gì cơ? Thế chả nhé, anh là ba đề à? Không, là soái ca ngôn tình thôi. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong đầy tiền. Tôi nghe xong vô thức bật cười, cười mạnh đến nỗi cơ thể nhức nhối, vã cả mồ hôi. Khuôn miệng vừa cười cũng nhanh chóng tắt ngấm nhăn nhó. Sao lại cười thế? Anh mà là soái ca á? Có là bóng ca thì có ấy. Thế muốn thử không? Thử gì cơ? Thì thử để xem tôi có bóng hay không đấy. Thử nhá. Anh điên à? Tôi chưa thấy ai biến thái đến mức trơ trẽn nhà anh đấy. Khôi cười lớn rồi lườm tôi một cái. Sau đó nhanh chóng nhìn sang Phương. Sao rồi? Đồ quân của mày đến chưa? Tao mất kiên nhẫn rồi đấy. Phương ở mơ trả lời. Mày cứ đợi thêm một tí nữa đi. Nhưng mà tao mỏi chân quá. Nhanh lên. Tao còn đưa vợ tao về nhà nữa. Tôi nghe xong có chút bất ngờ. Trong phút chốc cứ nghịch ra. Tim đập như muốn tắt thở. Rồi ngỡ ngàng nhìn Khôi. Còn ba tôi thì ông cau mày. Ông nhìn Khôi và tôi khó hiểu. Đúng lúc bên cạnh vô tình Khôi chọc tức được Phương. Nên hắn ta định đưa tay lên đấm Khôi. Thì ba tôi chụp vội tay của hắn lại. Ba nói. Thằng Phương, mày lại dở thói côn đồ à? Mày là công an đấy. Còn cậu Khôi, cậu đừng gây chuyện nữa. Cậu mau về đi. Chuyện nhà tôi không cần cậu lo. Tôi không lo cho ông. Tôi chỉ lo cho Minh Anh thôi. Thế ông không có mắt à? Ông không thấy là con gái của ông bầm dập như vậy sao? Ông nghĩ là cái thằng con rể của ông nó tốt sao? Ông muốn biết mọi chuyện. Được thôi, tôi cho ông sáng mắt. Khôi tức giận đùng đùng khi ba tôi giờ phút này còn nói giúp cho Phương. Đến nỗi tôi còn tức ba tôi. Thì Khôi thái độ như thế là điều dễ hiểu thôi. Khôi thò tay vào túi quần Âu phẳng cớn, không một nếp nhăn của anh đang mặc, rồi rút ra chiếc điện thoại. Tôi nhìn xem, thì hóa ra là chiếc điện thoại của tôi đi mà. Thế điện thoại của tôi sao lại... Tôi thấy cô để quên, nhặt về đấy. Thế trả đấy. Đợi tí đã. Bây giờ xử nó trước đã. Mà này, gì cơ? Có đau lòng không? Tôi lắc đầu. Trong lòng cơn lửa giận với Phương đang bừng lên dữ dội. Không, một chút cũng không. Khôi lại cong môi lên hài lòng rồi đã. Tốt. Phương nhìn thấy bọn tôi nói chuyện, gai cả mắt, chửi đổng lên. Này, bọn mày muốn trêu người tao à? Còn con Minh Anh, mày qua đây cho tao. Tôi nhìn Phương nhếch môi, cảm thấy hôm nay bản chất côn đồ núp bóng cả có học thức đã trỗi dậy. Thôi, Phương à, gỡ mặt nạ đi. Thế bây giờ anh chống mắt lên xem, tại sao tôi lại bỏ anh nhé? Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh ta, cũng không muốn ba tôi hiểu nhầm rằng thằng con rể của ba tôi tốt lắm, thế nên chẳng để Khôi dây dưa chửi hắn. Mặc dù cơ thể đang rất đau nhức, vẫn cố gượng, vươn tay sang chỗ Khôi, giật phăng chiếc điện thoại. Sau đó, mở cái video mình quay được từ hôm qua cho ba tôi xem. Đây này, ba xem đi. Con rể của ba đấy, tốt nhất trần gian đấy. Ba tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Những thước phim nóng bỏng ập vào mắt khiến cho ba tôi đứng không vững. Ông phải đưa tay bấu chặt chiếc ghế mà bàng hoàng không tin được. Ngay lúc này thì Phương liền nhào đến, định giật điện thoại trong tay tôi. Nhưng mà Khôi đã nhanh hơn anh ta. Thằng khốn nạn! Mày dám đối xử với con gái của tao như vậy sao? Ba tôi chửi Phương. Ông quơ vội cây chổi trong nhà, rồi đánh tới tấp vào người của hắn ta. Nhưng với sức của ba tôi thì Phương chống đỡ được. Hắn nắm chặt cây chổi trong tay ba tôi, sau đó ẩu đả với ba tôi. Ông làm cái gì thế? Thế ông tưởng con gái của ông có giá à? Chẳng qua là con nợ tôi mua về thôi. Ông Hoàng à? Mày! Tao đúng là tin nhầm người. Tôi không cần ông tin tôi. Tôi đứng ở đó, nép người bên Khôi. Nhìn ba đánh hắn tự dưng cảm giác lại thương ba quá. Đúng là nhiều lúc ông đối xử với tôi không tốt. Nhưng sau khi biết được tôi bị người ta đối xử tệ như vậy, thì ba sẵn sàng đòi lại công bằng cho tôi. Anh giúp bà tôi đi. Bảo mới dừng lại đi. Tôi níu lấy cánh tay của Khôi nói nhẹ nhàng. Khôi nhìn tôi, Khôi hài rồi hỏi lại. Sao thế? Sợ chồng bị đánh sót à? Anh bớt cả khịa đi được không? Hai người đó đánh một lúc nữa, tôi sợ là ba tôi bị hắn ta đánh bầm dập đấy. Vậy để tôi đánh tiếp. Cái gì cơ? Khôi nhìn tôi cười, sau đó rời khỏi chỗ tôi đứng. Phía trước mắt vẫn cứ hỗn độn, bàn ghế bị dạt tứ tung. Khôi bước lạnh lùng đi lại, xắn tay áo lên. Anh ta đi đến cũng là lúc ba tôi bị Phương đánh cho ngã xuống. Khôi liền đỡ ba tôi dậy. Sau đó trong tức khắc, gương mặt của Khôi nổi cơn thịnh nộ. Khôi túm lấy cổ áo của Phương, rồi dùng hết sức đánh vào mặt của Phương mấy cái, làm cho hắn không kịp xoay sở. Hưởng chọn cái đấm đó, cái miệng thì tét ra một đường, máu chảy đỏ cả miệng. Tao nói cho mày biết, mày đừng có ở đây mà lộng hành như thế. Giả vờ thanh cao ra sao, tao đều nắm rõ. Chỉ là không muốn nói ra, bởi vì vốn dĩ, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mày mà động đến mình anh, mày đến số rồi đấy. Phương ngóc đầu dậy, loạng choạng đứng lên. Một tay đưa lên, lau vết máu, nhìn Khôi, đôi mắt đục ngầu rồi đáp lại. Mày ăn nằm với vợ tao, còn lớn tiếng cãi tao. Mày được lắm Khôi. Để xem, khi mày vào tù rồi, còn hống hách được không? Khôi nhìn Phương cười lớn. Khi thấy Phương tức giận, cầm cái điện thoại lên, gấp gáp gọi trai đó. Rồi nghe anh ta gào lên. Tôi nói mấy anh cho người đến nhà ông Hoàng bắt người gây rối trật tự. Sao bây giờ không thấy ai đến vậy? Đầu dây bên kia nói gì đó. Tôi thấy như thế sợ Phương cho người đến làm khó Khôi. Tôi níu tay của anh ta. Anh về đi. Ở đây sợ phiền anh đấy. Khôi tự nhiên nắm lấy tay của tôi. Khẽ áp bàn tay của anh lên tay tôi vỗ vỗ mấy cái trấn an. Yên tâm đi. Không cần lo cho tôi. Nhưng mà... Khôi khẽ đưa tay lên ngăn miệng của tôi lại. Cùng lúc tiếng của Phương hét lên. Cái gì cơ? Mấy người đi họp gấp á? Thế họp vụ gì? Sao tôi không biết? Rồi. Ok. Khôi cười gian mãnh khi nghe tiếng của Phương nói như vậy. Bỗng dưng tôi cảm thấy Khôi có điều gì đó bí ẩn lắm, mà không biết là phải hình dung như thế nào cho đúng. Phương buông điện thoại xuống trong sự hụt hẫng, còn Khôi bây giờ lại cầm chiếc điện thoại lên, bấm bấm gì đó trong im lặng. Chưa đầy 10 giây sau, điện thoại bên kia có tin nhắn báo đến. Phương mở ra xem, gương mặt thoáng bất ngờ, còn Khôi thì vẫn bình chân như vậy. Sao mày biết số tài khoản của tao? Khôi trả lời trong sự khinh bỉ. Cái gì mà tao muốn biết? Không bao giờ làm khó được tao cả. Mày hiểu chưa? Hôm nay tao đánh cũng đã tay rồi. Còn đây là 100 triệu. Mình anh trả cho mày để cho mày mua thuốc và bông băng. Từ nay về sau, mày nên nhớ rõ. Mình anh là của thằng Khôi này. Nhớ lấy. Lần này tao tha cho mày đấy. Nếu như còn gây rối đến ông Hoàng và mình anh một lần nữa, cái mảng chó của mày, tao không chắc sẽ giữ được đâu. Vừa nói với Phương xong thì Khôi định dìu tôi đi. Chợt anh khựng lại, nhìn sang ba tôi anh nói. Còn ông nữa, từ nay về sau sống cho tốt. Hàng tháng, tôi sẽ chu cấp tiền cho ông sống, ăn hưởng tuổi già. Từ nay thì Minh Anh sẽ là người của tôi. Nói rồi Khôi dìu tôi ra xe. Tôi ngoái đầu lại nhìn ba, nước mắt rơi xuống. Ba tôi cũng như vậy, ông không nói được gì cả. Lặng lẽ đứng ở đó nhìn con gái. Còn Phương thì cứ đứng chân chân nhìn bọn tôi tức tối. Tức bọn tôi, nhưng chắc thấy Khôi mạnh hơn, nên dù cay lắm, vẫn phải nhún nhường đôi phần. Khôi dìu tôi ra xe, cẩn thận mở cửa cho tôi ngồi vào bên cạnh anh bên ghế phụ, rồi anh lái xe rời đi. Gương mặt điển trai trong phút chốc thay đổi, không còn vẻ hung hăng cộc tính như vừa nãy, mà chợt điềm tĩnh, nhìn thẳng về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn anh, tự dưng nhìn góc nghiêng ấy, với da mặt mịn màng không tì vết, trái tim bỗng đập kịch liệt trong lồng ngực. Khôi thật sự đẹp trai cực kỳ. Nếu như Phương đẹp trai theo cách gần gũi thì Khôi lại khác, đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Nét đẹp ấy chỉ cần người đối diện nhìn thấy sẽ bị thu hút bởi anh ta ngay tức khắc. Tự dưng nghĩ như thế, gương mặt của tôi lại dại đi, nóng bừng lên. Đành mấp máy câu cảm ơn thì vô tình tia mắt của tôi dừng lại nơi cánh tay của anh. Một vết chảy khá lớn, vẫn còn đang rỉ máu. Ấy thế mà gương mặt ấy vẫn không có một chút dao động. Bất giác, tôi cảm thấy xót giùm cho anh. Tay của anh chảy máu rồi đấy. Khô đưa mắt nhìn xuống, phớt lờ đi vết thương rồi nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục chạy. Không sao đâu. Nhưng mà chảy máu rồi đấy. Anh chạy đến tiệm thuốc nào gần đây, rồi băng lại đi. Khô nhìn sang tôi, đôi mắt khẽ lộ ra ý cười nồng đậm. Sao thế? Cô lo cho tôi sao? Tôi ngại ngùng đánh mắt sang hướng khác. Thì dù sao, anh cũng giúp tôi mà. Anh chỉ đáp lại một tiếng ừ. Tôi hỏi anh. Thế sao anh nói gì mà ngắn gọn như vậy? À mà lúc nãy, nhìn anh ngầu thật đấy. Nghe nói như vậy thì con gái sẽ thích. Tôi bĩu môi một thước, cảm thấy không thể nói lại Khôi rồi. Thế bây giờ về nhà của tôi luôn nhé. Nhà anh sao? Tôi nhìn Khôi lúng túng. Dẫu sao cũng có lo lắng đôi phần khi bây giờ lại theo anh ta đến một nơi xa lạ. Còn Khôi chỉ nhìn sang tôi mấy giây ngắn ngủi. Anh gật đầu nghiêm túc với tôi. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong trả lời. Ừ. Đưa con dâu về cho mẹ chồng xem mặt. Xe chạy vòng vòng khắp khu xóm tôi ở. Sau đó chạy thẳng ra lộ lớn, quay đi. Tôi thò đầu nhìn ra cửa kính, ngoái đầu nhìn xóm làng một lần nữa. Bỗng dưng bị một trận kích động rưng rưng nước mắt. Khôi nhìn sang. Anh thấy tôi sụt sùi thì liền hỏi. Thế sao lại khóc thế? Tôi nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu đáp lại. Tự dưng cứ cảm thấy bất an ấy. Sao? Thế sợ tôi ức hiếp cô à? Không. Anh cứ lo chạy xe đi. Cứ mặc kệ tôi. Lắm chuyện thật đấy. Thế rồi Khôi tiếp tục lái, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Tôi lại quay sang nhìn hai bên đường, nhìn từng dòng người quen thuộc một lần nữa. Xe chạy rất lâu, khoảng một tiếng đồng hồ, đến khi cái nắng muốn ngả bóng về chiều, nhưng vẫn chẳng thấy Khôi có dấu hiệu dừng xe lại. Mà nơi đây cũng cách khá xa quê của tôi. Tôi có một chút thắc mắc, liền nhìn sang Khôi rồi hỏi. Thế nhà của anh ở đâu mà xa như vậy? Khôi đưa một tay dai dai vầng trán, xe được thể cũng chạy chậm lại. Nhà tôi ở trên Sài Gòn. Gì cơ? Thế sao lúc trước tôi thấy anh hay qua lại ở xóm tôi lắm cơ mà? Bí mật. Sắp đến nhà tôi rồi đấy, cô ngồi im đi. Tầm khoảng nửa tiếng sau đó thì chạy qua nhiều quốc lộ lớn, với hàng ngàn xe cộ lớn nhỏ, đông đúc chen chúc nhau. Khôi cũng dừng lại ở một khu nhà cao cấp, đầy yên tĩnh, dành cho người giàu có thì dừng xe lại. Anh xuống xe, hai mắt lộ rõ sự mệt mỏi, sau đó mở cửa cho tôi xuống. Anh đi đến, ấn chuông cổng, thật lớn, bên trong có một căn biệt thự sang trọng. Tôi đứng cạnh anh có phần lo lắng, xen lẫn tò mò thích thú, rồi nhìn ngó xung quanh. Ôi, đẹp thật đấy. Khôi nhìn sang tôi khi nghe tôi vô thức, buộc miệng khen như vậy. Tự dưng ánh mắt của anh cũng toát ra ý cười rất nồng đậm. Nơi đây lúc nào cũng đẹp cả. Đẹp đẽ, xa hoa. Nhưng mà không có tình người. Tôi nhìn Khôi khó hiểu, cứ nâng đôi mắt to tròn nhìn Khôi. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Không có gì đâu. Bên trong lúc này một người phụ nữ trung tuổi bước chân nhanh nhẹ đi vội ra ngoài. Bà ta tra chìa khóa và mở cổng. Nhìn Khôi vui vẻ cúi đầu chào. Cậu Khôi, tuần này về sớm nhỉ? Khôi cúi đầu nhìn bà ấy lễ phép rồi đáp. Vâng, dì Lệ. Mẹ con có ở nhà không ạ? Bà chủ vừa lên phòng nghỉ ngơi đấy. Mà đây là... Bà nhìn thấy tôi thì quay sang hỏi Khôi. Ngay lập tức tôi cũng gật đầu chào lại. Khôi nhìn sang tôi lúc này. Tự dưng mắt của anh tối màu. Giờ anh cau mày một lát, sau đó trả lời bà ấy. À, là bạn con. Dì Lệ khóa cửa lại đi. Con đi đến đây một lúc sẽ về sau ạ. Ơ, nhưng mà cậu mới vừa về cơ mà. Lại đi rồi sao? Không đâu. Tầm hơn một tiếng nữa con sẽ về. Nói đoạn thì Khôi nhanh chóng nắm lấy tay của tôi kéo lên xe trong sự ngỡ ngàng của tôi. Và cái nhìn đa nghi của bà Lệ. Mãi cho đến khi xe được khởi động, chạy đi, tôi mới hỏi Khôi. Này, Thế anh đưa tôi đi đâu nữa vậy? Cô mà như thế này ấy, mẹ tôi gặp sẽ sốc mà ngất đi đấy. Đưa cô đi tút lại đã. Ơ kìa. Tôi nhìn xuống bộ quần áo trên người, rồi đưa tay lên sờ vào mái tóc đang rối xù. Mà cũng đúng thôi. Quần áo thì lấm lem cả, gương mặt cũng lấm lem. Nếu như đi với Khôi, người ta còn tưởng có khi tôi là ăn mày. Phút chốc tôi trầm mặt xuống, cúi gầm mặt, cảm thấy cực kỳ buồn và tự ti. Còn bên cạnh, Khôi vẫn lái xe, lâu lâu nhìn sang tôi thở dài một tiếng. Một lần nữa chiếc xe dừng lại, tôi nhìn vào là một salon rất lớn. Thấy tôi cứ ngồi thử, ngắm nhìn, Khôi đã đứng ở phía ngoài. Anh ta gõ mấy cái trên kính xe rồi khom người, rụp lấy tôi. Tôi còn không mau xuống. Tôi nghe Khôi nói như vậy liền chậm rãi bước xuống, sau đó đứng nép vào Khôi rụt rè đi vào. Khi Khôi đi vào trong, cả một đám nhân viên trong đấy cứ đứng trố mắt nhìn anh. Dường như cả tiệm không còn không khí hoạt động nữa. Một anh tầm tuổi với Khôi, mặc bộ quần áo bấm bấy, vội vàng đi đến, đưa bàn tay ẻo lả, vút vút lên ngực của Khôi mấy phát rồi nói. Anh Khôi, thế lâu rồi không thấy đến tiệm em đi nhá. Khôi dùng mình, đưa tay lên gỡ bàn tay của anh đó ra, chỉnh lại áo sơ mi của mình, sau đó hắng giọng rồi nói. Anh bận. À mà đúng rồi, cậu cho người làm tóc trang điểm nhẹ cho cô gái này đi. Anh ta xị mặt ra, rút tay ra khỏi người Khôi, nhìn sang tôi lừ một cái lạnh tanh rồi nói. Rồi, thế tụi em làm ngay cho anh Khôi đây. Nhanh nhá, tôi đợi đấy. Thế là tôi được họ đẩy lại cái ghế xoay rồi ngồi xuống. Sau đó nhanh chóng, quay vòng tôi tầm 2-3 người, vừa cắt vừa gội, rồi luân phiên tạo kiểu tóc, trang điểm cho tôi. Tôi cứ ngồi im lặng như vậy, nhắm tịt đôi mắt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi tầm một tiếng sau đó, khi họ cất tiếng xong rồi, tôi mới từ từ mở đôi mắt ra. Tôi ngỡ ngàng, xen lẫn, vui thích. Trông thấy mình trong gương, mái tóc được nhuộm màu nâu vàng, uốn nhẹ. Trên khuôn mặt được trang điểm rất kỹ, che đi hết đi khuôn mặt bị đánh bầm dập. Trông tôi bây giờ vừa lạ lẫm lại vừa cực kỳ xinh đẹp. Đúng lúc này thì Khôi đi đến, tôi e thẹn nhìn anh, còn Khôi thì gật đầu hài lòng. Trên tay của anh đưa ra trước mặt tôi một chiếc váy von trắng, anh nói. Cô vào trong với họ, thay chiếc váy này nhanh đi, rồi còn về nữa. Tôi cầm lấy chiếc váy, rồi một lần nữa bị họ đẩy nhanh vào trong phòng thay quần áo. Bộ quần áo quê mùa của tôi nhanh chóng bị cởi bỏ ra, quăng luôn vào sọt rác, thay thế bằng chiếc váy trắng mút. Điểm nhấn nơi chiếc eo bé xíu của tôi là một chiếc nơ to đùng. Trên đường trở về, vừa lái xe thì lâu lâu Khôi lại nhìn sang tôi, ánh nhìn kiểu rất dịu dàng và đầy hài lòng. Còn tôi thì lại bén lén ngại ngùng quay đi. Đến khi Khôi hướng mắt nhìn thẳng về phía trước lái xe, tôi lại len lén ngước lên nhìn anh, vô tình lại bị anh bắt gặp. Thế là tôi lại đỏ mặt, cụp mắt, lãng tránh. Quả đúng là người đẹp vì lụa nhỉ. Dù sao thì anh khen đẹp là được rồi. Còn những từ khác của anh tôi không quan tâm đâu. Thế bây giờ thông minh hơn tí rồi đấy. Biết trả lời lại cơ đấy. Thì đi theo anh cũng phải học hỏi theo anh mà sinh tồn chứ. Tốt. Mãi cho đến khi hai đứa vào đến nhà, vẫn còn trí chóe. Tôi cũng không hiểu vì sao Khôi lại lắm lời và thích đôi co với tôi như vậy. Bởi vì tôi nhìn thấy khi mà anh đối diện với người khác, tính tình của anh thay đổi một cách rất nhanh chóng. Vừa nghiêm túc, ít nói, lại rất lạnh lùng. Không khôi hài và hay cả khịa như lúc đấu chuyện với tôi nữa. Về đến nhà Khôi cũng đã sụp tối. Lúc tôi theo anh vào nhà, dì Lệ đã nhìn tôi lạ lắm. Dì kéo tay tôi lại khi thấy Khôi đi lên phòng. Dì hỏi nhỏ tôi. Này, thế cháu là cô bé lúc nãy cậu Khôi đưa về à? Tôi nhìn dì đang tò mò nhìn tôi từ trên xuống dưới thì hơi ngượng, vội trả lời. Dạ vâng ạ, có gì không ạ? Ôi thế nhìn khác quá, mà bây giờ nhìn xinh hơn lúc nãy đấy. Dạ vâng, tôi và dì Lệ đang đứng ở cạnh bên tủ bếp, thì phía trên lầu tôi thấy Khôi và một người phụ nữ rất đẹp sang trọng đi xuống. Khỏi cần đoán cũng hiểu, đây chính là mẹ của Khôi. Lần đầu tiên gặp bà tôi cảm thấy rất run, toàn thân cứng đờ một cách kỳ lạ. Mẹ con của họ cực kỳ giống nhau, ở chỗ, gương mặt của mẹ Khôi dù đẹp đẽ cách mấy, nhưng lại lạnh lùng như băng. khó gần họ, khiến cho tôi có cảm giác không thể nào dám nhìn bà ấy lâu được. Bà đi lại bộ ghế salon lớn ở giữa nhà ngồi xuống. Dì Lệ thấy bà thì liền bỏ tôi đứng ở đó, nhanh chóng đi pha trà. Cũng may trong lúc tôi cảm thấy đang thừa thãi thì Khôi đi tới. Anh bất ngờ nắm tay của tôi một cách tự nhiên, khiến cho tôi nhất thời khựng lại. Nhịp tim như muốn bay bổng lên trời vậy. Cảm giác ấm áp lan tỏa tận khắp nơi của ngón tay, thật có chút khiến cho tôi cảm giác được an toàn. Anh nhìn tôi khẽ nói, "Đừng sợ, mà tôi không khó đâu. Đi theo tôi lại đấy chào mẹ nhé. Mà nhớ xưng anh em với tôi đấy." Tôi gật đầu, một trận hồi hộp lại dâng lên đến mức khó thở. Hai chân cứ như thế mềm nhũn cả ra. "Mình anh, lại đi con." Tiếng nói dịu dàng phát ra từ miệng của mẹ Khôi, khiến cho tôi không thể nào tin được, cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Định khựng chân lại, ngước đôi mắt long lanh to tròn nhìn Khôi hỏi ý. Đến khi Khôi bảo tôi an tâm, anh đã kể sơ qua với mẹ anh về tôi rồi, tôi mới nhẹ nhàng bước đến cạnh bà chào hỏi. "Con chào bác ạ." Bà mỉm cười hiền từ, vỗ vỗ tay xuống ghế trống bên cạnh. Mùi hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng vương vào cánh mũi của tôi, không có chút khoảng cách nào cả. "Con ngồi đi, không cần sợ mẹ đâu. Thằng Khôi nó kể cho mẹ nghe về gia đình của con. Từ nay thì gia đình này con cứ thoải mái xem như là nhà của con nhé." Ở trong hoàn cảnh này mà nói, thật sự tôi còn đang rất hỗn loạn, không thể nào tin được từ một con nhà quê nghèo kiết xác, có một đời chồng, rồi bị thằng chồng đối xử chẳng ra gì, lại còn cắm cho tôi quả sừng to tướng. Thế rồi lại được Khôi mua về làm vợ. Anh ta trả cho tôi một số tiền lớn, còn hứa sẽ lo cho ba tôi. Bây giờ lại đến mẹ của Khôi. Bà nói chuyện vô cùng ngọt ngào, chẳng hề khinh bỉ tôi, ngược lại còn rất tốt. Thật sự nó giống như một cơn mơ mà tôi chưa thể nào thích nghi được và không muốn thoát ra khỏi đó. Bất chợt trong lòng của tôi tan chảy, ngay tức khắc, một cảm giác ấm áp, hai khóe mắt vô thức rưng rưng tuôn ra hai dòng lệ nóng hổi. Mẹ Khôi thấy tôi có biểu hiện như thế, bà nhẹ nhàng nở ra một nụ cười, nắm tay của tôi kéo tôi ngồi xuống, còn vỗ vỗ lưng tôi nói mấy lời an ủi. "Mẹ biết là con chịu nhiều vất vả, cũng biết là thằng con của mẹ dùng tiền để mua con về đây. Nhưng mà con yên tâm đi, đừng có mặc cảm gì cả, cứ sống với mẹ. Kể cả thằng Khôi có ăn hiếp con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó, biết chưa?" Tôi ngàn giọng nhìn bà bằng ánh mắt biết ơn. Con cảm ơn mẹ." Khôi nghe thấy tôi và mẹ anh trò chuyện, tự dưng tôi thấy anh bĩu môi nhìn mẹ, tị nảnh. Mẹ thiên vị rồi đấy nhá. Mẹ nên nhớ, con mới là con trai của mẹ đấy." Bà cười xòa rồi đáp. "Thôi đi, anh suốt ngày đi vắng, có ở nhà với tôi đâu. Từ nay mình anh ở đây, tôi mặc kệ anh luôn đấy." "Rồi rồi, con sẽ về với mẹ mà. À đúng rồi, thế mẹ và em ở nhà ăn tối trước đi nhá. Con đi công việc một lát." "Ừ, anh đi đi. Mà nhớ về sớm cho tôi bớt lo đấy." "Vâng ạ." Nói rồi thì Khôi khoác nhẹ chiếc áo vest mặc vào người rồi lạnh lùng rời đi, chẳng thèm ngó ngàng đến tôi dù chỉ là một giây. Khi anh ta ra đến xe, tôi mới sực nhớ một chuyện, liền vội vã định chạy theo anh ra xe. Khôi vừa định mở cửa xe ngồi vào, thấy tôi chạy ra, anh liền nheo mắt nhìn tôi. "Có chuyện gì thế?" Tôi ngập ngừng gượng gạo, hai tay cứ lúng túng bấu chặt vào nhau trước anh. Tôi muốn hỏi anh. Tôi..." "Có gì cô nói đi. Thế làm cái gì mà run dữ vậy?" Tôi cũng không biết tại sao giờ đây đứng trước anh, tôi cứ run và sợ anh như vậy. Có lẽ do bây giờ nhìn anh khác và thay đổi quá. Tây trang lịch lãm, chẳng còn giống phong cách bình thường như hôm trước. Thật sự nhìn anh như vậy tôi lại có một chút sợ, có một chút không quen. Nhưng mà vẫn cố nói với anh hết câu. Anh cho tôi xin lại điện thoại của tôi được không?" Khôi lạnh lùng, bàn tay đưa vào túi lấy ra, chia về phía của tôi. "Của cô đấy. Từ nay có việc gì cứ nói với tôi, không cần sợ. Tối rồi, cô vào nhà với mẹ đi, tôi đi đây." Cứ mãi nhìn theo chiếc xe của anh rời đi trong đêm tối mịt mù, tôi uể oải bước chân đi vào, cùng với mẹ của anh và dì Lệ, ăn tối cùng với nhau. Mẹ anh rất hiền, tuy mới nhìn qua tôi có sợ bà đấy, nhưng sau khi tiếp xúc tôi lại quý bà nhiều hơn. Ăn xong tôi đi xuống phụ dì Lệ dọn dẹp, thì bà lại gàn đi, lôi tuột tôi lại ghế. Bà kể tôi đủ thứ chuyện về gia đình, những khó khăn và thành công bà trải qua. Duy chỉ đến khi bà kể về Khôi. Bà nói anh đang làm một việc rất nguy hiểm, bà lo cho anh lắm. Nhưng khi tôi hỏi bà Khôi làm công việc gì, thì bà lại im lặng, lảng tránh sang chuyện khác. Sau đó thì bảo tôi lên phòng của Khôi nghỉ ngơi và đợi anh về. Tuy là tôi khá tò mò, nhưng bà đã không nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Cứ như thế chào bà, chúc bà ngủ ngon, rồi theo sự hướng dẫn của dì Lệ đi lên phòng. Trong căn phòng xa xỉ, chứa đầy những đồ vật đắt tiền lấp lánh, tôi ngồi lặng lẽ bó gối trên nền đất. Đêm càng về khuya thì lại càng tĩnh lặng, nỗi cô đơn lại ùa về. Rồi tôi nhớ ba, tôi gọi, ba con cùng khóc. Ông nói là ông sai rồi, ông nhớ tôi. Nói chuyện một lúc tôi tắt máy, bỏ nó sang một bên bởi vì sợ không kìm được, khóc nức lên với ba. Gạt nước mắt, tôi lại lững thững đến bên cái bàn làm việc của Khôi, ngắm nhìn bức ảnh thời sinh viên của anh. Một nam sinh tuấn tú đang cười rạng rỡ trong bộ đồng phục trắng tinh khôi. Nhưng mà khi vô tình tôi xoay tấm ảnh lại, chợt sững người, tự dưng có cảm giác chạnh lòng khi mà đằng sau tấm ảnh ấy là hình ảnh của Khôi khi trưởng thành. Vẫn là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó, nhưng chẳng có sự lạnh lùng như bây giờ. Tay của anh ôm xít một bên eo của một cô gái vô cùng xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng. Bên dưới tấm ảnh còn kèm theo dòng chữ: "Mãi yêu em, Huyền Trang." Cạch một tiếng, phía ngoài cánh cửa phòng có tiếng động. Tôi giật mình, vội đặt tấm ảnh xuống, vội vàng đứng dậy nhìn ra bên ngoài. Phát hiện Khôi đang đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Bóng dáng của anh cao lớn đến mức chắn hết cả một cánh cửa. Rồi anh vội vàng khóa lại, gương mặt bây giờ tái xanh. Tôi còn nhìn thấy rất rõ anh nhăn mặt lại, trên trán đầy mồ hôi. Thấy như thế tôi liền nhanh chân bước đến. Cũng là lúc Khôi quỵ đi ngồi thụp xuống. Bên cánh tay của anh còn chảy máu rất nhiều. Anh sao thế? Tay của anh bị thương rồi đấy, có sao không? Tôi hốt hoảng định hét lên gọi mẹ và dì Lệ, thì anh đã đưa tay bịt chặt miệng của tôi lại, không để cho tôi lên tiếng. Giọng của anh thều thào rồi nói: "Cô đừng gọi mẹ, mẹ tôi sẽ lo đấy. Đừng có nói gì cả. Tổ y tế có thuốc và vải y tế, cô mang lại đây xử lý vết thương cho tôi." Tay của Khôi trong tức khắc chảy ra rất nhiều máu, vết thương cũng khá sâu, khiến cho tôi nhìn thấy tự dưng say sầm cả mặt mày, cứ lúng ta lúng túng, chẳng biết phải nên làm gì cả. Đứng đực ra đấy nhìn Khôi đến mức Khôi bực bội hét thẳng vào mặt của tôi: "Cô không nghe thấy gì sao? Tôi nói cô lại tủ y tế lấy nước sát trùng bông băng lại đây, có nghe thấy không?" Vâng. Khôi chửi thì tôi mới hoàn hồn, rồi đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Đến khi xác định được vị trí cái tủ, tôi co giò chạy đến lấy những thứ cần thiết cho Khôi, rồi làm theo hướng dẫn của anh. Tỉ mỉ từng chút rửa vết thương trên tay của anh rồi băng bó lại. Đôi lúc thấy Khôi đau đến nhíu cả mày, tôi lại run cầm cập xót xa. Nhưng mà cũng may cuối cùng tôi đã hoàn thành, dù cho băng bó không được tốt cho lắm. "Xong rồi đấy, anh có đau nhiều không? Hay là đi bệnh viện nhé?" Khôi lờ mờ mở mắt, gương mặt của anh đầy góc cạnh, lúc ấy hơi xanh xao. Trên vầng trán cao đó, mồ hôi đang dần dần diễn ra rất nhiều. Anh nhìn tôi lắc đầu cho tôi an tâm: "Cô dọn dẹp chỗ này, lau sạch nền nhà đi. Tôi không sao đâu." Tôi vừa nhặt mấy miếng vải vụn với băng quấn cho vào cái túi nhỏ, lau đi cả những vết máu đỏ tươi của anh vừa thấm dưới sàn nhà loang lổ dưới nền gạch tanh tưởi. Đồng thời ngước lên nhìn Khôi lo lắng trả lời: "Tôi thấy sắc mặt của anh trắng bệch rồi đấy, không còn chút máu nào cả." Khôi nằm vật xuống giường mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền lại, chỉ có khóe miệng mấp máy lên tiếng: "Tôi không sao đâu. Chưa làm chồng cô được sẽ không chết đâu. Tôi cô không thấy nam chính trong chuyện luôn đẹp trai và sống dài à?" Tôi lườm Khôi, lườm anh ta một tia sắc lạnh. Giờ này mà anh ta còn đùa được Tôi không biết có phải là con người không nữa. Sao lại gan dạ và kiên cường dữ vậy không biết. Nếu là tôi mà bị thương thế này, chắc là tôi ngất xỉu đến nơi ấy. Tôi không thèm đôi co với Khôi nữa. Dọn dẹp lại tất cả mọi thứ, bỏ vào thùng rác, rồi cất luôn chai nước khử trùng, bông gà còn dư cho vào tủ y tế. Xong xuôi mọi thứ, nhìn lên đồng hồ đã nửa đêm, cũng không còn sớm nữa. Định bụng đi ngủ, thì mới sực nhớ lại trong phòng chỉ có mỗi cái giường và một bộ sofa. Bây giờ thì Khôi đang nằm trên giường. Vậy thì tôi cứ đứng khựng như vậy. Suy nghĩ xong liền nhẹ nhẹ đi đến, cẩn thận xem xét Khôi có ổn không. Cho đến khi yên tâm rằng Khôi không vấn đề gì cả. Ngũ quan đẹp đẽ ấy đang yên giấc, hình như là ngủ rồi. Hơi thở dần dần thở đều. Tôi nhẹ lòng với tay nhẹ nhẹ, rút một chiếc gối lặng lặng đánh giá Khôi. Định mang gối đến sofa thì bất ngờ giọng nói của anh truyền đến. Tôi giật mình bối rối, thu lại tầm mắt về phía của mình. Giọng nói cực ấm vang lên. Cô lên đây ngủ đi, khuya rồi đấy. Tự dưng tôi có cảm giác như mình vừa làm việc gì đó xấu hổ, bị phát hiện. Hai má đỏ bừng lên, lý nhí nhìn về chỗ người nào đó đang nằm trả lời. Tôi ngủ sofa cũng được. Anh đang bị thương đấy. Tôi sợ tôi ngủ không làm chủ được mình sẽ quơ tay quơ chân rồi trúng anh nữa. Sợ cô đụng trúng tôi hay là sợ tôi làm thịt cô đấy? Anh. Không đợi tôi từ chối, Khôi bất ngờ nhòm người dậy, mạnh mẽ kéo tôi ngã nhào vào người của anh. Vòng ngực của anh rất rộng, cũng vô cùng vững chãi ấm áp. Khi tôi định thần lại được, ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện Khôi đã nằm lên trên người của tôi lúc nào. Cả cái mùi hương quen thuộc trên người của anh cứ thoang thoảng vương vào trong mũi của tôi một cách dễ chịu. Bất giác tôi chột dạ, ngại ngùng đến đỏ cả mặt, đẩy Khôi ra. Thế là vô tình mạnh tay trúng vào vết thương của anh. Anh khẽ kêu lên một tiếng. Tôi vội vàng ngồi đàng hoàng lại, đưa mắt lo lắng nhìn lại vết thương của anh rồi nói. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Mà cũng tại anh đấy. Ai bảo anh... Khôi nhìn tôi nhếch môi cười, nụ cười rất dịu dàng. Là do cô cứng đầu đấy. Cô nên nhớ, cô về đây làm vợ của tôi đấy. Vợ chồng không được ngủ chung với nhau à? Nhưng mà... Tôi và anh chưa có là gì cả. Ngủ như thế thì ngại lắm. Tôi ngượng ngùng đến mức đơ toàn tập. Lý Nhí phát ra âm thanh cực nhẹ, nói mấy lời. Còn Khôi thì lại cực kỳ hài lòng. Anh nhìn tôi một lúc, nhìn say đắm đến mức tôi bị mê muội. Đột ngột, anh nâng cằm của tôi lên, hung hăng đặt lên môi tôi nụ hôn. Tôi giật mình bừng tỉnh, chỗ mắt nhìn thật to, trái tim nhảy vọt lên tận cổ, tâm trạng quay như trong chóng, không thể nào ngờ được Khôi lại hành động như vậy. Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, đôi môi của anh đang miết lấy môi tôi bất chấp, lại thêm bàn tay mạnh mẽ của anh cứ giữ cứng lấy cằm của tôi. Hại tôi muốn vùng vẫy ra khỏi sự áp đặt của anh, hay quay đầu tránh đi bờ môi của anh cũng không được. Cứ như thế im lặng nhắm mắt chấp nhận, dần dần cũng trở nên quen thuộc. Bờ môi của anh rất ấm áp, bá đạo, cuồng nhiệt trong từng cái nhấn nhá nơi đầu lưỡi. Dù vậy lại rất thanh ngọt, quyến luyến. Còn có một chút si mê, khiến cho tôi càng lúc càng si mê bất chấp, cũng chẳng muốn rời khỏi người đối diện chút nào cả. Dư vị vẫn còn dai dẳng, người đối diện vẫn không có cách nào dừng lại. Khôi cứ như thế, mặc tình cho tôi đang chân người, không hề phối hợp, cũng chẳng từ chối. Anh vẫn như vậy. Hơi thở ấm nóng cuồng nhiệt ấy hòa vào với sự run nhẹ và hồi hộp của tôi, trở nên hỗn độn. Lần đầu tiên sau 17 năm trên cuộc đời, tôi được trao nụ hôn đầu đời cho một người khác giới. Trước đây khi còn ở quê, lâu lâu đi xem ké phim truyền hình, đến những cảnh hôn nhau của nam nữ chính, tôi cảm thấy rất ngượng rồi quay mặt đi. Nhiều lúc cứ tưởng là họ cắn như vậy, có đứt môi không nhỉ? Cứ như thế dùng mình, rồi cả bọn tụ tập lại với nhau cười khẳng khặc và bàn tán. Thế nhưng không hiểu vì sao khi chính mình hôn, trải nghiệm, lại được một người đẹp trai thuộc hàng cực phẩm như Khôi hôn, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hóa ra, hôn môi lại ngọt ngào như vậy, ngọt đến mức ngất ngây tận từng tế bào. Màn đêm cứ như thế trôi qua theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Đúng lúc đó, lý trí của tôi tan rã, vô tình muốn cuốn theo cả hơi thở của Khôi, thì thì bờ môi dưới của tôi đột nhiên có cảm giác mất mát. Mở mắt ra nhìn, tôi mới phát hiện Khôi vừa đem chiếc môi gian manh của mình rời khỏi môi tôi. Anh buông môi tôi ra, ngẩng đầu lên nhìn tôi mấy giây, đưa tay lau khóe miệng đáng ghét lúc nãy vừa hung hăng chiếm trọn lấy tôi, lạnh nhạt rồi nói: "Bao nhiêu đó đủ để tôi và cô có gì rồi chứ?" "Anh..." Tôi nghe xong ngượng chín cả người. Hóa ra là Khôi làm điều đó để chống đối lại tôi. Nên cứ như thế, vô thức trong một lúc, tôi không thể nào trả lời được với anh nữa. Còn Khôi lại nhếch môi mỉm cười, điệu bộ vừa lạnh lùng vừa đắc ý. Một lần nữa ngả lưng xuống chiếc giường rồi khẽ nói: "Ngủ đi, khuya rồi đấy." Khôi nằm xuống một lúc mà tôi vẫn còn ngồi ngây ngốc trên giường. Những gì mà Khôi vừa làm cứ nhảy múa trong đầu của tôi, làm cho tôi không thể nào không nghĩ đến mùi hương đó, nụ hôn đó. Mãi đến một lúc khi tôi miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh với Khôi, cảm giác ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong giấc mơ thật đẹp. Đẹp đến nỗi tôi cứ muốn ngủ mãi, chẳng mong trời sáng để thức dậy nữa. Đến lúc tôi tỉnh dậy, đó đã là trưa của ngày hôm sau, khi mà con chim nhỏ của anh nuôi trong lồng ngoài ban công đang cất tiếng hót líu lo. Ánh nắng mặt trời khó chịu đang cố tình chiếu thẳng vào mắt của tôi, thì tôi mới uể oải thức dậy. Nhào nhào đôi mắt mở ra, vô tình phát hiện trên người mình đang phủ một tấm chăn ngang ngực rất cẩn thận. Bất giác tôi cong môi cười rạng rỡ. Chắc chắn là Khôi rồi, vì bình thường tôi ngủ chẳng hay đắp chăn đâu. Nhìn ra bên ngoài, Khôi trong bộ quần áo thể thao màu trắng sọc đen, trên cổ cũng vắt thêm cái khăn bông trắng. Anh đưa tay thò vào cái lồng chim đó, bỏ thức ăn vào, rồi còn huýt gió theo tiếng chim hót. Nhìn anh lúc này cuốn hút mà gần gũi lạ thường. Cứ mải mê nhìn anh như vậy, vô tình lại bị anh bắt gặp. Tôi bẽn lẽn ngại ngùng, còn anh thì lại cười như được mùa ấy. Đứng khoanh tay dựa vào thành cửa rồi nói: "Sao thế? Mê tôi rồi à? Sao cứ nhìn lén tôi vậy?" "Làm gì có. Vừa mới thức dậy thì lỡ vô tình nhìn anh thôi." "Thôi được rồi, dậy đi xuống nhà ăn sáng đi. Mẹ thấy cô ngủ ngon, không gọi dậy, để cho cô ngủ thêm đấy. Bây giờ xuống nhà đi." "Tôi biết rồi." "À, mà tay của anh sao rồi đấy? Còn đau không?" Nghe tôi hỏi đến chuyện đó, ánh mắt của anh chẳng buồn nhìn xuống, chỉ có cổ họng phát ra âm thanh cực trầm. "Tôi khỏe rồi. Mà lát nữa mẹ tôi có hỏi, cô cứ nói là tôi bị ngã xe nhé." Tôi nhìn Khôi khó hiểu, chẳng biết sao anh lại muốn giấu bà, nhưng vẫn cố nói lại. "Ừ, tôi không nói là anh bị chém đâu." "Đấy, cô vừa mới nói đấy." Thấy Khôi không hài lòng gần lại, tôi mới vội bảo chữa. "À không, ý tôi nói là tôi không nói anh bị chém đâu. Sẽ nghe theo lời của anh dặn. Nhưng mà anh nên đi bệnh viện xem xét vết thương đi. Tôi thấy không ổn tí nào đâu." "Tôi biết rồi." Nói xong thì Khôi vừa đi vừa cầm cái khăn lau mồ hôi, bước ra khỏi phòng. Còn tôi cũng vội bước xuống giường, định bước thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi xuống dưới nhà theo anh. Đôi chân của tôi chợt khựng lại khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn lạ lẫm vang lên. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, thì mới phát hiện chiếc điện thoại của Khôi đang nằm gọn trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại vì tin nhắn báo đến đang phát sáng. Dòng tin nhắn gửi đến cũng vô tình lọt vào tầm mắt của tôi. "Chuyện lúc tối, em cảm ơn anh Khôi nhé. Tối nay anh rảnh không? 9 giờ, hẹn anh ở quán bar Thiên Sơn, để cho em có dịp cảm ơn anh nhé. Em Ngân." Điện thoại ngừng sáng, tôi vẫn chưa thể nào nghĩ được gì trong đầu cả, nhưng mà rất khó chịu. Nhìn ra ngoài thì Khôi đã đi từ lúc nào, chắc là anh sẽ không lên phòng lại đâu. Nghĩ như thế tôi liền bấm vội điện thoại của Khôi lên một lần nữa, xem con Ngân là con nào. Dãy số điện thoại hiện ra, tôi chửi thề một câu trong miệng: "Đích thị là mày rồi Ngân à. Mẹ nó chứ, tự dưng thấy nó bao nhiêu bản tính hiền lành của tôi tan biến hết. Mà con này cũng ngộ nhỉ, sao cứ bám tôi ra như đỉa đói thế? Chẳng phải là mới hôm qua nó vẫn còn ở dưới quê đeo bám tên Phương sao? Sao bây giờ lại ngoi lên tận chốn này, giờ lại còn biết cả số điện thoại của Khôi của tôi nữa? À mà không phải, không phải là Khôi của tôi, Khôi của người khác rồi. nhưng mà nó vẫn không có quyền dính vào anh như vậy. Tôi bực tức, bàn tay bóp chặt đến mức cái điện thoại muốn nát đi. May sao cảm nhận cái tay hơi đau tôi dừng lại. Mà cũng tại điện thoại của Khôi mỏng quá. Xem tí nữa, mấy cạnh điện thoại cứ đứt tay của tôi. Vẫn còn một nghi vấn nữa đang thắc mắc. Thế nên tôi cũng chẳng vội đi vệ sinh cá nhân. Vẫn ngồi yên trên giường với mái tóc rối và gương mặt vẫn còn đang say ngủ. Sẵn tiện, cầm luôn cái điện thoại ấn vào Google, truy tìm luôn cái ba thiên đường là ba nào, ở đâu. Thì một lần nữa tôi bị chấn động. Khi mà chỗ đó các trang web miêu tả chi tiết, có kèm theo đường dây gái gọi. Vậy là hôm qua Khôi đến đó, có lẽ gặp con Ngân. Vì lý do gì đó mà anh bị thương, bởi vì con Ngân cũng ở chỗ đó. Ôi mẹ ơi anh Khôi. Tôi bực bội trong người, máu nóng lên dồn dập. Cảm giác thanh thích từ lúc tối đối với Khôi cũng mất luôn. Đúng là đàn ông quyến rũ và đẹp trai như vậy, nhất định sẽ không bao giờ chung thủy. Tự dưng tôi chẳng muốn làm gì tiếp theo cả. Bực bội cầm cái gối lên chọi thẳng về phía cửa, như muốn trút đi bực tức trong lòng. Nhưng không để ý, nên chẳng biết là Khôi đang đi vào. Anh ta chụp lấy chiếc gối rồi nhìn tôi nói. Này, thế mới sáng cô nổi điên gì thế? Tôi giật mình, có chút thót tim khi nhìn Khôi lạnh lùng hỏi như vậy. Nhưng mà sau đó nhớ lại chuyện anh với con Ngân bị thương, tôi chẳng còn kiêng dè gì mà trả lời. Ừ, tôi như vậy đấy. Điên, thế mà cũng có người mua về đấy. Cô... Khôi đi thẳng lại, im lặng nhìn vào gương mặt đang bốc hỏa của tôi. Rồi với tay lấy điện thoại, anh bấm máy lên. Tầm 2 giây sau liền nhìn tôi nhếch môi cười. Sao thế? Ghen à? Tôi hất hàm bào chữa. Dù trong lòng khi nghe Khôi hỏi, thẹn đến độ muốn hóa kiếp thành nhân vật khác. Ừ, thế mắc mớ gì tôi phải ghen chứ? Thế tại sao nổi điên? Tôi thích. Khôi khẽ lắc đầu. Ánh mắt của anh đầy những tia cười nồng đậm, rồi ngồi xuống, vén một bên mái tóc của tôi lên, thì thầm vài câu. Thế cô không thèm ghen. Vậy tối nay tôi đi nhé. Tôi đứng phắt dậy, nhìn Khôi không vừa lòng, rồi vùng vằng nói mấy câu. Anh đi đâu tùy anh. Tôi có liên quan gì đâu. Nhớ đi nhé. Thế tối nay tôi đi đến khuya. Cô nhớ canh cửa cho tôi đấy. Tôi bĩu môi chán ghét nhìn Khôi. Anh đi đi. Phần ô xin, người ta bảo gì nghe theo đó thôi, chứ biết sao bây giờ. Biết như vậy là tốt đấy. Khôi bật cười thích thú lẳng lặng cầm điện thoại ra ngoài, không nói gì với tôi một lời nào nữa. Tự dưng đến đây nước mắt của tôi vô thức rơi xuống. Không hiểu là nó rơi vì điều gì. Chỉ biết là nó đang tủi thân và đan xen những sự ích kỷ nhen nhóm leo lắt nơi lồng ngực. Quệt nước mắt, tôi thở dài rồi đi vào toilet. Thôi thì kệ đi. Đến khi tôi thất thểu đi xuống nhà thì nghe dì Lệ bảo Khôi đi công việc. Chỉ còn mẹ anh đang ngồi xem tivi. Thấy tôi đi xuống, bà vẫy tay bảo tôi lại gần bà ngồi, rồi đưa cho tôi một túi đồ. Cái nhãn hiệu in nổi trên túi shop là một nhãn hiệu thời trang có tiếng. Thằng Khôi nó nói với mẹ đưa lại cho con đấy. Hôm qua nó mua, mà quên đưa cho con. Tôi nhận lấy, cảm giác buồn bực trong lòng bởi vì sự chu đáo của Khôi dành cho tôi đã vơi đi phần nào. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Mà mẹ cho con xin lỗi nhé. Do lạ chỗ thế nên con dậy hơi trễ. Để ngày mai con dậy sớm hơn mẹ nhé. Tôi ái ngại nhìn bà. Bà chỉ cười rồi nói. Nhà mình có gì Lệ phụ là được rồi. Con ở đây thoải mái đi. Tính mẹ thì không khắt khe như người khác đâu. Con đừng sợ. Thế để mẹ xem ngày nào rồi cho người chầu cau về quê lo đám cưới cho bọn con nhé. Tôi nghe xong thì bất thình lình, giật mình khi bà nói như vậy. Chuyện này, sao Khôi không nói trước với tôi chứ? Chẳng phải ban đầu anh nói chỉ cần về đây sống một năm, sau đó bạn gái của anh trở về, thì anh sẽ trả tự do cho tôi sao? Tại sao bây giờ có chuyện cưới xin ở đây? Con sao thế? Tôi không khỏe ở đâu à, Minh Anh? Bà thấy tôi ngồi im lặng chần chừ, liền hỏi tiếp. Nên tôi đành trả lời đại một ý, rồi hỏi ý của Khôi sau vậy. Dạ vâng ạ, mẹ tính sao cũng được ạ. Bà gật đầu hài lòng, ngón tay thon dài cầm cốc trà dưới bàn lên uống một ngụm, sau đó nói. Ừ, thằng Khôi nó bảo nó thương con đấy. Dạ, tôi nhìn bà đăm chiêu suy nghĩ khi nghe những lời đó. cái gì chứ? Khôi nói với bà anh ta thương tôi sao? Thế từ lúc nào sao tôi không biết vậy? Hay là anh ta đang nói dối để có mục đích gì đó anh ta cần làm? Chắc là như vậy rồi. Chứ làm gì có chuyện Khôi lại thương tôi. Lỗ tai, đường nhìn vì lời nói của bà, nó cứ lùng bùng, tưởng là mình đang nghe nhầm, nên vô thức tôi không giữ được lời. Sau khi xong thì mới thấy mình vô ý, nên xấu hổ, đưa vội hai bàn tay lên bịt miệng lại. Còn mẹ của Khôi hơi giật mình, nhưng bà cũng chỉ cười thôi. Thế có gì đâu mà con hốt hoảng dữ vậy? Thế con nghĩ thằng Khôi nó không kể với mẹ về con sao? Vậy là con hiểu sai về nó rồi đấy. Tuy là nó lạnh lùng khó tính như vậy, nhưng mà chuyện gì nó cũng kể cho mẹ nghe hết. Nó nói gần đến ngày nó đi công việc rồi, sẽ cố gắng sắp xếp để mẹ xuống nhà con thưa chuyện, để con chính thức về làm vợ của nó. Để con ở đây với mẹ thì nó mới yên tâm mà lo công việc của mình được, kể cả chuyện của con Huyền. Bà dừng lại im bặt. Tôi biết là bà định nhắc đến tên của ai đó, nhưng vì lý do gì bà không nói đến nữa thì tôi cũng không biết. Chỉ biết là họ không muốn mình nghe thì mình cũng không cần phải tò mò. Tôi và bà trò chuyện rất nhiều. Tuy là bà giàu có nhưng rất dễ gần. Hai mẹ con nói chuyện một lúc thì phát hiện rất hợp cả với nhau. Có lúc lại phá lên cười vui vẻ. Đã lâu lắm rồi cái cảm giác này tôi mới có. Cảm nhận được sự chân thành của bà ấm áp đến gần gũi. Bà không ngại chia sẻ với tôi mọi thứ, từ công việc cho đến thói quen, sở thích. Bà nói bà thích đi du lịch ở miền Tây, nơi mà tôi sống. Thích đi viếng chùa và ngồi nghe đọc kinh. Rồi thích đi ra đồng, ngửi mùi thơm lúc lúa vừa ngậm sữa. Bà nói đến quê, lại làm tôi càng nhớ nhà. Tự dưng tưởng tượng bà rất giống mẹ của tôi, dù tôi chưa từng được ở bên mẹ ruột của mình lần nào cả. Nếu như mẹ tôi còn sống, thì chắc bà cũng hiền lành và thương tôi nhiều lắm. Tự dưng nghĩ đến đó thì khóe mắt lại cay cay. Vô tình mẹ Khôi ngồi bên cạnh, bà thấy biểu hiện của tôi xúc động, cũng không ngại ngùng tạo ra khoảng cách mà cứ như thế kéo tôi vào lòng vỗ về. Tôi cảm nhận được sự yêu thương chân thành mà bà dành cho tôi. Trái tim tôi đập lên từng nhịp nhức nhối. Tôi vùi sâu vào lòng của bà rồi chỉ biết òa lên khóc nức nở. Cả ngày hôm ấy, tôi và mẹ của Khôi cứ tiếu ta tiếu tít. Tôi học và phụ giúp bà cách chăm sóc vườn hoa lan hồ điệp bà trồng ở trên sân thượng, rồi cả mấy cây hoa ly đang khoe sắc. Bà nói gần Tết rồi nên sẽ chăm sóc chúng thật kỹ để có cái mà ngắm nhìn. Đến buổi tối, sau khi phụ cơm chiều với dì Lệ và dùng bữa tối xong, thì tôi lững thững đi lên lầu. Hôm nay là hai ngày tôi rời quê, vẫn cảm giác nhớ nhà và nhớ ba kinh khủng, nhưng mà tôi không dám gọi cho ba nhiều, sợ ba lại lo lắng. Đi dọc hành lang vắng vẻ với đầy đủ ánh sáng, những chiếc rèm vàng xóa bùm bao quát các khung cửa sổ, tạo cho không gian càng thêm ấm cúng. Nhưng mà hôm nay tôi lại cảm thấy cô đơn đến lạ, tự dưng cứ đứng đực ra ở đấy, đưa tay vịn lên thành cầu thang nhìn xuống, thì lại sực nhớ ra một người. Ngày hôm nay thì Khôi đi từ sáng sớm, cho đến bây giờ vẫn chưa về, hèn gì mà tôi cảm thấy trống trải đến như vậy. Bước đến mở cửa phòng, tôi đi vào, uể oải ngồi lên chiếc giường được phủ tấm nệm trắng mút. Tôi ngồi thử một lúc ở đó, nghĩ về những gì lúc trưa bà kể với tôi. Nhưng mà ngẫm nghĩ mãi, tôi cũng không thể nào đoán được Khôi đang muốn thế nào. Tại sao lại có chuyện đám cưới ở đây? Không nhé, anh không nghĩ đến tôi và anh ta chẳng có chút tình ý gì sao? Kết hôn thì sẽ vô cùng ràng buộc, đến lúc chia tay cũng sẽ khó khăn hơn. Đúng là khó hiểu thật đấy. Tôi suy nghĩ cả ngày cũng không biết dụng ý của Khôi là gì cả. Cầm điện thoại trên tay lướt trò chơi một cách trống rỗng. Cả căn phòng rộng lớn giờ đây lại càng thêm thừa thãi đối với tôi. Mãi cho đến khi nhìn lên đồng hồ đã điểm đến 9 giờ tối, nhìn ra ngoài cánh cửa phòng thì chẳng có một chút động tĩnh. Người nào đó vẫn chưa về. Hóa ra mới nhớ là Khôi không hề nói đùa. Đêm nay anh đến tìm con Ngân là sự thật. Biết là mình không có quyền xen vào đời sống của Khôi, nhưng mà không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu. Hết ngồi rồi lại nằm, nhìn điện thoại đến mức hai mắt cứ mỏi nhừ, định buông điện thoại xuống để đi ngủ, thì hai mắt lại cứ mở chân chân. Những suy diễn và hình ảnh Ngân và Khôi làm gì đó ở trong đầu cứ mơ hồ nhảy múa. Và rồi khi một lần nữa tôi định cố du mình chìm vào giấc ngủ, thì tin nhắn điện thoại của tôi báo có người gửi đến. Tôi bấm ra xem, hình ảnh Khôi ngồi cạnh bên con Ngân trong bóng đèn mờ ảo, được nó cố tình gửi đến cho tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu. Chẳng thể nào nghĩ được gì nhiều, nhanh chóng lấy đồ của Khôi mua cho tôi lúc nãy mà mẹ anh đưa cho tôi. Tôi thay vào, rồi hùng hổ đi ra khỏi nhà trong đêm khuya trước sự ngỡ ngàng của cả dì Lệ và mẹ Khôi. Minh Anh, con đi đâu đấy? Khuya rồi đấy nhá. Tôi nhìn dì nói gấp. Dì à, dì đóng cửa lại giúp con đi. Lát nữa con về. Bây giờ thì con đi bắt ghen đã. Dì Lệ thấy tôi đi gấp thì chạy với theo. Còn mẹ của Khôi nghiễm nhiên nhìn tôi mỉm cười. Cùng lúc bà cầm trên tay chiếc điện thoại, bấm số ai đó, rồi nói nhỏ mấy câu. Tôi đi ra ngoài mở toang cánh cửa. Chẳng biết bây giờ ăn cái gì mà gan dữ vậy không biết. Mà đi không có nổi một sự sợ hãi nào cả. Nhanh chóng đưa tay mở cánh cửa đi ra ngoài. Cũng may khu này dành cho người giàu có, nên taxi đậu sẵn đông lắm. Thế là tôi liền đưa tay vẫy một chiếc, nhắm hướng quán bar Thiên Sơn. Thiên Minh cái gì đó cũng không nhớ rõ nữa. Để xem là Khôi đang muốn thế nào đây. Lại còn con Ngân nữa. Nó muốn khiêu chiến với tôi ở cái đất Sài Gòn này. Được thôi. Dù tôi là gái quê mới lên, nhưng sẽ sẵn sàng chơi tới cùng với nó. Con khốn này. Mày đợi tao đi. Thế rồi xe đậu trước một quán bar lớn. Cái tên bar Thiên Sơn với dòng chữ đỏ sáng chói đập mạnh vào mắt của tôi. Tôi trả tiền taxi rồi sau đó bước xuống. Đôi chân thon dài được lộ ra sau chiếc váy đen xẻ tà. Trên cổ khoét sâu một khe rãnh lộ ra bầu ngực, tuy nhỏ nhưng mà rất đầy đặn của tôi. Cùng với mái tóc xoăn dài được thả bồng bềnh, khiến cho những người đi qua đi lại cứ ngoái đầu nhìn tôi đầy thèm thuồng. Đúng là lúc nãy đi vội, tôi không quan tâm đến tôi đang mặc cái gì cả. Nhưng mà giờ này nhìn lại, tuy là gương mặt không trang điểm, nhưng mà tôi tự tin rằng mình không hề thua kém ai cả. Cùng với chiếc váy trên người thì có thể nói tổng thể của tôi cũng được 9 trên 10 điểm. Đúng là những gì Khôi chọn cho tôi không làm tôi thất vọng, chỉ là thất vọng quá nhiều với bản tính của anh ta. Đứng trước cổng ra vào với đầy đủ những loại xe hơi đắt đỏ, trong số đó tôi lại thấy chiếc xe của Khôi nằm chiếm trệ trong đó. Đúng là Khôi đã đến đây. Và hình mà con Ngân chụp cũng là sự thật. Tôi cay lắm, nhưng mà tự dưng bây giờ khựng lại phân vân. Lúc nãy hùng hổ bao nhiêu, bây giờ cứ đứng ở đây tôi lại rụt rè bấy nhiêu. Khi nhìn nó quá lớn và xa xỉ hào nhoáng, cả tiếng nhạc sập sình vỗ lớn ra ngoài khiến tôi chẳng quen tí nào cả. Đúng là Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người nghèo và lệ cho người giàu. Dân đen thì chỉ mong có những năm tháng xứ người vất vả sẽ tích lũy được mớ vốn kha khá để về quê xây nhà. Còn người giàu có, sau một ngày làm việc, khi đêm đến thì họ sẵn sàng chi thật nhiều tiền, thỏa mãn cho bản thân. Mà theo như tôi biết thì những ai đến chỗ này chắc chắn cũng không phải là dạng vừa. Nếu như không phải là đại gia, công tử có tiếng, thì cũng là những kẻ có tiền, có quyền, có thế. Trong một lúc tôi chần chừ, nửa muốn vào, nửa thì lại muốn quay về. Đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy đến đậu ngay cạnh tôi. Có cả trai và gái bước xuống, trông vô cùng sành điệu. Tôi thấy như vậy cố ý nép vào một bên nhường cho họ đi vào. Nhưng mà không ngờ họ lại dừng lại ngay chỗ tôi. Một đứa con gái đầy tự tin bước tới gần nhìn tôi mỉm cười niềm nở rồi nói. Chị là Minh Anh đúng không ạ? Nếu đúng thì chị cứ mạnh dạn đi vào theo bọn em. Nếu như đứa nào gây khó dễ kiếm chuyện với chị, cứ để đấy, bọn em xử đẹp cho. Tự dưng tôi thấy người lạ đến bắt chuyện, tôi có một chút không quen. Trong lòng thoáng dấy lên sự lo sợ, tôi im lặng, ánh mắt phân vân nhìn họ. Chị yên tâm đi, bọn em là người của bà Loan, mẹ của anh Khôi. Nghe đến đó, hiểu được đôi phần, tôi liền thở phào mỉm cười nhìn họ. À ra vậy, chị biết rồi. Thế cảm ơn mọi người nhé. Ok chị. Thế bây giờ chúng ta vào thôi. Lúc này thì bước chân của tôi vững vàng hơn. Cảm giác có đồng minh thật là thích. Tiếng dài gót nhọn lại vang lên còng cọc, xen lẫn tiếng nhạc sập sình đến điếc cả óc. Vào thẳng bên trong, tôi đưa đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh. Ánh đèn nhiều màu sắc cứ quay cuồng. Trai gái bay lắc đủ kiểu. Có tốp thì xôm lại tụ tập một chỗ uống rượu bia, ôm ào những cô nàng nóng bỏng đang uốn éo bên cạnh. Tự dưng nhìn thấy như thế tôi lại khá dị ứng. Cả người cứ liên tục dùng mình khi mà còn thấy tay một tên đàn ông lạ nào đó đang luồn vào bóp lấy bầu ngực căng mọng phô ra căng đét của một cô gái. Vậy mà cô ta vẫn cứ ngồi im, lại còn cười khoái chí, chẳng một chút tránh né. Đang đứng im nhìn người ta, bên cạnh tôi lại có một tiếng nói nhỏ. Chị Minh, anh Khôi kia kìa. Tôi theo hướng tay của đồng bọn, nhìn sang phía bên trái. Bên này có vẻ không nhộn nhịp, ồn ào mà kín đáo hơn. Một bàn chỉ khoảng từ 2 cho đến 3 người. Cũng chẳng có trò sàm sỡ hay là bay lắc. Họ chỉ ngồi im thưởng thức những ly rượu đắt tiền hoặc là trao đổi một công việc nào đó với đối phương. Và cũng chính ngay chỗ đó, tôi thấy Khôi và con Ngân ngồi cạnh nhau. Trên người Khôi mặc bộ vest màu xanh lịch lãm. Còn con Ngân trong trang phục thiếu vải, cứ ngồi cạnh rồi cạ cạ vào người của Khôi. Tự dưng cảm giác trong tôi khi nhìn thấy họ rất lạ. Nhất là khi con Ngân rót cho Khôi ly rượu. Tôi còn để ý, nó đang búng búng trong móng tay của nó ra thứ gì đó trắng trắng cho vào ly rượu, rồi đưa cho Khôi uống. Ánh mắt nhìn Khôi không chớp mê hoặc đến cuồng dại. Chị Minh, bây giờ thế nào đây? Thế để bọn em đến xử nó nhé. Tôi nhìn họ, thấy gương mặt ai nấy đều rất nghiêm túc và sẵn sàng chờ vào sự đồng ý của tôi, thì sẽ bay vào đánh con Ngân một trận. Dù thật lòng tôi cũng muốn cho họ xử nó, nhưng tự dưng nhìn thấy Khôi cũng đang phối hợp ăn ý với con Ngân. Tôi không còn hào hứng nữa, liền nói với bọn họ. Không cần đâu. Mọi người đến đây rồi cứ thoải mái chơi đi. Mọi chuyện cứ để chị. Khi nào cần giúp, chị sẽ gọi. Họ gật đầu, ánh mắt lộ ra nhiều tia vui vẻ. Tôi thấy như thế cũng mỉm cười. Giờ họ rời khỏi chỗ tôi, cùng nhau vui chơi giống như những người khác. Còn lại một mình, tôi liền chậm chậm bước đến bàn của Khôi. Hàng mi dài cong vút lập tức trào phúng ra một tia sắc lạnh. Cũng vì do muốn đi đến chỗ Khôi để xử con Ngân, mà tôi vô tình không để ý đến những vị trí khác. Do đi gấp nên lỡ chân vấp phải một người, tôi ngã nhào xuống. Anh ta cũng tốt bụng giang tay kéo mạnh tôi lại cho khỏi ngã. Thế là cuối cùng cả hai không bị té, nhưng mà ngược lại tôi bây giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của người đàn ông xa lạ đó. Sau khi định thần lại, tôi vội vàng để anh ta ra. Ngước tầm mắt lên, tôi không khỏi trầm trồ khi trước mặt là một người con trai khá đẹp, cũng mặc vest giống như Khôi, nhưng mà là vest đen. Gương mặt không hề lạnh lùng, ngược lại còn mang cho tôi cảm giác rất dễ gần. Anh ta nhìn tôi, bên giữa bàn tay cùng lúc chỉnh lại bộ váy, tôi nói. Cảm ơn anh nhé. Xin lỗi tôi vô ý quá. Anh có sao không? Người trước mặt nở ra nụ cười thật đẹp. Anh ta lịch sự đáp lại. Tôi không sao. Mà em đang vội tìm ai à? Lúc này thì tôi mới hướng tầm mắt nhìn về phía của Khôi. Và cũng vô tình Khôi nhìn về phía của tôi. Hai ánh mắt chạm nhau như muốn tóe lửa. Thoáng thấy Khôi nghiêm mặt khẽ nhíu mày. Tự dưng tôi có chút sợ. Nhưng mà nghĩ đến anh ta cũng đang đi chơi với gái. Lại đúng cái con mà tôi ghét nữa. Tôi liền nảy ra một ý định. Tôi quay lại nhìn người đó, khẽ cười duyên một cái rồi nói. Dạ không ạ. Em vào đây với bạn. Nhưng bạn em có việc về trước bỏ em lại. Mà em thì mới vào đây lần đầu tiên, cũng chẳng biết lối nào để đi ra nữa. Hóa ra là thế. Hèn gì anh thấy gương mặt của em vẫn còn non nớt lắm. Mà nơi đây thì khá phức tạp. Em cẩn thận đấy nhé. Tôi nhếch môi, liếc mắt nhìn Khôi xem anh ta đang có biểu hiện như thế nào. Từ dưng nhìn thấy gương mặt đen kịt, tôi lại càng đắc ý. Khẽ kéo kéo chiếc váy cho trễ vai một chút. Tôi nhìn ly rượu đỏ dưới bàn, khẽ e thẹn nhìn người đó nhẹ giọng nói. Anh này, rượu này là rượu gì mà nhìn màu đẹp như vậy? Uống được chứ? Anh ta khẽ cười nhìn tôi thích thú. Đúng là anh đoán không sai. Em còn non và xanh lắm em gái à? Đây chỉ là cocktail thôi. Dạng nhẹ. Em có thể nếm thử. Vậy sao? Vậy thì anh cho em thử một chút nhé. Xem nó như thế nào. Mời em. Anh mới gọi cũng chưa chạm môi. Em dùng đi. Anh gọi thêm một ly khác. Dạ vâng ạ. Tôi không ngại ngùng cúi đầu nhìn ly rượu. Vô tình mấy ngọn tóc lại rũ xuống, che khuất cả tầm nhìn của tôi. Tôi định đưa tay lên vén tóc thì người đối diện đã giúp tôi, khiến tôi có một chút ngại ngùng. Nhìn sang Khôi đang ngồi đấy, mặc kệ con Ngân đang cố tình nũng nịu, thế nhưng mà tầm mắt của anh lại hướng đến tôi một tia sắc lạnh, bắn thẳng về phía của tôi, như lưỡi dao, ngụ ý cảnh cáo tôi đang làm cho anh ta mất kiên nhẫn. Nhưng mà tôi cứ mặc kệ, tôi lại thích như vậy. Nhẹ nâng ly rượu lên, màu đỏ thẫm của rượu khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ thích thú, muốn tìm hiểu về chúng. Cocktail à? Em chưa từng nghe. Anh ta gật đầu nhiệt tình giới thiệu. Loại này thì em chỉ cần có rượu whisky, một viên đường nhỏ, ba thìa cà phê rượu đắng, một vài viên đá, là em có thể thưởng thức mùi vị tuyệt vời của nó. Em cứ thử đi. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Tôi từ từ nâng ly đưa lên miệng, định nhấp thử một miếng xem như thế nào. Thì bất ngờ ly rượu vừa chạm môi, ngay lập tức rơi xuống đất vỡ tan trong sự ngỡ ngàng của anh kia và cả tôi nữa. Một giọng nói lạnh lùng cất lên đầy bực tức, kèm theo cái nắm lấy cổ tay của tôi thật mạnh. Em mà dám uống, tôi thề, ngay lập tức, tôi sẽ san bằng cái quán này đấy. Là Khôi, tự dưng mặt của anh đỏ ngầu nhìn tôi đầy hăm dọa. Tôi sợ thế nên cũng im bặt. Chỉ có người đàn ông từ nãy đến giờ trò chuyện vui vẻ với tôi. Phút chốc có sự xuất hiện của Khôi, anh ta lại thay đổi tính khí hoàn toàn. Không thật sự dễ gần với tôi như vừa mới đây nữa, nhếch môi trả lời. Chào bạn, lâu rồi mới gặp đấy. Thế bé này là bồ của bạn sao? Tôi nín thở khi nhìn bốn ánh mắt của họ giao nhau. Cảm giác không phải là ánh mắt của hai người bạn gặp lại, mà rõ ràng là sự ganh ghét, thù hận. Tôi cũng im lặng chờ đợi xem Khôi trả lời như thế nào, thì chỉ thấy khi ấy Khôi lại cười nhạt. Tao không quen mày. Mày khỏi cần nhận bừa. Tao đến để đưa người của tao về thôi. Người của cậu sao? Cô ấy á? Đúng đấy, là người của thằng Khôi này. Em gái, em là người của cậu ta sao? Tôi nhìn Khôi, nhìn thấy anh ta cũng đang chờ đợi xem tôi trả lời ra sao. Tự dưng tôi lại muốn chọc giận Khôi. Tôi giả vờ nhìn Khôi bằng cặp mắt lạ lắm, rồi nhìn người đó trả lời. Không ạ, em không quen. Cô giỏi lắm đấy. Khôi nghiến răng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn tôi thì cười hả hê. Tôi cười thầm trong bụng như vậy. Đáng đời. Ai bảo anh lại đi chơi với đứa mà tôi ghét làm gì? Và tính của tôi cũng ngộ lắm. Tôi mà ghét ai rồi, tôi ghét lây cả người chơi với nó nữa. Đang đắc ý, tự dưng một bên eo của tôi bất ngờ bị một bàn tay ai đó kéo mạnh. Rồi một nụ hôn mạnh bạo nhanh chóng áp đặt vào môi của tôi. Cái lưỡi dùng tất cả sức lực cuồng bạo quét vào trong khoang miệng của tôi, làm cho tôi tức khắc nghẹt ra chẳng nói được lời gì cả. Cả quán vì một màn của bọn tôi làm cho thu hút. Ánh đèn trắng xanh đỏ vàng, rồi tiếng nhạc cũng dừng lại. Mọi người hướng mắt nhìn về phía bọn tôi tò mò xem chuyện Khôi hôn tôi một lúc. Đến khi tôi muốn tắt thở thì anh ta mới chịu dừng lại, đưa bàn tay lên lau khóe miệng, rồi gằn giọng lạnh lùng hỏi tôi. Sao? Nhớ ra tôi là ai chưa? Tôi... Mặt của tôi đỏ bừng vì xấu hổ, cảm thấy đã chọc giận Khôi đủ rồi. Thế nên không lên tiếng nữa. Bên cạnh thì Khôi nhìn sang bên kia nói. Tao cảnh cáo mày. Từ nay về sau tránh xa người của tao ra. Nếu không thì đừng trách tao đấy. Người bên kia bị Khôi hăm dọa. Tôi thấy anh ta vẫn bình thản, nhìn về phía Khôi cười cợt rồi nói. Tao là đang muốn gần gũi người phụ nữ của mày đấy Khôi. Không những Huyền Trang, mà cả cô bé này nữa. Mày cứ đợi đi. Chào mày nhé. Hôm nay mất hứng quá. Nói rồi anh ta bước đi thẳng, bỏ mặc cái nhìn đang muốn giết người vì tức giận của Khôi và ánh mắt tò mò của tất cả mọi người nơi đây. Tôi cũng nhìn theo anh ta. Tự dưng lời nói vừa rồi anh ta thốt ra, tôi cảm nhận hai người họ có một mối thù gì đó rất lớn. Rồi cả cô gái tên là Huyền Trang. Cô ấy là ai? Mà sao lại có sức hủy diệt mạnh đến mức khi mà người khác nhắc đến thì đáy mắt của Khôi ngay lập tức đổi màu. Sau khi người đàn ông đó đi khuất, Khôi mới chuyển tầm mắt sắc lạnh sang nhìn tôi, làm cho tôi thoáng rùng mình. Cô nhìn đủ chưa? Đi về. Tôi nhìn Khôi, phát hiện gương mặt của anh bây giờ đỏ bừng lên. Cứ nghĩ là anh đang tức giận tôi, nên tôi chớp chớp mí mắt rồi nhe răng ra, vừa cười vừa nói. Cô ý muốn cho không gian không còn căng thẳng nữa. Ừ thì đi về thì đi về. Nhưng mà tôi chờ chưa đã. Cô đến để chơi á? Đúng vậy. Đến chơi? Hay là muốn tìm tôi để bắt ghen? Làm gì có chứ. Tôi thản thùng đưa mắt nhìn Khôi. Chẳng hiểu sao anh ta bắt được bài của tôi. Còn Khôi thì lại nhìn tôi cười trừ. Vẫn không quên lườm tôi cảnh cáo chuyện tôi giả vờ lơ anh ta. Đang định ngoan ngoãn nghe lời của Khôi đi về, thì đằng sau con Ngân liền chạy đến. Nó níu tay của Khôi nũng nịu, còn không quên liếc sang tôi đầy chán ghét. Anh đi đâu thế? Thế tối nay anh không đi với em à? Khôi dừng lại, ánh mắt nhìn xuống bàn tay của con Ngân đang níu giữ, lạnh lùng, dứt khoát rút ra trong sự ngỡ ngàng của nó. Tôi về đây. Thế nhưng mà em chưa cảm ơn anh đấy Khôi à? Đó là việc tôi nên làm thôi. Không phải là vì muốn giúp cô đâu. Anh... Con Ngân bị Khôi phủ quá như vậy trở nên tức tối. Còn tôi cảm thấy Khôi dứt khoát với nó. Tự dưng cảm giác anh ngầu thật đấy. Bình thường tôi rất ghét loại đàn ông cực chảnh với phụ nữ. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, Khôi chảnh với con Ngân là đúng ý của tôi. Thế nên tôi rất hả hê. Nhanh tức khắc, không để Khôi nói nhiều, tôi liền nhìn ly cocktail trên bàn lúc nãy phục vụ mang ra cho người kia. Mà bởi vì gây nhau với Khôi chưa kịp uống, tôi chụp lấy, hất thẳng vào mặt của con Ngân tôi nói. Mày muốn cảm ơn? Hay là muốn lên giường với Khôi? Mà cứ lôi lôi kéo kéo như vậy. Tao nhắc lại cho mày nhớ. Cái gì là của tao? Tốt nhất, mày đừng nên đụng vào. Con Ngân nghe xong, trong một khắc sững người, gương mặt ướt mềm nước rượu từ trên chảy xuống. Chắc là do hơi rượu bị cay, nên tôi thấy nó rụi mắt liên tục. Còn Khôi bên cạnh cau mày ngạc nhiên nhìn tôi. Hai tay của anh dai dai vầng trán, rồi nhìn thôi cũng chẳng có biểu hiện gì là sẽ ra tay bênh vực con Ngân cả. Thật ra thì tôi cũng không muốn đấu đá với nó đâu. Chỉ là muốn yên phận việc tôi thôi. Việc nó làm, việc tôi làm. Nếu như nó đừng bao giờ động chạm đến tôi, thì tôi cũng không bao giờ rảnh rỗi để đi đôi co dài dòng gây sự với nó. Chỉ là nó cứ đeo bám tôi như hồn ma vất vưởng. Vừa mới hôm trước ở quê, trèo lên giường ăn nằm với chồng của tôi. Từ hôm nay khi tôi vừa bỏ quê lên Sài Gòn, nó lại cố tình gặp gỡ với Khôi. Thay vì nó làm gì thì kệ nó đi. Nó lại chơi bẩn, chụp hình Khôi và nó gửi qua để chọc tức tôi. Thử hỏi, tôi muốn nhìn cũng không thể nào nhìn được nữa. Còn mình anh này, không thể nào để cho người ta ức hiếp mãi được. Thế tao làm gì mày? Mà mày hành xử với tao như vậy? Mày có tin tao đánh mày bể đầu tại đây không? Tôi nhếch môi cười nhìn nó, chắc lưới tội nghiệp. Mày không cần hù dọa. Nói cho mày biết, tao thích tao đánh đấy. Sao không? Và lần trước hình như nhớ không nhầm, tao đã cảnh cáo mày một lần rồi đấy Ngân. Đừng bao giờ động vào đồ của tao. Ngân nhìn tôi bình tĩnh đến tức điên lên, chỉ tay về phía của tôi. Tao hỏi mày, tao đã làm gì mày chưa? Còn nữa, chẳng phải là mày đã lấy Phương rồi sao? Thế tại sao bây giờ còn ở chung cả với anh Khôi như vậy chứ? Tôi nghe những lời vừa rồi của con Ngân nói, tự dưng chói tai kinh khủng, cười phá lên rồi nói. Thế mày còn dám hỏi tao câu đó? Có quá dư thừa không vậy? Mà cũng nhờ mày, tao biết được bộ mặt của tên Phương đó. Có lẽ là tao cũng nên cảm ơn mày đấy. Tao cũng không ngờ con người của mày lại mưu mô như vậy. Bỏ Phương rồi lại môi chai cả Khôi nữa. Cái thứ nhà quê như mày, tao nghĩ là mày quấn lên ngấy chỉ để có cái hộ khẩu thành phố thôi. Nhưng mà nói cho mày biết, cái mùi tanh tưởi của mày dù có lên trên này thì cũng không bao giờ gội rửa sạch đâu. Con người của tao sống như thế nào cũng chả liên quan đến con mẹ nhà mày. Mày đừng có mà vênh cái mỏ lên mà sủa như thế. Dơ lắm Ngân à. Mày. Con Ngân bị tôi chửi đến mức tức run cả người, nhanh chóng định lao vào cấu xé tôi. Nhưng mà nó không ngờ khi nó vừa đưa tay lên định đánh tôi thì đồng bọn đi chung với tôi đã xuống lại giữ tay nó. Rồi lần lượt mấy người đó cùng nhau cho con Ngân một trận, mà chẳng có một người nào dám đứng ra bênh lấy nó. Tôi hả giả lắm. Lúc này mới nhớ ra Khôi đang đứng bên cạnh nãy giờ, nên quay sang nhìn anh rồi nói. Bây giờ anh chịu về hay không? Hay là muốn nhào vào bênh vực nó? Khôi đứng tựa lưng vào cạnh bàn, theo dõi trò hay của tôi từ nãy cho đến giờ. Nghe tôi hỏi, anh ta khẽ nói. Tôi về chứ. Chuyện vui hết rồi, không cần phải xem nữa. Nói rồi thì Khôi đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi, lôi tụt đi, khiến cho tôi chẳng đoán trước được, chỉ biết đi theo anh ta. Cũng may là kịp quay lại, vọt miệng nói với mọi người đừng đánh con Ngân chết là được. Ngồi trên xe cùng với Khôi, Cả hai chúng tôi đều im lặng. Khôi thì cứ chốc chốc lại thấy mặt anh ta đỏ bừng lên, tay cầm vô lăng càng lúc càng bóp chặt. Lâu lâu tôi còn thấy anh cứ lắc lắc đầu như muốn tỉnh táo hơn. Còn tôi ngồi bên cạnh cũng im lặng, mãi suy nghĩ với những gì đang thắc mắc trong đầu. Khôi là ai? Anh ta có quyền hạn gì? Tại sao một quán bar lớn như thế, khi chúng tôi xảy ra xung đột, thì chả có một tên bảo vệ nào chạy đến can ngăn? Có phải Khôi có một thế lực nào rất lớn hay không? Xe chạy về đến nhà thì đã rất khuya, chỉ có mỗi dì Lệ đợi cửa thôi. Khôi lái xe vào trong tự dưng, khi xe đậu lại, thì tôi thấy Khôi rất khác. Dáng vẻ mệt mỏi hơn lúc nãy ở quán rất nhiều. Gương mặt thì lại cứ đỏ bừng bừng như một đám lửa đang cháy. Thế rồi Khôi mở cửa đi xuống, cũng chẳng nói với tôi và dì Lệ câu nào. Một mạch đi thẳng vào nhà rồi lên phòng. Tôi xuống xe, cùng lúc dì Lệ vừa khóa cửa. Dì thấy hành động của Khôi rất lạ, thì liền kéo tay tôi lại, dì hỏi. Minh Anh, con gặp cậu Khôi ở đâu vậy? Thế hai đứa có xảy ra chuyện gì không? Sao mà nhìn cậu Khôi lạ quá như thế? Tôi nhíu mày nhìn theo bước đi của Khôi. Cho đến khi thấy anh vào nhà đi lên lầu, cảm giác đúng là rất khác. Nhưng cũng không muốn dì Lệ nghi ngờ hay là tò mò. Tôi liền lựa lời nói cho dì yên tâm. Bọn con gặp nhau trong quán bar. Anh Khôi đi tiếp khách, nhưng mà chắc là nhậu say quá, thế nên anh ấy dở trứng như vậy thôi ạ. Như vậy á? Mà sao tự dưng thấy cậu ấy dì lo quá ấy? Không sao đâu dì, thôi khuya rồi đấy, dì đi ngủ đi. Hôm nay để dì thức đợi cho bọn cháu về như thế này, cực cho dì quá. Để con lên xem anh ấy thế nào ạ. Ừ thế con đi đi, thì nhớ để ý cậu Khôi nhé. Tôi bước nhanh lên phòng. Cảm giác lúc tối không có Khôi ở nhà cô đơn và trống trải bấy nhiêu, thì bây giờ cảm thấy mình vui vẻ lên rất nhiều. Tôi không biết tôi là đang có tình ý gì với Khôi sao. Chỉ thấy dù ở cạnh nhau chi chóe cạnh khóe suốt ngày, tôi vẫn chịu được. Nhưng mà khi không có anh ta thì tay chân, đầu óc của tôi cứ thừa thãi. Cảm giác thiếu vắng một người, không hề dễ chịu tí nào cả. Đưa tay lên vặn khóa rồi mở cửa phòng. Tôi bước nhẹ gót chân đi vào. Bên trong phòng im lặng, phảng phất mùi hương quen thuộc của ai đó, lẫn cả mùi rượu rất dễ chịu. Tôi lại giường ngồi xuống, lấy tay chải chải lên mái tóc dài mềm mượt của mình, rồi lấy tay quấn xoe cho nó thành lọn. Tiện thể cũng lấy luôn miếng khăn giấy chà lên mặt, lau đi vết kem che khuyết điểm. Rồi lau sạch những vết bụi do lúc nãy tôi ra ngoài. Nhìn lại mình trong gương lại càng buồn cho bản thân. Không ngờ là kem che khuyết điểm được lau sạch. Những vết thâm do bị Phương đánh lúc ở nhà vẫn chưa mở hẳn và vẫn hiện lên trên gương mặt của tôi cứ rõ mồn một. Nhưng mà cũng chả sao cả. Dù sao thì thoát khỏi anh ta tôi mừng lắm rồi. Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy cứ xối xả cả lên. Từ khi tôi vào phòng tầm 10 phút, nhưng mà trong ấy chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cứ nghĩ là Khôi tắm cho mát và cho bay bớt đi mùi rượu, tôi cũng chỉ chú tâm vào cái màn hình điện thoại của mình rồi chơi game. Tiện thể đợi Khôi ra hỏi anh một số việc. Ấy thế mà tôi đợi mãi một lúc vẫn chẳng thấy bên trong phòng tắm mở cửa. Tiếng nước vẫn cứ chảy đều đặn. Tự dưng tôi hơi xót ruột, trong đầu hình dung ra anh bị đột quỵ chết trong nhà tắm hay sao thế. Thế là tôi hấp tấp chạy vội đến rồi đưa tay lên đập mạnh vào cánh cửa dồn dập, kèm theo cả sự lo lắng. Khôi ơi, anh có sao không? Sao tự dưng tắm lâu quá như vậy? Khôi à, anh mau ra ngoài đi. Này, chết ở trong đó rồi à? Thế nhưng vẫn chỉ có mình tôi độc thoại. Bên trong không nghe tiếng một ai trả lời. Trong lòng của tôi dấy lên sự sợ hãi, định dùng hết sức lực đạp mạnh một cánh cửa xem sao. Thì đang lúc định co chân lên chuẩn bị đạp, bên trong liền nghe một tiếng cạch. Cánh cửa mở ra, tôi ghé mắt nhìn vào. Khôi đi ra phía trên cửa trần, vòm ngực rắn chắc, chưa kịp lau khô, vẫn còn đọng lại mấy giọt nước nơi khe ngực. Trông Khôi bây giờ cực kỳ hấp dẫn. Tôi nhìn anh tự dưng đờ mất mấy giây, nhưng vẫn cố lắc đầu bỏ qua sự mê hoặc đó, định lên tiếng hỏi xem anh có sao không, tại sao ở trong đó lâu như vậy. Bởi vì dù sao thì cánh tay của Khôi, vết thương vẫn chưa lành. Tôi sợ nó hành Khôi bị sốt, rồi lại ảnh hưởng. Thế nhưng mà khi tầm mắt của tôi vô tình rơi xuống bên dưới, thì anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, che đi chỗ đó. mà tôi còn thấy nó đang hiên ngang như muốn xé toạc cái khăn để bứt phá bung lụa vươn ra. Mặt của tôi lúc này trong giây phút nhìn chỗ đó của Khôi đỏ bừng lên. Dù là gái mới lớn, nhưng mà qua những bộ phim truyền hình yêu thích tôi từng xem thì tôi đủ hiểu cái đó của Khôi là cái gì. Thật đúng là mắc cỡ chết đi được. Hai tay của tôi vội đưa lên che mặt. Thế rồi hét lên bỏ qua cả gương mặt đang đỏ ngầu, đầy mệt mỏi của Khôi đang nhìn tôi. Đúng là biến thái. Anh mặc quần áo đàng hoàng lại đi. Thế cái gì mà cứ lộ ra như thế chứ? Xấu hổ quá đi. Khôi đứng ở đó nghe tôi nói hết cả câu. Cứ tưởng là anh sẽ bật lại hoặc là móc mỉa tôi. Nhưng không. Cảm giác của anh cực kỳ bức bí. Gương mặt thì càng lúc càng đỏ lên. Tôi thấy anh kỳ lạ lắm. Vừa tắm xong lại vã cả mồ hôi ra như vậy. Anh thở hắt ra một hơi, tựa luôn vào bức tường. Vầng trán tôi thấy cả gân xanh nổi lên. Hình như là anh rất khó chịu thì phải. Cô im đi. Lại nhái mãi như thế, nhức đầu quá. Nếu như không muốn bị tôi thịt, cô lên giường ngủ đi. Hôm nay tôi ngủ ở sofa. Thấy Khôi nói chuyện kiểu đang cáu, dù anh ta bây giờ càng lúc càng mệt mỏi, tôi không dám nói nhiều nữa. Những câu hỏi đang thắc mắc trong đầu cũng trôi tuột xuống cổ họng. Thấy Khôi đi lại cái sofa rồi nằm vật xuống, tôi cũng nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm, lấy trong cái túi lúc sáng mẹ Khôi đưa, lôi ra bộ váy ngủ rồi mặc vào. Công nhận là Khôi nhìn lạnh lùng đôi lúc cũng hơi tưng tửng một tí, nhưng mà cũng tâm lý phết. Anh ta mua cho tôi chẳng thiếu thứ gì cả. Nhưng mà hình như tính Khôi hơi thích con gái mặc đồ hở hang hay sao ấy. Mà bộ nào Khôi mua cho tôi cũng không hở chỗ này, cũng ngắn chỗ kia. Chẳng có cái nào kín cả. Tắm sạch sẽ đi ra ngoài, tôi đã thấy Khôi nằm co ro trên cái sofa. Dù trong phòng máy lạnh đang bật, nhưng mà cơ thể của anh rất đỏ. Tấm lưng lại còn rịn ra cả mồ hôi. Tôi xót lắm, cũng hơi lo lắng cho anh. Định đi lại xem anh thế nào. Nhưng mà chợt nhớ lúc nãy Khôi vừa quát mình, thế là tôi im luôn. Nhanh chân đi đến giường rồi nằm im xuống đó. Cứ nằm chăn trở mãi. Cứ nghĩ là hôm nay mình vẫn ngủ ngon như hôm qua. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại. Hai mắt của tôi cứ mở chân chân nhìn lên trần nhà. Lâu lâu lại nghe tiếng trở mình qua lại bên bộ ghế sofa đó. Cả những tiếng rên hừ hừ như cố gắng kiềm chế bản thân của Khôi. Tôi nằm im, nghe được tất thảy những hành động của Khôi bên đó. Ban đầu thì định mặc kệ anh. Ai bảo tôi lo lắng, anh lại không cần. Nhưng mà mãi một lúc cứ thấy Khôi chăn trở, tôi mới đánh bạo đi đến. Đứng nhìn anh đang nhắm nghiền đôi mắt, nhưng mà thở rất mạnh, tôi liền nói. Thế anh khó chịu ở đâu à? Nói đi chứ, tôi giúp anh. Nước. Mắt của Khôi vẫn nhắm, khuôn miệng khô khốc phát ra tiếng nước rất nhỏ. Tôi nghe như thế liền hiểu ý. Đi lại máy nước uống rồi rót cho anh ta một ly đầy. Tôi bê ly nước lại, vẫn thấy Khôi nằm ở đó. Hai mắt thì vẫn không có hiện tượng muốn ngồi dậy, nên tôi liền đánh bạo đưa tay lùn xuống phía dưới cổ của anh, nâng anh lên, giữ chặt ly nước cho đến khi anh uống hết, tôi mới cẩn thận, nhẹ để đầu của Khôi xuống. Định cầm ly nước đem lại, thì vô tình bàn tay của tôi bị Khôi nắm chặt. Anh cố gắng mở mắt nhìn tôi chậm giọng rồi thốt lên hai tiếng. Đừng đi. Tôi quay lại nhìn Khôi, bàn tay giữ chặt ly nước. Tự dưng trỗi lên một cảm giác cực kỳ lo lắng. Cánh tay của Khôi lúc này níu chặt lấy tay của tôi run rẩy. Anh không ổn ở đâu à Khôi? Anh bị sao thế, nói tôi nghe đi. Tôi sẽ giúp anh. Khôi ngước mắt nhìn vẻ lo lắng của tôi, anh nghiêm mặt rồi hỏi. Em thật sự đang lo lắng cho tôi sao? Em. Chứ em, từ miệng của Khôi phát ra lúc này, tự dưng cảm nhận tôi và anh ta không còn khoảng cách nào nữa. Tôi nhớ không nhầm, hình như anh xưng em với tôi đến lúc này là đã 3 lần. 2 lần trước anh xưng em là muốn che chở cho tôi. Lần này cũng là xưng em, nhưng mà hình như anh đang cần tôi giúp thì phải. Nhanh chóng tôi đặt cái ly xuống nền gạch gần đó, rồi đi lại ngồi cạnh lên sofa. Tôi đưa tay sờ lên trán của Khôi. Nóng quá, thật sự rất nóng. Có lẽ là anh sốt mất rồi. Tôi bây giờ đang ở nhà của anh. Tôi không lo cho anh thì lo cho ai nữa. Mà này, anh sốt rồi đấy. Đi bệnh viện đi. Khôi nhìn tôi nhếch môi cười nhạt. Hai đầu mày cau lại như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng của anh ta. Trong đáy mắt có một chút thê lương. Khó khăn lắm anh mới nói được mấy chữ. Trong rượu có thuốc kích dục. Tôi nghe xong thì bàng hoàng, nhưng mà rồi khi nghĩ lại mới trầm mặc, thì ra là như vậy. Hèn gì mà từ tối đến bây giờ anh lại tỏ ra thái độ cứ lạ lạ. Mà thuốc kích dục trong rượu, không lẽ là con Ngân? À, tôi nhớ ra rồi. Là cái lúc nó rót rượu cho Khôi trong quán bar. Dù lúc ấy không gian mờ ảo, nhưng mà tôi vẫn thấy rất rõ móng tay của nó búng búng ra cái gì đó vào trong rượu. Mà lúc ấy đang tức Khôi nên cũng không rảnh nói cho anh biết, vì tôi không ngờ nó lại chơi cái kiểu danh mãnh mất dạy như vậy. Bây giờ Khôi ngấm thuốc rồi thì biết phải làm sao đây. Thành chịu đựng có được không? Hay là đi bệnh viện đi? Tôi đi đến đó được thì tôi nằm ở đây làm gì? Chuốc khổ vào người như vậy chứ. Tôi gật đầu đồng tình. Hình như là tôi có đọc một bộ truyện nào rồi, hay là xem phim gì đó. Họ bảo uống thuốc kích dục, khi nào bí quá chẳng có cách nào giải được thì mới đánh liều đi viện. Chứ nếu không thì giải quyết ở nhà vẫn là ổn nhất. Vào đó mắc cỡ với mấy cô y tá chết. Mà Khôi thì lại thuộc hàng cực phẩm, thì... Tự dưng nghĩ đến chỗ ấy, tôi liền nhìn Khôi cười cười ý gạo anh. Thế tôi nghĩ mà anh mà vào đấy thì mấy y tá nữ xịt cả máu mũi bởi vì độ đẹp trai của anh đấy. Có khi khỏi cần can thiệp y tế, thế họ lại tự nguyện hy sinh thân họ để anh xả súng đấy. Cảm giác cơ thể của Khôi càng lúc càng nóng như lửa đốt, không dám bảo đảm lát nữa có thể kiềm chế được loại cảm giác dục hỏa trên người không. Lại vừa nghe tôi nói những câu có chất kích thích như thế, thì trong phút chốc, Khôi bất ngờ ngồi gượng dậy. Hai tay của anh bấu chặt lấy vai của tôi, giọng của anh khản đặc đi. Vậy bây giờ, cô hy sinh cho tôi đi. Tôi không cần người khác. Nói dứt lời thì Khôi liền ghi chặt tôi vào lòng. Vô tình bộ ngực của tôi với dây áo ngủ tụt xuống, chạm vào khuỷu tay của anh. Cả người của Khôi run lên, cảm giác vật nam tính trên cơ thể của anh ta bên dưới bỗng nhiên cương cứng. Tôi ú ớ, mở tròn mắt nhìn Khôi. Đây không phải lần đầu Khôi dùng môi của anh khóa môi tôi. Nhưng mà lần này chắc chắn không phải là anh chỉ hôn cho thỏa mãn. Mà tôi hiểu, nó là một màn dạo đầu để chuẩn bị cho một ngọn núi lửa trong người của Khôi đang bùng cháy. Vô thức tôi cảm thấy sợ hãi, không kiềm nén được cảm xúc của mình rơi nước mắt. Khôi đang vồ vập lấy tôi trong lòng của anh. Chiếc lưỡi láo luyện cứ như thế luồn lách vào trong khoang miệng của tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà khi anh cảm nhận tôi đang run lên và khóc, anh liền dừng lại. Mặc dù cơ thể với sức nóng mãnh liệt đang muốn bức chết anh. Sao thế? Tôi làm cô sợ à? Không. Khôi bỗng dưng ôm lấy tôi vào lòng. Cái ôm mạnh mẽ và vững chãi, rồi có cả sự rào rực trong đó nữa. Thế thì tại sao lại khóc chứ? Tại tôi ngại với anh ấy. Tôi nói xong thì nghẹn cổ họng. Vậy mà Khôi lại phá ra cười. Đúng là ngốc. Nói xong anh lại ôm chặt tôi hơn nữa. Ít hầu cứ nhấp nhô lên xuống. Rồi đột nhiên anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ấm nóng lên trán của tôi. Có phải là em đang thắc mắc điều gì về tôi không? Tôi ngỏ ngoài trong lòng của anh rồi gật nhẹ đầu sang, ngước lên nhìn anh. Không còn kiêng dè nữa, trả lời thẳng với anh về cái suy nghĩ trong lòng của mình. Thật ra tôi đang không biết anh muốn gì ở tôi. Ban đầu anh nói anh đưa tôi về ở cùng với mẹ của anh cho mẹ anh vui lòng. Anh đi làm công việc của anh. Nhưng mẹ lại bảo anh muốn thưa chuyện cùng ba để cưới tôi. Bây giờ thấy anh lại có những cử chỉ thân mật. Ý anh là gì đấy Khôi? Có phải là anh muốn mang tôi ra làm trò cười cho anh không? Tôi nói xong thì liền quay đi. Cảm giác lồng ngực của mình đang quặn thắt. Còn Khôi nghe xong anh ta chỉ im lặng. Tôi lại nghĩ anh ta chính xác là như những gì tôi đã nghĩ, nên tôi lại càng thất vọng về anh hơn. Nhưng không, mãi một lúc anh thở hắt ra một hơi, hai tay đưa lên lau đi nước mắt của tôi. Anh không nói gì cả, chỉ một mực im lặng. Nhưng mà hành động lại lập tức chuyển biến thay đổi tình hình đang căng thẳng giữa tôi và anh. Tôi ngây ra nhìn anh khi mà môi của anh một lần nữa áp xuống cánh môi của tôi. Môi anh miết lấy môi tôi. Chiếc lưỡi tách hai hàm răng đi vào, rồi khuấy đảo trong đó. Lần này thì anh không dùng bạo lực, mất tỉnh táo như lúc nãy, mà rất nhẹ nhàng. Anh dẫn dụ tôi xen vào cái cảm xúc của anh một cách tự nhiên nhất có thể. Chiếc lưỡi cứ nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ của tôi, hôn nhẹ nhàng, rồi lại hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào mang theo bao nhiêu dư vị, ấm áp, có cả đau thương và sự mong chờ nữa. Ban đầu thì tôi ngồi im, mặc tình cho anh muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ tôi chống cự với anh quá nhiều rồi, và anh cũng không cố chấp tôi lần nào. Tôi vẫn còn ngang nhiên đến quán bar quậy phá, rồi làm tắt ngang cuộc vui của anh. Thế mà anh vẫn không hề trách móc tôi. Nếu như tôi không đến đó, có lẽ giờ đây anh không phải kiềm chế cơn dục vọng khổ sở như vậy, mà anh và con Ngân sẽ... Nghĩ đến đó tôi lại khó chịu. Đầu óc của tôi lại quay cuồng, hiện lên hình ảnh anh và con Ngân như thế với nhau. Không thể. Tôi không thể nào để cho con Ngân đắc ý được. Tôi càng nghĩ lại càng nhức đầu. Vô tình hít lấy mùi hương nam tính trên người của Khôi. Tôi hé miệng đáp lại. Khôi nhìn tôi sững tầm mất mấy giây. Chắc là anh không nghĩ anh có thể làm cho tôi chủ động hòa nhịp với anh như vậy. Phút chốc Khôi hài lòng, khẽ cong môi lên một chút. Anh đưa tay ra sau giữ chặt lấy gáy của tôi. Nụ hôn càng lúc càng mạnh như cơn vũ bão. Tôi và anh hôn nhau rất lâu. Lúc này đôi môi của tôi sưng hẳn lên, nhưng mà chúng tôi vẫn không muốn dừng lại. Cứ ngồi ở đấy, hai vòng tay của anh siết chặt lấy cơ thể của tôi. Nụ hôn triền miên dây dưa không điểm dừng. Hôm nay Khôi lạ lắm. Cách mà anh im lặng rồi chứng minh bằng nụ hôn này cũng lạ. Bởi vì bình thường dù có như thế nào, anh cũng sẽ cảnh khóe với tôi bằng những lời bông đùa. Nhưng mà hôm nay anh lại hành động, từ ngọt ngào đến ấm áp, nhẹ nhàng nhất có thể với tôi. Giống như anh đang thể hiện rằng anh rất trân trọng tôi và chưa hề coi thường tôi. Còn tôi thì lại không dám nghĩ, anh đây là đang dành tình cảm cho tôi sao? Bởi vì trong trái tim của anh, tôi biết vị trí của cô gái tên Huyền Trang chưa bao giờ mờ nhạt trong tim anh cả. Khi mà hô hấp cả hai dần cạn kiệt thì Khôi mới chấp nhận buông tôi ra. Cũng là lúc cái môi của tôi sưng đỏ, mà hình như anh cũng đỡ hơn nhiều thì phải. Gương mặt và cả cơ thể của anh trở nên bình thường, không đỏ gai gắt như lúc nãy. Anh nhìn tôi nhẹ giọng rồi bảo, em ngủ đi, anh đi tắm đã. Thế giờ này mà anh vẫn còn tắm á? Khôi ghé miệng vào tai của tôi thì thầm những lời không đứng đắn. Vào phòng tắm giải quyết chuyện em không thể làm giúp tôi được. Anh... Tôi ngại ngùng đưa chân đạp nhẹ Khôi một phát. Khôi phì cười chỉnh sửa lại cái khăn, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Khôi đi rồi, tôi vẫn ngây ngốc ngồi đó. Vô thức đưa tay lên sờ lấy môi của mình, rồi bật cười. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc đến khó cưỡng. Dù biết anh hôn tôi lần này là do tác dụng của thuốc, nhưng mà thú thật hôm nay Khôi làm trái tim của tôi rung động. Nhất là dù anh rất muốn giải phóng cơ thể với tôi, nhưng mà anh đã kiềm chế được. Đó là cả một bản lĩnh. Một lúc lâu Khôi đi ra, trên người đã mặc một cái áo choàng bông rất dài. Thấy tôi vẫn ngồi ở đó chưa ngủ, thì Khôi lại trêu tôi. Thế đang tưởng tượng lại nụ hôn của tôi sao? Vớ vẩn. Vì anh mà tôi mất ngủ đấy. Thế bây giờ ngủ bù nhá. Nói xong thì Khôi nằm xuống, rồi kéo tôi nằm xuống cùng anh. Khoảng cách hai đứa bây giờ rất gần. Không nghĩ là mới hai đêm trôi qua mà tôi lại phóng khoáng đến như vậy. Hai đứa nằm gần đến mức tôi đếm được cả nhịp tim của Khôi đang đập trong lồng ngực. Định nhích người ra khỏi người anh cho đỡ ngại. Thế nhưng Khôi lại nhanh tay kéo tôi về lại cạnh anh. Nâng đầu tôi lên nằm gọn trong cánh tay của anh. Giọng của anh ôn nhu từ trên đỉnh đầu của tôi truyền đến. Tôi biết là em ngại. Nhưng mà chưa ngủ được thì cứ nằm im đi. Tôi cũng muốn ôm em như thế này. Thế bây giờ để tôi kể cho em nghe rõ mọi chuyện nhé. Tôi ngước lên nhìn anh, chớp chớp mi mắt rồi nói. Chuyện gì thế? Anh kể đi. Khôi xoa đầu, đôi mắt xuất hiện vài ý cười. Anh khẽ bảo. Thật ra lúc gặp em lần đầu ở quê, tận mắt chứng kiến sự lém lỉnh của em, tôi đã có cảm giác em thật thú vị. Anh đang trêu em sao? Khôi cụp mắt xuống nhìn tôi ngụ ý cười vui vẻ. Anh bảo thật mà. Bà này, thế chịu xưng em rồi à? Không tôi nữa sao? Anh nhấn mạnh chữ A làm cho tôi thêm phần xấu hổ. Cảm nhận gương mặt đang đỏ bừng cứ như thế, tôi lại càng vùi đầu vào ngực của anh, mà che đi biểu cảm của mình. Còn cảm nhận rõ ràng, anh đang cười mình nữa. Thế để anh kể tiếp nhé. Tôi gật đầu. Bọn anh cho vay nặng lãi, rải rác ở khắp sòng bạc và trường gà, từ những tỉnh lớn và huyện xã nhỏ. Anh em bọn anh chia nhau canh giữ khắp nơi. để tìm kiếm những đối tượng có máu cờ bạc. Và ba em là con nợ của anh. Đúng ra theo luật giang hồ, thì bọn anh sẽ đến đe dọa hoặc là xiết nợ, thậm chí đánh đập để con nợ trả tiền. Nhưng mà khi nhìn thấy em thì anh lại đổi ý. Tự dưng lại muốn mang em về nuôi sau những lần em cong môi lên dám đối đầu với anh. Lúc ấy ý nghĩ muốn bắt em về chỉ là thoáng qua thôi. Sau lần biết em bị tên Phương đối xử không ra gì, thì cái ý nghĩ muốn đưa em về mới quyết liệt hơn. Khi mà anh kể rõ hoàn cảnh của em cho mẹ anh nghe và được mẹ gật đầu đồng ý. Anh dừng lại, tự dưng đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi. Từ trên đỉnh đầu anh còn đặt nụ hôn lên đó. Cảm giác khi được Khôi cưng chiều trong lòng tôi lại càng mềm lòng. Đôi mắt lại một lần nữa rưng rưng. Tôi không nhìn anh, nhưng đôi môi lại vô tình phát ra lời nói nhẹ nhẹ. Một năm nữa trôi qua, khi mà người đó về rồi thì anh cũng sẽ rời xa tôi. Cảm nhận người bên cạnh im lặng, chỉ có trống ngực là đập nặng nề. Cái không gian vô tình cũng trở nên khó thở. Tôi hiểu rồi. Vậy là từ nãy đến giờ là do tôi ảo tưởng. Cứ nghĩ là hành động của Khôi đêm nay là do anh đã có tình cảm với tôi. Nhưng không, không phải là như thế. Không muốn anh phải khó xử, tôi liền vội vã ngồi bật dậy, chỉnh lại váy ngủ cho chỉnh tề nhất. Gạt nước mắt, tôi giả vờ cười gượng nhìn anh rồi nói. Anh không cần suy nghĩ nhiều đâu. Em hỏi như vậy thôi, chứ em hiểu là em đang là ai và làm gì. Em sẽ không bao giờ dám ảo tưởng vị trí của em đâu. Còn nữa, chuyện đám cưới mẹ từng nhắc với em, anh cũng không cần thực hiện đâu. Em đã theo anh lên đây rồi thì yên tâm. Em sẽ ở đây, nghe lời của anh và mẹ đến một năm sau. Em không muốn có một đám cưới giả, rồi tạo mối ràng buộc cho em đâu. Một lần lấy chồng em sợ lắm rồi. Khôi chắc là nghe rõ từng câu từng chữ của tôi. Tôi thấy anh cũng ngồi bật dậy. Anh nhìn tôi nghiêm túc đến lạ. Khi anh định nói gì đó thì tôi đã ngăn lại. Bởi vì tôi sợ anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ không kìm lòng được, trước mắt anh mà òa lên khóc. Thôi anh ngủ đi, không cần nói gì với em đâu. Chuyện lúc nãy anh cũng quên đi. Thấy anh khỏe rồi thì em cũng mừng. Em đi ngủ đây. Tôi nhanh chóng nằm xuống giường, kéo cái chăn gần như phủ kín đầu của mình, rồi nằm xoay lưng, chẳng cho anh nhìn thấy gương mặt đang buồn bã của tôi. Cả đêm hôm đó tôi nằm, nhưng không tài nào ngủ được. Lâu lâu lại sụt xịt hai cánh mũi để khỏi bị nghẹt. Còn Khôi cả đêm hôm đó anh cũng không ngủ. Tôi nhìn thấy anh ra ban công, tấm lưng rộng lớn đối diện với tôi đầy tâm trạng. Trong màn đêm đen đặc và tĩnh mịch, anh cứ như thế rút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Những làn khói trắng liên tiếp được phả ra bao quát cả căn phòng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có bất cứ những cảm xúc nào, cũng như là những dự đoán dành cho cái kết của câu chuyện được phát sóng vào tối mai, thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc nhé.